Chương 2426, Xuyên thần tiễn chi uy. Huyết thủ không gì không phá, đáng sợ đến cực điểm, không chỉ có đánh bay thần loan trọng kiếm, chặt đứt hắc ám thần lưu, đúng là triệt để hủy đi tứ cực chi thuẫn. Tuy nói tứ cực chi thuẫn lúc trước liền đã bị xuyên thần tiễn tổn thương, nhưng bị triệt để hủy đi, hay là để lòng người kinh. Tô Tỉnh thật không có đau lòng tứ cực chi thuẫn bị hủy diệt, hắn bây giờ trên người thiên thụ thần khí không phải số ít, hủy đi một kiện đối với hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng, có thể huyết thủ uy lực, lại là để hắn kiêng kỵ. Soạn. Đoan Mục Vu Liên cất bước từ màu đỏ gợn sóng bên trong đi ra, lấy tay chộp tới bên người bia cổ. Tô Tỉnh nhíu mày, lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, nhắm ngay Đoan Mục Vu Liên. Tô Mục, tựa hồ là ta cờ thắng một chiêu a. Đoan Mục Vu Liên cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý, hắn trước đây liền đã quan sát qua, Tô Tỉnh xuyên thần tiễn đối với hắn khó mà tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bây giờ nói những này, thế nhưng là hơi sớm. Tô Tỉnh bình tĩnh trả lời một câu, thể nội thân lực, thì là liên tục không ngừng rót vào đến xuyên thần tiễn bên trong. Hưu. Sau một khắc, xuyên thần tiễn phá không mà đi. Cũng tại lúc này, Đoan Mục Vu Liên sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn hiện hiện một cỗ cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, để hắn lập tức ý thức được, lần này xuyên thần tiễn không tầm thường. Đoan Mục Vu Liên lập tức đưa tay đánh ra 9 mảnh cánh sen, nhưng nương theo lấy liên tiếp tiếng va chạm, 9 mảnh cánh sen lần lượt bị chấn bể. Xuyên thần tiễn quá nhanh, nhanh đến cho dù lấy Đoan Mục Vu Liên thân thủ, cũng là rất khó thi triển ra quá nhiều cách đối phó. Bước ngoặt nguy hiểm, Đoan Mục Vu Liên đem màu đỏ đài sen, ngăn tại trước người của mình. Một tiếng ầm vang, đài sen đồng dạng sụp đổ, phát tiết mà mở lực lượng, trung điệp va chạm ở trên thân Đoan Mục Vu Liên, đem hắn đụng bay ra ngoài vài dặm xa. Phốc! Đoan Mục Vu Liên phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Bất quá! Hắn đài sen sắc thực phi phàm, tuy là sụp đổ, nhưng cũng ngăn trở xuyên thần tiễn, để Đoan Mục Vu Liên may mắn thoát khỏi tại bị một tiễn bắn thủng hạ tràng. Đoan Mục Vu Liên nhìn chằm chằm một chút bay trở về đến Tô Tỉnh trong tay xuyên thần tiễn, cười khổ nói, nghĩ không ra, ngươi lại có thể kích phát ra xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực. Cái này làm cho người giật mình. Phải biết, Tô Tỉnh chém giết Ngôn Ngọc Bích, đạt được khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, vẫn chỉ là trước đó không lâu sự tình. Trong thời gian ngắn như vậy, câu thông xuyên thần tiễn khí linh, thành công kích phát thiên huyền chi lực, mang ý nghĩa Tô Tỉnh cùng xuyên thần tiễn bản thân vô cùng phù hợp. Tô Tỉnh thản nhiên nói, ta cũng không nghĩ tới, trên người ngươi sẽ có dấu một chiêu như vậy át chủ bài lợi hại, huyết thủ kia cũng không thuộc về chính ngươi a, là thần vương chi thủ. Đoan Mục Vu Liên đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà chỉ nói, nếu không chúng ta trao đổi một chút bí mật. Ta cho ngươi biết huyết thủ sự tình. Ngươi nói một câu như thế nào đạt được xuyên thần tiễn khí linh công nhận. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước hướng phía bia cổ đi đến. Mà đi theo Đoan Mục Vu Liên tới chỗ này mấy vị kia Bắc Hải Đạo Liên Minh các thiên tiêu, cũng là cất bước đi tới. Đến loại thời điểm này, Đoan Mục Vu Liên bắt đầu vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng, bắt đầu bày ra tất cả thẻ đánh bạc. Tô Tỉnh lần nữa dương cung cài tên. Đoan Mục Vu Liên thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu nói, Tô Mục. Ngươi đã kích phát xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, tu vi còn có thể còn lại bao nhiêu? Không nên quá tự tin với mình phán đoán. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, xuyên thần tiễn cũng là nổ bắn ra mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, theo bịch nổ vang một tiếng, một tên Bắc Hải Đạo Liên Minh thiên tiêu, ngực bị xuyên thủng. Trong cơ thể hắn sinh cơ, cũng bị xuyên thần tiễn tùy theo thôn phệ. Bành! Tên kia thiên tiêu thân thể nổ tung, bị một tiễn bắn giết. Đoan Mục Vu Liên ánh mắt ngưng tụ. Hắn trước đây đối với Tô Tỉnh chú ý rất ít, bởi vì Tô Tỉnh không giống với Lãnh Nhất Hàn, trở thành thiên mệnh chi tử thời gian cũng không dài, mà lại cũng không có làm qua cái gì kinh người hành động vĩ đại. Cái này dẫn đến Đoan Mục Vu Liên phán đoán, liên tiếp xuất hiện sai lầm. Hưu, Tô Tỉnh bắn ra mũi tên thứ hai, cứ việc Bắc Hải Đạo Liên Minh còn lại ba tên thiên tiêu, đã bày ra phòng ngự tư thái, nhưng khi xuyên thần tiễn kéo lấy màu vàng diễm đuôi. Va chạm đi lên thời điểm, cái kia ba tên thiên tiêu, cũng là bị trong nháy mắt bắn giết. Một mũi tên trúng ba con chim. Bởi vì một tiễn này, Tô Tỉnh trực tiếp thúc giục xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, đây cũng không phải là những thiên tiêu kia, dốc hết toàn lực liền có thể ngăn cản được. Đoan Mục Vu Liên trơ mắt nhìn qua đây hết thảy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Bây giờ bọn hắn Bắc Hải Đạo Liên Minh, chỉ còn lại có hắn cùng Tuyệt Vô Sát, mà Tuyệt Vô Sát sở dĩ có thể tránh thoát một kiếp, là bởi vì hắn đứng ở đằng xa, cũng không có nghe theo Đoan Mục Vu Liên mệnh lệnh. Muốn biết ta vì sao có thể lại lần nữa dẫn động thiên huyền chi lực sao? Bí mật này ta có thể miễn phí nói cho ngươi. Tô Tỉnh nhìn về hướng Đoan Mục Vu Liên, bình thản nói ra. Nói. Đoan Mục Vu Liên trầm giọng nói, đã không có trước đó thong dong tự tin. Nghe nói qua tinh thần anh thai sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Thì ra là thế. Đoan Mục Vu Liên bừng tỉnh đại ngộ, toàn tức nói, cho nên ngươi chủ động bại lộ cái này không tính bí mật. Chính là vì kéo dài một chút thời gian, để cho tu vi ngươi cấp tốc khôi phục. Ngươi thật sự là người thông minh. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, tinh thần anh thai cũng không phải là bí mật gì. Đoan Mục Vu Liên quay đầu tùy tiện tra một chút, liền có thể phát hiện. Dùng chuyện này, đổi lấy 10 phần thời gian hô hấp, Tô Tỉnh tự nhiên là có lời. Tô Tỉnh lần thứ 3 dương cung cài tên, nhắm ngay Đoan Mục Vu Liên, nói, nếu như ta sở liệu không sai. Ngươi muốn động dùng huyết thủ kia, cũng cần đánh đổi một số thứ a. Đoan Mục Vu Liên trầm giọng nói, cho nên ngươi là muốn ta trực tiếp từ bỏ sao? Tô Tỉnh gật đầu nói, man hoang yêu quốc trong hoàng thành, đồng dạng có một phần không tầm thường cơ duyên, ngươi không cần thiết đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ áp ở nơi này. Ngươi nói tựa hồ thật có đạo lý. Đoan Mục Vu Liên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vậy chúng ta ngay tại tiến đánh hoàng thành thời điểm, lại liều một cái cao thấp đi. Nói xong, quanh người hắn khói đặc màu đỏ sương mù, hướng phía sau thối lui. Tựa hồ là cho dù đang rút lui thời điểm, cũng muốn phòng bị Tô Tỉnh bỗng nhiên đánh lén. Hưu. Phút chốc, Tô Tỉnh một tiễn bắn về phía bia cổ đỉnh. Theo xuyên thần tiễn xuyên qua mà tới, nơi đó cũng là hiện hiện từng vòng màu đỏ gợn sóng, một cái huyết thủ ló ra. Ầm ầm. Huyết thủ cùng xuyên thần tiễn đụng vào nhau, bộc phát ra ba động khủng bố. Đoan Mục Vu Liên rút lui là giả, muốn lợi dụng huyết thủ trộm đi bia cổ là thật, mà Tô Tỉnh cũng chưa bao giờ thật tin vào Đoan Mục Vu Liên, cho nên tại phát giác được một tia không gian ba động thời điểm, lập tức không chút do dự một tiễn bắn ra. Một tiễn này uy lực cực mạnh, liền xem như huyết thủ, cũng không thể không toàn lực nên chiến, không cách nào phân thần đi thu lấy bia cổ. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, đón lực lượng dư uy, xuất hiện tại bia cổ bên cạnh. Đem nó ôm đồm trong tay. Bia cổ vào tay mềm mại như ngọc, nhưng lại nặng như thần sơn, coi như lấy Tô Tỉnh nục thân lực lượng, muốn đem bia cổ từ âm dương hồ bên trong rút lên đến, cũng là cảm giác tương đương, cố hết sức. Chương 2427, cơ duyên vào tay. Lên. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, vẫn như cũng là một tay nổ bia. Quanh người hắn toát ra sôi trào nhiệt khí, lực lượng điều động đến cực hạn, rốt cục đem bia cổ rung chuyển. Cũng tại lúc này, một đạo thần quang màu tím gào thét mà tới. Hình chân lại xuất thủ, hắn tự biết không cách nào tham dự bia cổ tranh đoạt, lại muốn đi phá hư sự tình, không để cho Tô Tỉnh được như nguyện đạt được phần cơ duyên này. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, đem thần loan trọng kiếm một lần nữa triệu hoán trở về, ngăn tại bên người của hắn, sau đó một bàn tay đặt tại nặng nề trên thân kiếm. Một tiếng ầm vang, thần quang màu tím đánh ở trên thần loan trọng kiếm, thân kiếm lập tức hướng về sau thối lui. Đổi lại bình thường thời khắc, hình chân công kích, tự nhiên là không làm gì được Tô Tỉnh, nhưng bây giờ hắn đang toàn lực dung chuyển bia cổ, phân thân thiếu phương pháp. Hắn chỉ có thể tận lực điều động một chút lực lượng, dùng để chống đỡ thần loan trọng kiếm. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ, thần loan trọng kiếm lùi lại lui, để ép hướng về phía Tô Tỉnh. Hắn sắp không được, đồng loạt ra tay. Hình chân hai mắt tỏa sáng, lập tức để bên người ba vị bái nguyệt giáo thiên tiêu, cùng hắn cùng nhau xuất thủ. Ầm ầm. Trung điệp công kích giáng lâm, Tô Tỉnh cũng là cảm thấy nguy cơ. Hắn không có ngồi chờ chết, mà là thân ảnh lóe lên, cướp đến bia cổ mặt khác. Hình chân bốn người công kích rất nhanh giáng lâm, lại là nhao nhao đánh vào trên bia cổ. Bia cổ không biết là do làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, căn bản không nhận hình chân bốn người công kích ảnh hưởng. Tô Tỉnh hoàn toàn yên tâm, hai tay bắt lấy bia cổ, dùng sức hướng lên trên vừa gảy. Bia cổ nay đã bị rung chuyển. Lần này Tô Tỉnh lại là toàn lực xuất thủ, lập tức liền đem bia cổ rút ra, thu vào trong túi trữ vật. Mà lúc này xuyên thần tiễn cũng đã bay trở về. Huyết thủ tính cả Đoan Mục Vu Liên thân ảnh, đã cùng nhau biến mất, hiển nhiên là biết đại thế đã mất, không cần thiết tiếp tục lưu lại. Bạch! Tô Tỉnh dương cung cài tên, nhắm chuẩn hình chân bọn người, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến xuyên thần tiễn bên trong. Sau một khắc, xuyên thần tiễn hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng, bắn giết mà đi. Ầm ầm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, xuyên thần tiễn liền xuất hiện ở hình chân bốn người trước người. Cái kia ba vị bái nguyệt giáo thiên tiêu, át chủ bài ra hết, tu vi vận chuyển tới cực hạn. Nay chủ yếu là nhờ vào hình chân tử cực thần đồng, không phải vậy bọn hắn liền thi pháp thời gian đều không có. Nhưng dù cho như thế, khi xuyên thần tiễn bắn giết mà tới thời điểm, cái kia ba vị bái nguyệt giáo thiên kiêu át chủ bài, cũng là hết thể bị chấn át, đánh ra công kích đồng dạng bị nhẹ nhõm xé rách. Cuối cùng, xuyên thần tiễn quán xuyên thân thể của bọn hắn, thế như trẻ che thẳng hướng hình chân. Địa mẫu ma bàn. Hình chân đem một khối phương viên 3 mét tối đá, đặt ở trước người của mình. Tối đá kia cổ phát vô hoa, nhưng khi xuyên thần tiễn va chạm đi lên thời điểm, lại là bị ngăn trở thế công. Bất quá, xuyên thần tiễn ẩn chứa lực lượng quá mức bằng bạc, cho dù không có bắn thủng tối đá, có thể lực lượng cường hãn, cũng là đem tối đá tính cả hình chân cùng một chỗ đẩy hướng phía sau. Hình chân tiếp nhận cực mạnh lực trùng kích, trong miệng không ngừng toát ra huyết thủy. Đồng nhiên, Lãnh Nhất Hàn xuất hiện ở hình chân bên người, đưa tay đặt tại trên tối đá, cùng hình chân cùng một chỗ liên thủ đối kháng. Mặc dù Lãnh Nhất Hàn thương thế không có khỏi hẳn, nhưng hắn bản thân thực lực cực mạnh, có hắn gia nhập, hình chân lập tức áp lực giảm nhiều, mà lúc này xuyên thần tiễn uy năng cũng là dần dần hao hết. Bạch. Xuyên thần tiễn hóa thành một vệt kim quang, một lần nữa bay trở về đến Tô Tỉnh trong tay. Lãnh Nhất Hàn cùng hình chân tại thở dài một hơi thời điểm, cũng là không chút nào dừng lại hướng phía sau rút lui. Bọn hắn rất rõ ràng, coi như Tô Tỉnh thúc giục xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Cũng bởi vậy, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, tại Tô Tỉnh khôi phục lại trước đó, cấp tốc rút lui. Đồng dạng ý nghĩ người, còn có Khâu Kỳ Toại cùng Hư Lăng Động Thiên mấy vị chân truyền đạo tử, cùng cô đơn chiếc bóng Tuyệt Vô Sát. Đoan Mục Vu Liên hiển nhiên sẽ không mang lên Tuyệt Vô Sát cùng rời đi. Tuyệt Vô Sát một bên đào mệnh, một bên ở trong lòng cầu nguyện, Tô Tỉnh sẽ không để mắt tới hắn. Lúc này Tô Tỉnh, tay trái khai thiên cung, tay phải cầm xuyên thần tiễn, huyền y y bay phất phới, tóc đen không gió mà bay, giống như một tôn cái thế hung thần. Tô Tỉnh cũng không để ý tới Tuyệt Vô Sát, hắn hiện tại muốn giết nhất chính là hình chân cùng Lãnh Nhất Hàn. Hắn cất bước hướng phía hình chân cùng Lãnh Nhất Hàn rời đi đầu kia Hà Diệp lộ lao đi. Bởi vì bia cổ bị hắn lấy đi, tòa này âm dương hồ, tựa hồ cũng là bị đánh vỡ một loại nào đó cân bằng, lá sen dần dần trở nên hư ảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Khi Tô Tỉnh đi ngang qua một mảnh lá sen thời điểm, chợt phát hiện ở trên đó mặt, ngưng kết ra một viên trái cây màu xanh. Trong lòng của hắn khẽ động, thiện tay đem trái cây màu xanh lấy đi. Nhưng rất nhanh, Tô Tỉnh lại là phát hiện, mỗi một phiến trên lá sen, vậy mà đều có ngưng kết ra trái cây màu xanh dấu hiệu, chỉ là tiến độ nhanh chậm có điều khác biệt. Là bởi vì bia cổ bị lấy đi nguyên nhân sao? Tô Tỉnh lộ ra vẻ kinh ngạc, phải biết, loại kia trái cây màu xanh, rất có thể cải biến một người tư chất, có rất lớn tỷ lệ chính là vệ thần lúc trước lấy được cơ duyên. Trên đường đi, Tô Tỉnh phát hiện có trái cây màu xanh hoàn toàn ngưng tụ đi ra, chính là thuận tay lấy đi. Về phần còn ở vào ngưng tụ trong quá trình trái cây màu xanh, Tô Tỉnh không có đi quản, lá sen hư ảo tốc độ, cũng là cực nhanh, hắn không dám đi trì hoãn thời gian. Nếu thật là bị lưu tại âm dương hồ bên trong, đoán chừng sẽ gặp được đại nguy hiểm. Khi Tô Tỉnh đi ra âm dương hồ thời điểm, sau lưng lá sen cũng là triệt để hư ảo, sau đó tại trong tích tắc, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Tô Tỉnh hơi kiểm lại một chút, hắn hết thể lấy đi 9 mai trái cây màu xanh. Về phần trái cây màu xanh có tác dụng gì, cùng địa cổ, cổ kính chỗ thần kỳ, hắn tạm thời không có thời gian đi nghiên cứu. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, Lãnh Nhất Hàn cùng hình chân đã bay đến chân trời. Không có âm dương hồ cấm bay năng lực, tốc độ của bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều, tựa như là tránh thoát gông xiềng một dạng. Tô Tỉnh hít mắt, lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, nhắm ngay Lãnh Nhất Hàn cùng hình chân đảo tẩu phương hướng, thôi động xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, một tiễn bắn ra ngoài. Đồng dạng tránh thoát trói buộc, còn có xuyên thần tiễn. Rời đi âm dương hồ về sau, xuyên thần tiễn tốc độ cùng tầm bắn, cũng là tăng lên trên diện rộng, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, cũng không phải là việc khó gì tình. Ong long long. Xuyên thần tiễn cùng không khí ma sát ra vù vù âm thanh, truyền về Tô Tỉnh trong thai. Mà lúc này xuyên thần tiễn kỳ thật đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tốc độ của nó nhanh chóng, không biết siêu việt vận tốc âm thanh gấp bao nhiêu lần. Đồng nhiên, Tô Tỉnh nhìn về hướng một phương hướng khác, nơi đó có một trận kịch chiến ngay tại bộc phát. Bạch! Tô Tỉnh không chút do dự bay đi, bởi vì hắn thấy được thất bảo thần thuật quang mang đang tỏa ra, là Khổng Lê tại cùng người chiến đấu. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền thấy rõ ràng tình huống, cùng Khổng Lê chiến đấu người, chính là Tuyệt Vô Sát. Tuyệt Vô Sát, ngươi đang tìm cái chết. Tô Tỉnh trong mắt hơi híp, Khổng Lê thương thế còn không có phục hồi như cũ, hắn theo bản năng liền cho rằng, là Tuyệt Vô Sát muốn nhân cơ hội giết Khổng Lê. Tô Mục, ngươi hiểu lầm, là tiểu tử này nhất định phải sống mãi với ta. Tuyệt Vô Sát thấy được Tô Tỉnh về sau, không khỏi vãi cả linh hồn, vội vàng mở miệng giải thích. Chương 2428, Âm Dương Kính. Đổi lại trước kia, Tuyệt Vô Sát nơi nào sẽ cùng Tô Tỉnh giải thích cái gì? Nhưng tại kiến thức đến Tô Tỉnh ở trong Âm Dương Hồ đại triển thần uy về sau, Tuyệt Vô Sát đã mất đi cùng hắn đối kháng dũng khí, sợ hắn một lời không hợp liền dương cung cái tên. Lúc này Xuyên Thần Tiễn đã một lần nữa bay trở về. Hưu. Tô Tỉnh kích phát Xuyên Thần Tiễn Thiên Huyền chi lực, một tiện bắn giết mà ra, quán xuyên Tuyệt Vô Sát thân thể. Ngươi! Tuyệt Vô Sát trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin nhìn qua Tô Tỉnh, hắn không nghĩ tới tại mình làm sao khi giải thích, Tô Tỉnh hay là gọn gàng mà linh hoạt giết hắn. Bình một tiếng, Tuyệt Vô Sát thân thể bạo liệt mà ra, trên người hai cái túi chữ vật, cũng là tùy theo bay ra. Trong đó một cái túi chữ vật, tự nhiên là Tuyệt Vô Sát chính mình, một cái khác, thì là vệ thần, bị Tuyệt Vô Sát liều chết nhặt đi, kết quả hay là tiện nghi Tô Tỉnh. Lão đại! Cái này, liền giết. Khổng Lê cũng là giật mình, bị Tô Tỉnh sát phạt quả quyết kinh ngạc một thanh. Cái kia không phải vậy đâu. Tô Tỉnh thản nhiên nói, Tuyệt Vô Sát vốn là tính vào hắn danh sách phải giết, cũng liền không cần lãng phí nước bọn, trực tiếp giết là đủ. Ngươi thương thế như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Nhanh tốt. Khổng Lê dừng một chút, lại nói, lão đại, loại kia trái cây màu xanh, đích thật là vệ thần đoạt được cơ duyên, tên là Thanh Âm Quả. Tô Tỉnh sớm có sở liệu, cũng không có quá ngoài ý muốn. Khổng Lê nói tiếp, mặc dù Thanh Âm Quả có thể tăng lên một người thiên tư, nhưng đối với chúng ta mà nói, nó giá trị cũng không phải là đặc biệt lớn. Tô Tỉnh tại Bái Nguyệt Giáo mấy chỗ trọng địa bên trong, cũng là xem qua liên quan tới Thanh Âm Quả tin tức. Thanh Âm Quả 10 phần hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kỳ chủ phải làm dùng, chính là tẩy mao phạt tủy, tăng lên một người thiên tư, nhưng cũng có nó tính hạn chế. Bản thân thiên tư càng cao, Thanh Âm Quả công hiệu lại càng kém. Cái này rất dễ lý giải, đánh cái so sánh, muốn cho một đứa bé phát triển thân thể, không tính là gì việc khó, có thể nghĩ để một người trưởng thành lại phát triển thân thể mà nói, sẽ rất khó. Thanh Âm Quả đối với thất kiếp trở xuống người, tăng lên thiên tư hiệu quả rõ rệt. Nhưng đối với đã ở vào thất kiếp hàng ngũ thiên kiêu mà nói, hiệu quả đã rất nhỏ. Về phấn bước vào bát kiếp đỉnh tiêm thiên tiêu, luyện hóa lại nhiều Thanh Âm Quả, cũng không có tác dụng gì. Vệ thần vốn là một cái tam kiếp thiên tiêu, được sự giúp đỡ của Thanh Âm Quả, trở thành thất kiếp thiên tiêu, sau đó hắn lại tìm hiểu ý kiếm, đạt được mặt khác một chút cơ duyên, lúc này mới cuối cùng trở thành thiên mệnh chi tử. Mà vệ thần vì làm đến những này, hao tốn trọn vẹn trăm năm thời gian. Mặc kệ như thế nào, Thanh Âm Quả hay là cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy, là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên. Dù sao thất kiếp thiên tiêu chỉ là số ít, bát kiếp thiên tiêu càng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Tô Tỉnh không có bán Thanh Âm Quả ý tứ, hắn chuẩn bị đem chính mình lấy được 9 mai Thanh Âm Quả, dùng để bồi dưỡng nhân tài. Chỉ là hắn bây giờ thân ở Thiên Nguyệt Đại Lục, khoảng cách Bắc Thần Giới 10 phần xa xôi, muốn trở về Thiên Tỉnh Thần Sơn, là một chuyện rất phiền phức, cho nên chỉ có thể tạm thời đem cái này ý nghĩ gác lại. Đi thôi. Đi ra ngoài trước lại nói. Tô Tỉnh nói ra, nơi đây đã không nên ở lâu, vạn nhất Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Thoại, Lãnh Nhất Hàn bọn người, trở lại bên ngoài về sau, triệu tập đại lượng nhân mã vây quanh loạn thạch quật, Tô Tỉnh liền sẽ có nguy hiểm. Hào hào, Tô Tỉnh cùng Khổng Lê hóa thành hai đạo lưu quang, xông phá tòa này âm dương chi địa không gian trói buộc, về tới loạn thạch quật, sau đó chính là cũng không quay đầu lại bay về phía huyết nguyệt thần vệ bọn họ, chỗ sân phong. Lúc này sắc trời sáng lên, bình minh đã tới. Lưu thủ ở trên ngọn núi Tuyết Linh, cùng Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận xuất linh 3.000 huyết nguyệt thần vệ, nhìn thấy hai đạo quen thuộc lưu quang bay tới, không khỏi nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên một đêm này chờ đợi, mọi người trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Vương Lận, vệ thần đã chết, ngươi có thể hay không đem hắn 2.000 huyết nguyệt thần vệ hợp nhất rồi? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói. Vệ thần chết rồi. Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận đều là một mặt kinh hãi, vệ thần là thiên mệnh chi tử, lại là Yến Hề Hương trợ thủ đắc lực, tử vong của hắn, liên lụy quá lớn. Vương Lận, vệ thần không phải ta cùng lão đại giết chết, thuần túy là chính hắn muốn chết. Khổng Lê giải thích một lần. Tô Thượng, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Vương Lận vội vàng nhìn về phía Tô Tỉnh, sợ hắn hiểu lầm. Ta biết. Việc cấp bách là hợp nhất vệ thần huyết nguyệt thần vệ. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Ta lập tức đi làm. Vương Lận không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Trên danh nghĩa, bọn hắn huyết nguyệt thần vệ là lệ thuộc vào Yến gia trận doanh. Coi như trong lòng của hắn đối với Tô Tỉnh tràn đầy kính ngưỡng, nhưng không thể cam đoan bên người huyết nguyệt thần vệ bên trong không có Yến Hề Hương nhãn tuyến. Trên ngọn núi có một tòa hành cung. Đây không phải lâm thời kiến tạo ra được, mà là lợi dụng túi trữ vật mang theo. Tô Tỉnh đi vào hành cung, bắt đầu tu luyện. Cướp đoạt bia cổ quá trình, hắn cũng là bị thương. Mấy canh giờ về sau, thương thế của hắn triệt để phục hồi như cũ. Sau đó hắn lấy ra bia cổ, bắt đầu tiến hành quan sát nghiên cứu. Bia cổ cao 9 trượng, tạo hình phong cách cổ xưa, nhìn không ra có gì chỗ kỳ lạ, duy nhất cảm giác chính là nạm. Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào khảm nạm tại bia cổ trên cổ kính mặt. So với bia cổ, cổ kính nhìn qua còn tinh xảo hơn rất nhiều, không biết là do loại tài liệu nào chế tạo thành. Tô Tỉnh đưa tay bắt lấy cổ kính, ý đồ đem nó từ trên bia cổ lấy xuống, kết quả rất dễ dàng sẽ làm đến. Đồng nhiên, trên cổ kính hiện lên quang mang, xen lẫn thành ba cái chữ cổ, âm dương kính. Âm dương kính. Tô Tỉnh nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà cũng là không cách nào dò xét đến âm dương kính phẩm giai, cái này lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù là nhị phẩm thiên thụ thần khí thông thiên phủ, hắn cũng có thể cảm giác được nó phẩm giai. Chẳng lẽ âm dương kính là so thông thiên phủ lợi hại hơn bảo vật? Tô Tỉnh lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Hào hào. Đồng nhiên, trong cơ thể hắn dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu lâm vào sao động, tựa hồ là muốn dung nhập âm dương kính bên trong, có một loại không nhận hắn khống chế cảm giác. Tô Tỉnh âm thầm giật mình. Vô ý thức đem âm dương kính một lần nữa khảm nạm đến bia cổ bên trong, dương linh nguyên hỏa cùng u minh âm châu lập tức yên tĩnh trở lại. Hẳn là bia cổ tác dụng, chính là dùng để ngăn chặn âm dương kính. Tô Tỉnh lâm vào suy tư. Lúc này, hắn nhận được Khổng Lê truyền âm, Vương Lận đã thành công đem cái kia 2.000 huyết nguyệt thần vệ hợp nhất, mang về sơn phong. Mới tăng 2.000 huyết nguyệt thần vệ, đối với Tô Tỉnh mà nói, tự nhiên là sự tình tốt. Nếu thật là tiến đánh man hoang yêu quốc hoàng thành, trong tay hắn có thể dùng lực lượng, liền sẽ so trước đó cường đại không ít. Tô Tỉnh một lần nữa thu hồi bia cổ, đứng dậy đi ra hành cung. Lúc này hành cung bên ngoài, ngoại trừ Khổng Lê, Tuyết Linh, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận, còn nhiều ra ba người, đều là tướng mạo thô khoáng tráng hán, tu vi khí tức cũng là tương đương hùng hậu. Bọn hắn chính là vệ thần xuất lĩnh 3.000 huyết nguyệt thần vệ ba tên huyết nguyệt thần tướng. Mặc dù vệ thần tổn thất hết 1.000 huyết nguyệt thần vệ, nhưng ba tên huyết nguyệt thần tướng đều còn tại, không có tử vong. Chương 2429, công thành sắp đến. Cái này ba tên huyết nguyệt thần tướng tu vi, tất cả đều ở vào thần chủ cảnh lục giai đỉnh phong. Bọn hắn hiển nhiên không có số may như vậy, đến nay còn không có đột phá đến thần chủ cảnh thất giai, cho nên vệ thần trước đó bày ra bộ kia thu hoạch tràn đầy bộ dáng, trên thực tế cũng liền như thế. Tham kiến Tô Mục đại nhân. Ba tên huyết nguyệt thần tướng, nhao nhao hướng Tô Tỉnh hành lễ, không dám thất lễ. Vệ thần tử vong tin tức, lúc này đã truyền ra, bọn hắn cũng đã biết được, cũng biết chính mình bây giờ là rắn mất đầu trạng thái, cho nên cũng liền thuận thế tiếp nhận Vương Lận hợp nhất. Lấy trước mắt cục diện, mọi người chắc chắn sẽ tiến đánh man hoang yêu quốc hoàng thành, đã các ngươi nguyện ý đi vào ta dưới trướng hiệu lực, như vậy tiến đánh hoàng thành thời điểm, ta cũng sẽ không keo kiệt. Các ngươi có thể được đến bao nhiêu cơ duyên, toàn bằng năng lực của mình. Tô Tỉnh dừng một chút, lại là nghiêm sắc mặt, nói, bất quá, hết thể đều cần nghe lệnh làm việc, nếu dám tự tiện hành động, vậy cũng đừng trách ta mặt lệnh vô tình. Cần tuân Tô Mục đại nhân pháp lệnh. Cái kia ba tên huyết nguyệt thần tướng, lập tức không người lĩnh mệnh. Soạn. Đồng nhiên, chân trời một đạo quang mang phi tốc mà tới. Tô Tỉnh nô ra tay, đem quang mang kia bắt lấy. Chính là một viên truyền tin quang phủ, là Đoan Mục Vu Liên gửi tới, mời Tô Tỉnh thương thảo tiến đánh Hoàng Thành kế hoạch. Tại Tô Tỉnh trước khi đến, Đoan Mục Vu Liên, Nôn Ngọc Bích, Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Toại bọn người, cũng đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị tiến đánh Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành. Bây giờ mời Tô Tỉnh, tự nhiên cũng là bởi vì hắn tại Âm Dương Chi Địa, triển lộ ra thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên, loại này hợp tác, hoàn toàn là bởi vì lợi ích, không trộn lẫn cá nhân cảm tình. Tô Tỉnh nhìn về hướng Vương Lận bọn người, nói, chuẩn bị một phen, 3 ngày sau tiến đánh Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành. Tuân mệnh. Vương Lận bọn người, nhao nhao thần sắc phấn chấn. Man Hoang Yêu Quốc trong Hoàng Thành, có đếm không hết bảo vật cùng tài phú, khiến cho người hướng tới. Sau đó, Tô Tỉnh lần nữa về tới hành cung, bắt đầu tu luyện. Tiến đánh Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành, là một trận đánh ác liệt. Dù là chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, Tô Tỉnh cũng sẽ không lãng phí, tận khả năng tăng cường một phần thực lực. 3 ngày sau, khi mặt trời rực rỡ lên không thời khắc, Tô Tỉnh cũng là đi ra hành cung. Bên ngoài, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận các loại 6 vị huyết nguyệt thần tướng, xuất lĩnh lấy 5.000 huyết nguyệt thần vệ, đã là chờ xuất phát, mỗi người trạng thái tinh thần đều là 10 phần sung mãn. Tuyết Linh cùng Khổng Lê, đứng tại hành cung trên bậc thang. Để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, Khổng Lê đúng là hoàn thành đột phá, hắn nguyên bản tu vi, ở vào thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong, bây giờ đúng là đột phá đến thần chủ cảnh lục giai. Khổng Lê thiên tư hơn người, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đã là thành công đưa thân nấc thang thứ nhất cường giả hàng ngũ. Mặc dù thanh âm quả đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng cũng coi là để cho ta tu vi hoàn thành một lần đột phá. Khổng Lê cười giải thích nói. Hắn đã là luyện hóa cao minh đến viên kia thanh nhẫn quả, thiên tư nâng lên thăng có hạn, nhưng nguyên bản liền ở vào điểm giới hạn tu vi, lại là vì vậy mà đột phá. Đột phá rất kịp thời. Tô Tỉnh cười nói, Khổng Lê thực lực tăng nhiều, tiến đánh hoàng thành thời điểm, trợ giúp cũng liền càng lớn. Sau đó, Tô Tỉnh vung tay lên, một đoàn người rời đi sân phòng, hóa thành một đóa khổng lồ huyết vân, hướng phía Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành phương hướng bay đi. Cuối cùng, mọi người đi tới Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành cửa thành đông bên ngoài, 100 dặm chỗ. Đồng dạng đến chỗ này, còn có Đoan Mục Vu Liên xuất lĩnh hơn 1 vạn Bắc Hải Đạo Liên Minh tinh nhuệ, Khâu Kỳ Toại xuất lĩnh Hư Lang Động Thiên Nhân Mã, cùng Bách Lý Thần xuất lĩnh Kim Giáp Thần Vệ, Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân Thống Ngự Ngân Nguyệt Thần Vệ. Ngân Nguyệt Thần Vệ lệ thuộc vào Nguyệt Luân Cung, tự nhiên cũng liền thuộc về hình gia trận doanh. Nó sức chiến đấu 10 phần cường hãn, không thể so với Huyết Nguyệt Thần Vệ yếu. Lại bị người bọn họ gọi chung là Song Nguyệt Thần Quân Vệ, chiến công chói lọi, tiếng tăm lừng lẫy. Ngũ phương nhân mã lẫn nhau cách xa nhau rất xa, hiển nhiên cũng là vì tiến đánh Hoàng Thành mới hợp tác, giữa lẫn nhau không có tín nhiệm có thể dùng. Lúc này Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân ánh mắt, đều là rơi vào Tô Tỉnh trên thân, hai người tự nhiên là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Bây giờ trọng yếu nhất, hay là tiến đánh Hoàng Thành? Tô Tỉnh nhìn về hướng Khâu Kỳ Toại xuất lĩnh nhân mã. Khâu Kỳ Toại là Hư Lăng Động Thiên là thập đại chân truyền đạo tử đứng đầu, trừ hắn bên ngoài, còn lại 9 đại chân truyền đạo tử, cũng là hết thể đến đông đủ, mỗi người đều gọi được là kỳ tài ngút trời. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có chú ý bọn hắn, hắn chủ yếu là đang tìm kiếm Tiêu Độ, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi thân ảnh của bọn hắn. Đáng tiếc là, hắn không nhìn thấy 3 người kia. Tô Tỉnh cũng không có thất vọng. Vì không bị người phát hiện thân phận chân thật của hắn, coi như thấy được Tiêu Độ, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, hắn cũng không thể nhận nhau cùng ôn chuyện. Tô Mục, Nôn Sư huynh chết, ngươi tất nhiên muốn nợ máu trả bằng máu. Bách Lý Thần sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Luận ở trong sân người, đối với Tô Tỉnh hận ý sâu nhất, không ai qua được Bách Lý Thần. Trước đây hắn liền bị Tô Tỉnh tính kế một lần, tổn thất rất nhiều kim giáp thần vệ, chật vật thoát đi Man Long Cốc. Bây giờ Ngôn Ngọc Bích bị Tô Tỉnh giết chết, càng làm cho Bách Lý Thần đối với Tô Tỉnh hận ý, đạt đến chưa từng có độ cao. Tô Tỉnh thơ ơ, bình thản nói, cái kia nếu không, ta hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Giết Ngôn Ngọc Bích, Tô Tỉnh không chút nào hối hận, đối phương khắp nơi muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tự nhiên là muốn phản kích, không có khả năng rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bị giết. Cũng bởi vậy, hắn lười nhắc cùng Bách Lý Thần nhiều lời, trực tiếp đối chọi gay gắt. Ngươi coi ta sợ ngươi hay sao? Bách Lý Thần đằng đằng sát khí, hùng hậu tu vi lực lượng, từ hắn thể nội tán giật mà ra, thình linh hoàn thành đột phá, đạt đến thần chủ cảnh lục giai. Bách Lý Thần vốn là kỳ tài ngút trời, là ngự thần tông người thừa kế một trong, lúc này tu vi đột phá, nó chiến lực tự nhiên cũng là đứng yên tại nấc thang thứ nhất bên trên. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn. Thấy thế, Bách Lý Thần sắc mặt, lại là trở nên càng thêm khó coi. Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn vốn là thuộc về Ngôn Ngọc Bích, lúc này bị Tô Tỉnh cầm ở trong tay, phảng phất như là đang khoe khoang chiến tích của chính mình đồng dạng. Tô Tỉnh cũng không có loại ý tứ này, bất quá cự ly xa công sát mà nói, Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn xác thực dùng tốt, ở mức độ rất lớn, đền bù hắn đánh xa chưa đủ thiếu hụt. Về phần Bách Lý Thần nghĩ như thế nào, Tô Tỉnh hoàn toàn không thèm để ý. Tô Huynh, Bách Lý Huynh, tiến đánh Hoàng Thành quan trọng, hai vị mâu thuẫn, có thể hay không tạm thời thả một chút. Đoan Mục Vu Liên không mở miệng không được, hắn lo lắng tùy ý Tô Tỉnh cùng Bách Lý Thần náo xuống dưới, Hoàng Thành còn không có tiến đánh, phía bên mình liền đã đánh nhau. Có thể. Tô Tỉnh sảng khoái đáp ứng xuống. Đổi lại địa phương khác, hắn có thể không hề cố kỵ hướng Bách Lý Thần xuất thủ, nhưng bây giờ song phương sau lưng đều là đứng đấy đại lượng nhân mã, công thành sắp đến, hoàn toàn chính xác không thích hợp giải quyết tư toán. Bách Lý Thần cũng là minh bạch đạo lý này, tu vi nội liễm, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng coi là chấp nhận xuống tới. Chương 2430, Phá Thành. Lần này tiến đánh Hoàng Thành, ngoại trừ lấy Tô Tỉnh, Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Thoại, Bách Lý Thần, Lãnh Nhất Hàn cầm đầu ngũ phương thế lực, còn có rất nhiều nhàn tản thần tu. Bất quá, nhàn tản các thần tu mặc dù nhân số đông đảo, cũng không dám tới gần, lúc này đều đứng ở đằng xa. Bọn hắn cũng chỉ là hy vọng, tại ngũ phương thế lực tiến đánh Hoàng Thành lúc, từ đó nhặt một chút lợi lộc, vớt uống chút canh uống. Man Hoang Yêu Quốc Hoàng Thành, bị hộ thành đại trận bao phủ lấy. Lúc này ở cái kia giống như dãy núi nguy nga trên tường thành, đứng đấy vô số Man Hoang Yêu Quốc chiến sĩ, bọn hắn đều là yêu tộc thổ dân, hình thái khác nhau. Có người lập xà yêu, hướng phía ngoài thành phun ra nuốt vào lưỡi rắn, ánh mắt âm độc hung ác. Cũng có đầu hổ thân người bán hổ yêu tộc, trên trán chữ vương đường vân phi thường chú mục, tản ra nồng đậm yêu uy. Còn có mặt người thân lưng dạ ưng tộc, phi hành tại thành tường trên không, hai cánh mở rộng chừng ngàn trượng rộng, màu đen linh vũ dày đặc quanh thân, một đôi lợi chảo phát ra khiếp người hàn mang. Luận số lượng, Man Hoang Yêu Quốc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không đề cập tới trong hoàng thành cư dân, vẹn vẹn thủ vệ hoàng thành chiến sĩ, cũng có mấy trăm vạn chi chúng. Trái lại ngũ phương nhân mã, cộng lại cũng chỉ có hơn 4 vạn người. Mà ở thần tu thế giới, chiến tranh thắng bại, cũng không thể lấy nhân số đi quyết định. Đoan Mục Vu Liên trong ánh mắt, lóe ra khát máu hung mang, chậm rãi giơ tay lên, nói, Mạc Nhật thần pháo ở đâu? Hào hào. Ở bên người Đoan Mục Vu Liên cách đó không xa, một tôn đen kịt thần pháo trống rông hiện hiện, một tên Bắc Hải đạo liên minh thiên tiêu, đem rất nhiều thượng phẩm thần tinh, liên tục không ngừng vùi đầu vào vị thần này trong pháo. Sau một khắc, Mạc Nhật thần pháo họng pháo bên trên, tản ra không gì sánh được chói mắt hào quang sáng tỏ. Một tiếng ầm vang, hừng hực cổ sáng liền xông ra ngoài, hung hăng đánh vào hoàng thành hộ thành đại trận bên trên, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Từng vòng gợn sóng năng lượng, tại hộ thành đại trận trên kết giới khuếch tán ra. Phiến khu vực kia đại trận kết giới, cũng làm mãnh liệt chấn động một chút, hiện hiện một chút thật nhỏ vết rách. Thu. Đoan Mục Vu Liên không có tiếp tục công kích, sai người thu hồi Mạt Nhật thần pháo, nhìn về hướng Tô Tỉnh, Khâu Kỳ Thoại, Bách Lý Thần, Lãnh Nhất Hàn, nói, chư vị, cái này thứ nhất pháo ta đánh ra ngoài, tiếp xuống đến phiên người nào. Ta đến. Khâu Kỳ Thoại giơ tay lên, quát khẽ nói, phá thân kích. Tại phía sau hắn, đến từ Hư Lăng Động Thiên đám người, cùng nhau chỉ lên trời một chỉ điểm ra, theo từng đạo quang mang bay vụt, cấp tốc hội tụ thành một đạo thô to cột sáng. Sau đó cột sáng kia xuyên qua trăm dặm khoảng cách, trung điệp đánh vào hoàng thành trước cửa hộ thành đại trận bên trên. Đây là một loại hợp kích trận pháp, hội tụ chúng nhân chi lực, đánh ra đáng sợ thế công. Lực lượng của một kích này, đủ để đánh giết cửu giai thần chủ. Lãnh Nhất Hàn, Bách Lý Thần cũng là lần lượt xuất thủ, chỉ huy riêng phần mình nhân mã. Bách Lý Thần kim giáp thần vệ bọn họ, đánh ra kim quang óng ánh, tản ra cực kỳ sắc bén khí thế. Lãnh Nhất Hàn xuất lĩnh đám ngân nguyệt thần vệ, thì là đánh ra một đạo màu bạc hình bán nguyệt công kích, giống như một đạo to lớn màu bạc bán nguyệt đao ánh sáng, phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra. Mỗi một loại công kích, đều là không gì sánh được cường hành, kinh thiên động địa, mà lại hết thể rơi vào cùng một cái vị trí. Hộ thành đại trận cửa thành đông vị trí, nguyên bản vững chắc kết giới, lúc này đã che kín vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể phá thoái, tăng dã, lật út. Vương Lận, ra tay đi. Tô Tỉnh bình thản mở miệng. Tuân mệnh. Vương Lận hướng phía trước phóng ra một bước, đứng tại 5.000 huyết nguyệt thần vệ trước người, tùy thời hắn lấy ra huyết nguyệt thần đao, toàn thân khí thế không ngừng kéo lên. 5.000 huyết nguyệt thần vệ cũng là nhao nhao xuất thủ, đem riêng phần mình thần lực liên tục không ngừng rót vào huyết nguyệt thần vệ bên trong. Trong chốc lát, trôi này thần đao chính là tách ra không gì sánh được sáng chói huyết sắc quang mang. Ầm ầm. Theo Vương Lận quát khẽ một tiếng, một đao chém bổ xuống, đao quang màu đỏ ngòm chính là xé rách trăm dặm khoảng cách, trung điệp chạm tại cửa thành đông trận pháp trên kết giới mặt. Cái này đã không tính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Đây là chém giết mãnh hổ cuối cùng một đao. Cửa thành đông khu vực trận pháp kết giới, tại đáng sợ lực lượng trùng kích vào, trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, liền ngay cả cái kia cao lớn nguy nga như núi non giống như cửa thành đông, cũng là cấp tốc sụp đổ, dơ lên vô số khói bụi, cùng rất nhiều huyết hoa. Những thủ vệ kia tại cửa thành đông phụ cận hoàng thành các chiến sĩ, không tránh kịp, có không ít người táng thân tại đao quang dưới. Đợi cho khói bụi tan cấm, cửa thành đông đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa phế tích. Ánh mắt cũng là lúc này trở nên rõ ràng thông suốt, có thể đem cửa thành đông phía sau đường đi, công trình kiến trúc các loại nhìn một cái không sót gì. Man hoang yêu quốc đạo pháp các loại truyền thừa, chung quy là quá nông cạn, nó hộ thành đại trận cũng là có chút thô ráp. Nếu là đổi lại thần giới, một tòa thần quốc đô thành hộ thành đại trận, sẽ không dễ dàng như vậy bị công phá, trận pháp muốn càng thêm tinh diệu, phức tạp, thơm ảo. Giết. Sau một khắc, tiếng giết ở trong thành ngoài thành đồng thời vang lên. Ngay sau đó Đoan Mục Vũ Liên, Khâu Kỳ Thoại, Lãnh Nhất Hàn, Bách Lý Thần bọn người, riêng phần mình xuất lĩnh đại bộ phận nhân mã, tự phá nát cửa thành đông, vọt vào trong hoàng thành. Chiến tranh trong nháy mắt bộc phát. Tô Tỉnh không vội không chậm, sau lưng huyết nguyệt thần vệ bọn họ, lại là có vẻ hơi sao động, tựa như một thanh khát máu đao, lúc này nhu cầu cấp bách uống máu đồng dạng. Lên đi. Tô Tỉnh phất phất tay. Huyết nguyệt thần vệ bọn họ nhận được mệnh lệnh, lập tức hóa thành khổng lồ huyết vân, tràn vào trong hoàng thành. Man hoang yêu quốc hoàng thành cực lớn, lấy cửa thành đông làm điểm xuất phát, Đoan Mục Vũ Liên, Khâu Kỳ Thoại, Lãnh Nhất Hàn, Bách Lý Thần bọn người thành hình quạt tách ra, nhưng mọi người mục đích cuối cùng nhất, hay là trong hoàng thành tòa kia Hoàng Cực Tổ Sơn. Hoàng Cực Tổ Sơn bản thân, chính là một chỗ đại cơ duyên chi địa. Trừ cái đó ra, Hoàng cung cũng tọa lạc tại Hoàng Cực Tổ Sơn cách đó không xa, nơi đó hơn phân nửa có dấu vô số chân bảo, tài phú, để cho người đỏ mắt, kìm lòng không được dâng lên lòng tham lam. Lúc này cửa thành đông hậu phương rất nhiều đường đi, công trình kiến trúc, bởi vì chiến tranh mà bị đều phá hủy. Trên bầu trời kịch chiến đang tiến hành. Mặc dù trong Hoàng thành yêu tộc các chiến sĩ số lượng rất nhiều, nhưng như cũng là khó mà ngăn cản Đoan Mục Vũ Liên, Khâu Kỳ Thoại, Lãnh Nhất Hàn, Bách Lý Thần đám người bước chân. So sánh trong hoàng thành yêu tộc chiến sĩ, thế lực khắp nơi nhân mã hợp kích trận pháp, rõ ràng còn cao cấp hơn lợi hại rất nhiều. Song phương gặp phải, tựa như là một chi tinh nhuệ chi sư, gặp một đám nhàn binh tàn tướng. 5.000 huyết nguyệt thần vệ, dọc theo một đầu đường phố chính, hướng phía trước phóng đi, cùng nơi này yêu tộc các chiến sĩ, bạo phát kịch chiến. Tô Tỉnh tạm thời không có động thủ, đứng ở giữa không trung, ngắm nhìn tứ phương. Dạng này giao phong, còn chỉ có thể coi là sơ bộ va chạm. Chân chính quyết đấu, trên Hoàng Cực Tổ Sơn, bởi vì man hoang yêu quốc vị kia thôn thiên yêu hoàng, 4 vị danh túc, cùng 10 vị hộ quốc thần tướng, cũng còn không có hiện thân. Nói cách khác, cùng ngũ phương nhân mã giao phong yêu tộc các chiến sĩ, kỳ thật chỉ là phá hôi, là vị kia thôn thiên yêu hoàng, tại bắt bọn hắn tính mệnh, tiêu hao ngũ phương nhân mã. Chương 2431, Thương Dục Thần Tướng. Hoàng thành phía đông bị phá, ngũ phương nhân mã vào thành kịch chiến. Mà ngoài thành nhàn tản các thần tu, cũng là nhao nhao vọt vào hoàng thành. Đây thật ra là một nguồn sức mạnh không yếu, đủ để đối phó du lịch tán yêu tộc chiến sĩ, tiến hành một trận đại càn quét. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tại thời khắc này bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tô Tỉnh không có ham chiến, truyền lệnh cho Vương Lận, để hắn trực đảo Hoàng Long, trực tiếp thẳng hướng Hoàng Cực Tổ Sơn. Mà đang quan sát tình hình chiến đấu thời điểm, Tô Tỉnh cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn đến bây giờ đều không có thu đến thiên ảnh thử bất cứ tin tức gì, hắn đứng ở ngoài sáng, theo lý thuyết, thiên ảnh thử hẳn là rất dễ dàng phát hiện hắn mới đúng. Lão đại, chúng ta muốn hay không vụng trộm đi man hoang yêu quốc trong hoàng cung đi dạo một vòng. Khổng Lê truyền âm cho Tô Tỉnh. Hiện tại còn không phải thời điểm. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, nhưng lúc này thôn thiên yêu hoàng, tọa trấn hoàng thành bốn vị yêu tộc danh túc, cùng thập đại hộ quốc thần tướng, đều là không có hiện thân. Nếu là tùy tiện tiến vào hoàng cung, chúng mai phục mà nói, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Vưu Long thần tướng ở đây, các ngươi những này xâm phạm hoàng thành vực ngoại tà ma, hết thể đi chết đi cho ta. Đồng nhiên, một tiếng kinh thiên nổ hống tiếng vang lên. Một đạo to lớn dòng lũ, từ hoàng cực tổ sơn bên dưới vọt ra, chính là man hoang yêu quốc thập đại hộ quốc thần tướng một trong, Vưu Long thần tướng. Mà theo Vưu Long thần tướng cùng một chỗ lao ra, còn có một chi tinh nhuệ chi sư. Đương nhiên loại này tinh nhuệ, chỉ là so sánh mặt khác yêu tộc chiến sĩ mà nói, không cách nào cùng huyết nguyệt thần vệ bọn họ đánh đồng. Bất quá, Vưu Long thần tướng xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư, số lượng lại là rất nhiều, tổng cộng có 5 vạn người, này bằng với là gấp 10 lần so với huyết nguyệt thần vệ binh lực. Mà Vưu Long thần tướng bản nhân thực lực, đồng dạng để Tô Tỉnh cảm thấy kinh hãi. Đối phương tu vi cực kỳ hùng hậu, chính là một tôn bát giai yêu chủ. Lão đại, cái kia Vưu Long thần tướng xông chúng ta tới. Khổng Lê một mặt kích động, toàn thân chiến ý tăng vọt, nói, liền để ta đi gặp một hồi hắn đi. Cẩn thận một chút. Tô Tỉnh không có ngăn cản, Khổng Lê tu vi, tuy là so Vưu Long thần tướng thấp 2 cái cảnh giới, nhưng lấy thiên tư của hắn, chiến lực đã không thể đơn thuần dùng tu vi đi cân nhắc. Còn nữa nói, coi như không địch lại, Tô Tỉnh tin tưởng Khổng Lê cũng có sức tự vệ. Giết! 5.000 huyết nguyệt thần vệ, tại tiêu diệt toàn bộ song trước người yêu tộc chiến sĩ về sau, cùng Vưu Long thần tướng xuất lĩnh tinh nhuệ chi sư, đụng vào nhau. Huyết nguyệt bốc lên, kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Mà Khổng Lê cũng đã cùng Vưu Long thần tướng bắt đầu giao phong. Đi chết đi! Vưu Long thần tướng bộc phát tiếng giống giận dữ, đầu người thân rồng, kéo lấy thật dài đuôi rồng, nhưng mọc ra 8 đầu cánh tay, tướng mạo dữ tợn hung ác. Lúc này tay hắn cầm một cây màu bạc thần thương, hướng phía Khổng Lê một thương đâm ra ngoài. Ầm ầm. Màu bạc thần thương những nơi đi qua, cho người ta một loại xé rách hết thảy, không cách nào ngăn cản khí thế. Mà thương mang bốn bề, càng là ẩn ẩn hiện hiện một đầu màu bạc long ảnh, bưng phải là thần võ bất phàm, sát khí dày đặc. Khổng Lê không sợ hãi chút nào, thi triển ra thất bảo thần thuật, đánh ra tứ bảo thần quang, phảng phất có thể phá hết thiên hạ vạn pháp. Tô Tỉnh cẩn thận quan chiến, nhờ vào đó quen thuộc man hoang yêu quốc cường giả đỉnh cao bọn họ công sát thủ đoạn. Rất nhanh hắn liền phát hiện, so sánh với Khổng Lê, Vưu Long thần tướng lực lượng muốn cường hãn rất nhiều, nhưng hắn chiêu pháp không đủ tinh diệu, lực lượng không đủ cô đọng, nhất thời một lát khó mà làm sao Khổng Lê. Loại cảm giác này, tựa như một cái đại lực sĩ cùng một cái kiếm khách đang quyết đấu. Kiếm khách kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, dù là lực lượng không kịp đại lực sĩ, cũng có thể tiến hành tuần tuyển. Lúc này lại có hộ quốc thần tướng, riêng phần mình xuất lĩnh lấy một chi tinh nhuệ chi sư, từ hoàng cực tổ sơn bên dưới sông ra, phân biệt bay về phía Đoan Mục Vu Liên, Lãnh Nhất Hàn, Bách Lý Thần, Khâu Kỳ Toại các loại để cho người ta vị trí. Mà Tô Tỉnh bên này, ngoại trừ Vưu Long thần tướng bên ngoài, không ngờ là xuất hiện một vị hộ quốc thần tướng, tên là Thương Dục thần tướng. Thương Dục thần tướng chính là một loại đặc thù yêu tộc, thạch tinh yêu tộc. Nói cách khác, hắn là do một khối đá lột xác ra sinh linh, da thịt hiện ra màu sáng cho, nếu là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như là một khối đá. Mà lúc này Thương Dục thần tướng khí thế trên người, lại là tương đương đáng sợ. Quần quận lang yên từ hắn thể nội xông ra, đó là bàng bạc nhục thân tinh khí, vị này Thương Dục thần tướng, chính là một vị nhục thân yêu chủ. Tô Tỉnh hơi cảm giác một phen, chính là âm thầm giật mình. Thương Dục thần tướng nhục thân lực lượng đã đạt đến 700.000 long chi lực, dòng dã cao hơn hắn ra 100.000 long chi lực. Vương Lận, giết Thương Dục thần tướng. Tô Tỉnh ngưng mắt nói ra, nhục thân yêu chủ lực phá hoại cực mạnh, một khi để Thương Dục thần tướng xâm nhập huyết nguyệt thần vệ bên trong, sẽ hình thành một trận đại đồ sát. Nghe ta hiệu lệnh, giết. Vương Lận lập tức để 3.000 huyết nguyệt thần vệ, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng thần lực. Sau đó kích phát huyết nguyệt thần đao thiên huyền chi lực, hướng phía Thương Dục thần tướng bay tới bầu trời vung chém mà ra. Hào hào. Đao quang màu đỏ ngòm nối liền trời đất, nhấc lên không gì sánh được đáng sợ thanh thế. Nhưng mà vị kia Thương Dục thần tướng, tại cảm giác được nguy cơ về sau, lại là hướng phía bên trái bên cạnh lướt ngang ra ngoài, bất quá hắn sau lưng 50,000 tinh nhuệ chi sư, lại là tao hương. Nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, đao quang màu đỏ ngỏm tại cái kia 50,000 tinh nhuệ chi sư bên trong, chém ra một đầu rộng chừng hơn 1.000 trượng huyết sắc khu vực, chẳng khác gì là đem 50,000 tinh nhuệ chi sư một phân thành hai. Nhưng mà trên thực tế tạo thành tổn thương, so cái này càng khủng bố hơn. Đao quang màu đỏ ngòm lực phá hoại cực mạnh, không chỉ có cắn nuốt hết bị đao quang bao trùm yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, càng là liên lụy cực lớn phạm vi, phàm là bị đao khí dư kình quét trúng người, ai cũng bị thương nặng, hoặc là có dứt khoát mất mạng. Tô thượng, cái thằng kia bo bo giữ mình, không để ý nhà mình cấp dưới an nguy đó a. Vương Lận hướng phía Tô Tỉnh nói ra, hắn vốn là muốn mượn một đao này, bước bách vị kia thương dục thần tướng đi đón đỡ. Đáng tiếc là, vị kia thương dục thần giới lựa chọn tự vệ, không có đi quản sau lưng tinh nhuệ chi sư. Đem hắn giao cho ta đi. Ngươi đi tiêu diệt toàn bộ mặt khác yêu tộc chiến sĩ. Tô Tỉnh lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, nhắm ngay vị kia thương dục thần tướng. Công tử, thần hồn của hắn không đủ cường đại, ta có thể quấy rầy đến hắn. Bên người Tuyết Linh bỗng nhiên nói ra. Tốt. Vậy ngươi phối hợp ta xuất thủ. Tô Tỉnh không khỏi vui mừng. Kỳ thật để chính hắn đối phó thương dục thần tướng mà nói, hắn cũng là chỉ có thể làm kéo dài, không cách nào chém giết đối phương. Chính hắn chính là nhục thân thần chủ, quá rõ ràng 700,000 long chi lực, đáng sợ đến cỡ nào. Thậm chí so cùng Khổng Lê quyết đấu Vưu Long thần tướng, còn muốn lợi hại hơn không ít. Mà trên thực tế, tại thập đại hộ quốc thần tướng bên trong, thương dục thần tướng thực lực, hoàn toàn chính xác ở trên Vưu Long, xếp ở vị trí thứ 3. Soạn. Tuyết Linh lấy ra Thiên Huyễn Thần Châu, từng vòng mắt thường khó gặp ánh sáng năng lượng, từ Thiên Huyễn Thần Châu bên trong liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, liền xem như thần nhãn đều khó mà bắt. Hồn thuật công kích, từ trước đến nay quỷ dị khó phân biệt. Bị xuyên thần tiễn khóa chặt về sau, thương dục thần tướng liền có cảm giác nguy cơ, thân thể ở trên bầu trời liên tiếp biến ảo phương vị, tức là tại phòng bị Tô Tỉnh, đồng thời lại đang ý đồ tới gần hắn. Nhưng theo Thiên Huyễn Thần Châu bên trong ánh sáng năng lượng tập kích mà tới, thương dục thần tướng động tác, rõ ràng có ngừng ngắt cảm giác. Hiển nhiên là bị quấy rầy rồi. Hưu. Tô Tỉnh nắm lấy cơ hội, một tiễn bắn giết mà ra. Chương 2432, bắn giết Vưu Long thần tướng. Xuyên thần tiễn tốc độ cực nhanh, tựa như là một chùm kim quang, trong nháy mắt đến thương dục thần tướng trước người. Vâng. Nổ vang âm thanh chợt hiện. Dù là tại trên chiến trường hỗn loạn, cũng là lấn át rất nhiều mặt khác thanh âm. Nhưng mà một tiễn này, cũng không có giết chết thương dục thần tướng. Đối phương tuy là nhận lấy Tuyết Linh quay nhiễu, bị Tô Tỉnh một tiễn bắn trúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ứng biến chi lực, bước ngoặt nguy hiểm, nhô ra tay trái. Thương dục thần tướng trên tay không chỉ có mang theo quyền sáo, mà lại cái kia tảng đá bản thân lực phòng ngự, cũng là tương đương cường hãn. Xuyên thần tiễn uy năng cực mạnh. Một đường đẩy thương dục thần tướng hướng về sau thối lui, tính cả bị xuyên thần tiễn bắn trúng tay trái, cũng là chống đỡ tại lồng ngực của hắn vị trí. Một mực thối lui đến vài dặm bên ngoài, thương dục thần tướng mới là ổn định bước chân. Lồng ngực của hắn vị trí, xuất hiện từng vòng vết rách, mà hắn tay trái quyền sáo, cũng là đã vỡ nát, tính cả tay trái của hắn, cùng một chỗ bị xuyên thủng. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, một tiễn này nhận được hiệu quả cũng không tốt. Thậm chí đều không có đối với thương dục thần tướng tạo thành thương tổn quá lớn. Quả nhiên, lấy thương dục thần tướng nhục thân tố chất, hắn tay trái vết thương, cùng trước ngực vết rách, cấp tốc bắt đầu chữa trị. Nhưng để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, thương dục thần tướng chỉ là lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, vậy mà quay người rời đi. Đây là không muốn liều mạng sao. Tô Tỉnh rất nhanh phản ứng lại, man hoang yêu quốc nội bộ, cũng không phải là thùng sắt một khối, hoặc là nói, không phải tất cả hộ quốc thần tướng, đều đối với vị kia thôn thiên yêu hoàng trung thành tuyệt đối. Hiển nhiên, thương dục thần tướng chính là một cái trong số đó. Tại phát hiện Tô Tỉnh có uy hiếp được hắn năng lực thời điểm, chính là quay người rút đi. Tô Tỉnh không có truy kích, thương dục thần tướng rút đi, đối với hắn mà nói là sự tình tốt, thiếu một cái đại uy hiếp. Mười hơi thở trôi qua rất nhanh, Tô Tỉnh thần lực tại tinh thần anh thai tác dụng dưới, rất nhanh khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hắn lần nữa dương cung cài tên, nhắm ngay Vưu Long thần tướng. Ầm ầm. Xuyên thần tiễn gào thét mà ra, sau một khắc liền ở trên thân Vưu Long thần tướng nổ tung, càng đem vị này có bát giai yêu chủ tu vi thần tướng, đẩy đi ra cách xa mười mấy dặm. Khi xuyên thần tiễn một lần nữa bay trở về đến Tô Tỉnh trong tay thời điểm, Vưu Long thần tướng trên người quang mang, cũng là chôn vùi xuống dưới. Tại bộ ngực hắn vị trí, vảy rồng nổ tung, xuất hiện một đạo xâm nhiên cửa hàng, huyết thủy quần quận chảy ra. Một tiễn này hiệu quả, liền so vừa rồi tốt lên rất nhiều. Cái này không chỉ có là bởi vì, Vưu Long thần tướng thực lực so Thương Dục thần tướng thấp, cũng bởi vì Tô Tỉnh bắn tên trước đó, đã hồn niệm truyền âm cho Khổng Lê, để nó tiến hành phối hợp. Tại Khổng Lê cho ra áp lực về sau, Vưu Long thần tướng rất khó có quá nhiều thời điểm, đi ứng đối xuất quỷ nhập thần xuyên thần tiễn. Bất quá, Vưu Long thần tướng hoàn toàn chính xác cường đại, coi như bị xuyên thần tiễn bắn trúng, cũng không có lập tức mất mạng, thậm chí cũng không tính là bị thương nặng, nhiều nhất chỉ là trung đẳng thương thế. Mà cùng Thương Dục thần tướng khác biệt chính là, Vưu Long thần tướng coi như thụ thương, cũng không có rút đi ý tứ. Hắn một mặt sát khí, hoàn toàn chính là không chết không thôi tư thế. Giết! Khổng Lê quát lạnh một tiếng, lần nữa xông về Vưu Long thần tướng. Vừa rồi hắn không địch lại Vưu Long thần tướng, khắp nơi bị áp chế, chỉ có thể làm tuần tuyển. Mà bây giờ Vưu Long thần tướng bị thương, trạng thái từ đỉnh phong trượt xuống, cho Khổng Lê không ít cơ hội. Hưu. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh lần nữa bắn ra một tiễn. Mũi tên thứ hai này trực tiếp quán xuyên Vưu Long thần tướng đầu, vị này man hoang yêu quốc hộ quốc thần tướng, cũng bởi vậy tuyên bố tử vong. Mà đã mất đi Vưu Long thần tướng về sau, hắn xuất linh tinh nhuệ chi sư, cũng là cấp tốc tan tác. Vương Lận, chiếu cố tốt Tuyết Linh, Khổng Lê theo ta đi. Tô Tỉnh ra lệnh, cùng Khổng Lê cùng một chỗ, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía hoàng cung vị trí phóng đi. Lúc này mặt khác mấy cái phương hướng, Đoan Mục Vu Liên, Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Thoại, Bách Lý Thần bọn người, đang cùng thập đại hộ quốc thần tướng bên trong mặt khác các thần tướng, tiến hành giao phong kịch liệt. Man hoang yêu quốc trong hoàng cung, tất nhiên là cất giấu rất nhiều chân bảo. Không riêng gì Tô Tỉnh cùng Khổng Lê có ý tưởng, Đoan Mục Vu Liên bọn người, đồng dạng là có ý tưởng. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh không dám lãng phí thời gian, tại dẫn đầu giải quyết hết hộ quốc thần tướng phiền phức về sau. Liền biết thời cơ đã thành thủ, quyết định thật nhanh, lập tức lên đường. Tô Tỉnh cùng Khổng Lê tốc độ đều là cực nhanh, mà lại thân pháp linh hoạt phiêu dật, hữu tâm ẩn tàng mà nói, người bình thường là rất khó phát hiện hành tung của bọn hắn. Mà cao thủ chân chính cùng cường giả, lúc này cũng đều đang chú ý chiến cuộc. Đoạn đường này xuất quỷ nhập thần, rất nhanh hai người liền đi tới man hoang yêu quốc ngoài hoàng cung. Hoàng cung kiến tạo tráng lệ, cực điểm xa hoa, hoàn toàn không phải phía ngoài kiến trúc có thể so sánh, bên trong bố cục phức tạp, trừ cái đó ra, còn có đại lượng yêu tộc chiến sĩ đóng tại nơi này. Hiển nhiên, vị kia thôn thiên yêu hoàng cũng tại phòng bị những người khác chui vào hoàng cung. Lão đại, hoàng cung này bên trong tất nhiên có một tòa bảo khố, không phải vậy vị kia thôn thiên yêu hoàng, sẽ không phái nhiều người như vậy thủ tại chỗ này. Khổng Lê truyền âm nói, Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn không có lựa chọn cưỡng ép xông xáo hoàng cung. Mặc dù lúc trước hắn liền quan sát được, vị kia thôn thiên yêu hoàng không trong hoàng cung, mà là đứng ở trên hoàng cực tổ sơn, nhưng lại không thể không phòng bị. Vạn nhất có cao thủ khác canh giữ ở trong hoàng cung, cùng hắn buộc phát kịch chiến, mà kinh động đến vị kia thôn thiên yêu hoàng, vậy phiền phức liền lớn. Thôn thiên yêu hoàng là một vị cửu giai yêu chủ, Tô Tỉnh đối với loại cường giả kia, cũng là có kiêng kỵ rất lớn. Soạn! Tô Tỉnh quanh thân quang mang lấp lóe. Rất nhanh liền biến ảo thành Thương Dục thần tướng bộ dáng, man hoang yêu quốc truyền thừa nông cạn, hắn lại có thanh ngọc châu tại thân, không quá lo lắng bị người nhìn thấu. Khổng Lê nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lão đại, người biến hóa chi thuật này thật là lợi hại, ta cơ hồ không cách nào nhìn thấu. Tô Tỉnh không có giải thích cái gì, nói, ngươi cũng biến hóa một phen, yêu tộc các chiến sĩ hẳn là sẽ không nhìn thấu. Lão đại! Ta liền ở lại bên ngoài tiếp ứng ngươi đi. Khổng Lê lắc đầu cự tuyệt, hắn cũng không tinh thông biến hóa chi thuật, cũng không có lòng tin không bị yêu tộc các chiến sĩ nhìn thấu. Cho nên cũng không muốn bởi vì chính mình, mà hỏng đại sự. Vậy được rồi. Tô Tỉnh không có cưỡng cầu, tiến vào hoàng cung là phi thường nguy hiểm một sự kiện, lưu Khổng Lê ở bên ngoài tiếp ứng, cũng vẫn có thể xem là một chiêu diệu kế. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là cất bước hướng phía hoàng cung đại môn bước đi. Không có chút nào tị húy. Tham kiến Thương Dục thần tướng. Thủ vệ tại hoàng cung chỗ cửa lớn yêu tộc các chiến sĩ, nhao nhao hướng Tô Tỉnh hành lễ, không dám truy vấn hắn tại sao lại ngay tại lúc này, xuất hiện ở đây. Một đường thông suốt, sau đó không lâu Tô Tỉnh đi tới hoàng cung tối hậu phương. Cả tòa hoàng cung xây dựa lưng vào núi, cuối cùng này phương tự nhiên cũng chính là liên tiếp hoàng cực tổ sơn. Tại trên vách núi đá, mở danh có một tòa sơn động. Sơn động bị cửa đá phủ kín, phía trên có rất nhiều thần bí đường vân đang lóe lên, cho Tô Tỉnh một loại vững như thành đồng cảm giác. Trước sơn động, có một chi yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ thủ vệ, ước chừng hơn ngàn người. Nhân số không coi là nhiều, nhưng mỗi người tu vi khí tức, đều là tương đương không tầm thường, phổ biến đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai. Chương 2433, Lão giả đầu ưng. Thăm dò một tòa hoàng cung, tại Tô Tỉnh mà nói, không có chút nào độ khó. Coi như ngụy trang thành thương dục thần tướng, cần đem trình diễn tốt, hắn cũng là rất nhanh, đã tìm được trong hoàng cung bảo khố, chính là hang núi kia. Bất quá, muốn lặng yên không một tiếng động giải quyết hết hơn ngàn vị yêu tộc tinh nhuệ chiến sĩ, cũng rất khó làm đến. Tham kiến thương dục thần tướng. Hơn ngàn vị yêu tộc tinh nhuệ chiến sĩ, nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, cùng nhau hướng hắn hành lễ. Miễn lễ. Tô Tỉnh phất phất tay, cất bước hướng phía sơn động đi đến, bày ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, nhìn không chớp mắt, đơn giản nói, mở cửa. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng ngắc lấy lên. Cũng không thể cùng những này yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ nói, hắn là tới dạo phố A. Coi như nói thị sát hoàng cung lực lượng hộ vệ, cũng hoàn toàn không thích hợp, người khác ở bên ngoài chém chém giết giết, ngươi một cái đường đường xếp hạng thứ ba hộ quốc thần tướng, còn có lòng dạ thanh thản thị sát. Cho nên, dứt khoát cái gì cũng không cưới thả, trực chỉ mục tiêu. Có lẽ hơn ngàn vị yêu tộc tinh nhuệ chiến sĩ, cho là hắn có cái gì đặc biệt nhiệm vụ, không dám hỏi nhiều đâu. Trước đó trong hoàng cung mặt khác hộ vệ, phần lớn như vậy. Tuân mệnh. Thống ngự hơn ngàn vị yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ đại nội yêu quan, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Đại nội yêu quan chính là một vị thất giai yêu chủ, là man hoang yêu quốc bên trong hiếm có cao thủ. Hào hào. Đại nội yêu quan lấy ra một viên đặc thù lệnh bài, đặt tại cửa đá bên cạnh trong một chỗ lỗ khảm. Trên cửa đá rất nhiều thần văn, rất nhanh lần lượt biến mất, tiếp lấy cửa đá cũng là chậm rãi mở ra. Xong rồi. Tô Tỉnh trong lòng vui lên, mặt ngoài vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, uy nghiêm mười phần, cất bước đi vào sơn động. Sơn động tĩnh mịch, rộng lớn cầu thang một mực hướng xuống kéo dài, hai bên trên vách đá tuy có chiếu sáng dùng thần thạch tản ra ánh sáng, nhưng so sánh với bên ngoài, tia sáng hay là lộ ra lờ mờ. Trừ cái đó ra, thường cách một đoạn khoảng cách, Tô Tỉnh còn cần xuyên qua một tầng màn sáng. Màn sáng kia nhìn qua có chút phổ thông, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng đây là bởi vì, vị kia đại nội yêu quan mở ra sơn động nguyên nhân. Một khi sơn động ở vào phong tỏa trạng thái, mỗi một tầng màn sáng, đều sẽ biến thành nhất trọng cường đại cấm chế. Tô Tỉnh dù sao cũng hơi may mắn, chính mình ngụy trang thành thương dục thần tướng, lựa chọn dùng trí. Bằng không, đoán chừng mạnh mẽ xông tới vào trong hang, dường như rất nhỏ khả năng. Hết thể 99 tầng màn sáng, khi Tô Tỉnh toàn bộ xuyên qua về sau, đi tới trong một tòa địa cung. Trong địa cung trưng bày đơn giản, nhìn qua phi thường trống trải, nhìn một cái không sót gì, cũng không có mảy may bảo vật, tài phú, bất quá ở giữa vị trí, lại có một lão giả xếp bằng ngồi dưới đất. Lão giả kia nửa người nửa yêu, người mặc một bộ phổ thông trường sam màu xám, lại sinh trưởng ưng đầu, nó đặt ngang ở hai đầu gối chỗ tay, cũng là răng đầy màu ám kim đường vân, lộ ra một cô yêu dị khí tức. Bất quá, hắn mặc đồ này, đặt ở khắp nơi là yêu trong hoàng thành, lại là lộ ra phi thường một mạc đơn giản. Lão giả đầu ưng mở hai mắt ra, rơi vào Tô Tỉnh trên thân, cau mày nói, thương dục thần tướng, ngươi không ở bên ngoài chinh chiến vực ngoại tà ma, tới nơi này làm gì? Tô Tỉnh một bên cất bước hướng phía lão giả đi đến, vừa nói, yêu hoàng bằng giao, chúng ta cần lập tức rút lui, nơi này đã không nên ở lâu. Nhưng nơi này đã là an toàn nhất chi địa. Có hoàng cực tổ sơn vĩ lực gia trì, vượt ngoại tà ma bọn họ căn bản là không có cách công phá địa cung, chờ thêm mấy ngày thời gian, vạn yêu giới lực lượng, tự sẽ xua đuổi đi vượt ngoại tà ma, đến lúc đó liền an toàn. Lão giả đầu ưng bỗng nhiên khẽ giật mình, trong hai mắt hiện lên hào quang màu vàng sậm, tiếp lấy biến sắc, quắc, ngươi không phải thương dục thần tướng. Vâng, Tô Tỉnh một quyền oanh sát mà ra. Hắn vừa rồi tại nhìn như trong lúc vô tình, một mực tại rút ngắn cùng lão giả đầu ưng khoảng cách, chính là lo lắng bị khám phá thân phận, từ đó chiếm cứ có lợi công sát vị trí. Đã từng thanh lân ương vương, liền xem thấu Thanh Ngọc Châu ra chỉ dưới ngụy trang. Vị lao giả này mặc dù không biết cụ thể là cái gì yêu tộc, nhưng nếu sinh ra ưng đầu, tự nhiên cùng ưng có quan hệ, ưng ánh mắt phần lớn sắc bén, Tô Tỉnh không thể không phòng. Loại này cẩn thận, để hắn cướp được một tia tiên cơ. Quyền kính như nộ long lao nhanh, nhanh như điện quang, không ngừng tới gần lấy lao giả đầu ưng. Bốn bể cuồng phong gào thét, lôi đình gào thét. Lao giả đầu ưng phản ứng cũng là cực nhanh, tại nhìn thấu Tô Tỉnh thân phận sát na, chính là nhô ra hai tay, mà vài như trong nháy mắt, hai tay của hắn liền biến thành một đôi ưng chảo, bao trùm lấy lít nha lít nhít màu ám kim lân phiến. Ầm ầm, quyền kinh cùng ưng chảo đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng cực mạnh ầm vang phát tiết mà ra, nhấc lên khủng bố kinh khí. Sau một khắc, ưng chảo bên trên vô số màu ám kim lân phiến, hết thể bị chấn nát, liên đối lấy một đôi ưng chảo, cũng là hiển hiện lít nha lít nhít vết rách. Lão giả đầu ưng càng lại như bị sét đánh, bị đánh bay ra ngoài. Ngươi nhục thân thần chủ. Lão giả đầu ưng nhìn qua lại lần nữa đánh tới Tô Tỉnh, không khỏi sắc mặt đại biến. Phản ứng của hắn hoàn toàn chính xác đầy đủ nhanh, nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Tô Tỉnh không chỉ có ngụy trang thành thương dục thần tướng, bản thân lại cùng thương dục thần tướng một dạng, nhục thân lực lượng cũng là 10 phần cường hành. Lúc này Tô Tỉnh cùng lão giả đầu ưng khoảng cách không đủ mấy trăm trượng. Đây đã là đã rơi vào nhục thân thần chủ tử vong cấm khu. Không sai. Tô Tỉnh sắc mặt lãnh duệ, cấp tốc thẳng hướng lao giả đầu ưng, thực lực đối phương kỳ thật cực mạnh, cùng hắn khoảng cách gần liều mạng một kích, lại không có bị trọng thương. Soạn. Lao giả đầu ưng không còn dám cứng đối cứng, thân thể hóa thành một đạo yêu quang, ý đồ lách qua Tô Tỉnh, từ sơn động lối đi ra đào tẩu. Tô Tỉnh tốc độ không chậm chút nào, nhục thân lực lượng đè xuống, đã đem cả tòa địa cung biến thành một tòa cấm pháp lĩnh vực, đối với lao giả đầu ưng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Oanh! Quyền kinh như sấm, tại trong chớp mắt oanh ra. Lao giả đầu ưng không thể không tiến hành ngăn cản, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, vô số màu ám kim linh vũ, từ hắn thể nội bay ra ngoài, xuyên kim liệt thạch, bay vụt hướng Tô Tỉnh. Ken ken ken! Màu ám kim linh vũ, đánh vào Tô Tỉnh trên nắm tay, đem một quyền này cản lại. Nhưng mà sau một khắc, Tô Tỉnh lại là thuận thế một cái thối tiên quét ngang mà ra, thế đại lực trầm, lực lượng cuồng bạo. Lão giả giữa hai tay quang mang biến ảo, một mảnh khí lưu màu vàng nóng tuôn ra, cấp tốc hướng phía Kim Vân diễn hóa, còn chưa diễn hóa thành công, liền bị Tô Tỉnh thối tiên đánh sơ xác mất rồi. Đây chính là nhục thân thần chủ cận chiến chém giết chỗ lợi hại. Mặc cho ngươi thần thuật chi uy như thế nào cường hãn, có thể cũng nên một chút thi pháp thời gian, trái lại nhục thân lực lượng, đơn giản trực tiếp, thô bạo cuồng mãnh, căn bản không cần làm sao tụ lực. Lão giả một thân tu vi không cách nào phát huy, chỉ có thể thân thể lui lại, tận lực tránh đi thối tiên oanh ra dư uy. Trảm linh. Tô Tỉnh quát nhẹ, liên tiếp phóng ra 3 bước, trưởng đao trẻ dọc xuống. Một kích này, phảng phất có thể đem thiên địa chém thành 2 khúc, trưởng đao những nơi đi qua, hiện hiện một đạo màu đen nhánh khu vực, nhìn thấy mà giật mình. Lão giả lui không thể lui, cắn răng lấy ra một viên cổ thuẫn, ngăn tại trước người của mình. Nương theo lấy hắn đem tu vi rót vào đến cổ thuẫn bên trong, cái kia cổ thuẫn cấp tốc tách ra hào quang chói mắt, xen lẫn thành một đạo thuẫn tường. Chương 2434, Đại Thu Hoạch. Thuẫn tường tản ra hào quang màu vàng sậm, lộ ra nặng nề bàng bạc khí tức. Chỉ là, quang mang kia không đủ cô đọng, nhìn qua có chút tan rã. Đây là bởi vì lão giả cũng không đủ thời gian, đem càng nhiều tu vi rót vào cổ thuẫn bên trong, tựa như lúc trước hắn thi pháp bị Tô Tỉnh cưỡng ép gián đoạn một dạng. Ầm ầm. Trường đao dựng thẳng cắt mà xuống, sắc bén lại lực lượng hùng hồn bỗng nhiên bộc phát, quang mang nổ tan, cổ thuẫn cũng bị đánh bay, trùng điệp đụng vào trên người lão giả. Thổi phun một tiếng, lão giả há mồm phun ra suối máu. Dù là hắn mặc một bộ thiếp thân nội giáp, ngực cũng là lom xuống dưới. Không khó tưởng tượng, nếu không có thiếp thân nội giáp hộ mệnh, vậy hắn lúc này ngực, chỉ sợ đã nứt ra. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh thần sắc lạnh lẽo, sải bước hướng phía trước phóng đi, 5 ngón tay khấu chặt thành quyền, lại là một cái trọng quyền nện như điên mà ra. Mặc dù lực lượng nhục thể của hắn không kịp thương dục thần tướng, nhưng hắn nhục thân chiến kỹ, cùng ý thức chiến đấu, kỹ xảo các phương diện, đều là muốn vượt qua thương dục thần tướng rất nhiều. Lại thêm, còn có tu vi thần lực tiến hành phối hợp. Dẫn đến một khi bị hắn tới gần, địch nhân liền lại khó thoát khỏi, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả đầu ưng đã tới không kịp có động tác khác, chỉ có thể là đem cổ thuẫn đưa ngang trước người tiến hành phòng ngự. Keng! Tô Tỉnh một quyền nện ở cổ thuẫn bên trên, mặc dù không có đem cổ thuẫn đập ra, nhưng cuồng bạo nhục thân lực lượng, hay là đem cổ thuẫn tính cả lão giả cùng một chỗ, đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Địa cung vách tường, nhận lấy hoàng cực tổ sơn vĩ lực gia trì, cực kỳ kiên cố. Cái này va chạm, đúng là không có đối với vách tường tạo thành bao lớn phá hư. Soạn! Đông nhiên, lão giả đầu ưng hóa thành một đạo yêu quang, hướng phía lối ra lao đi. Vừa rồi giao phong trong quá trình, lão giả đầu ưng mặc dù liên tiếp bị thương, nhưng hắn vị trí, cũng giữa bất chi bất giác, khoảng cách lối ra rất gần. Đây là lão giả đầu ưng cố ý hành động. Tâm cơ của hắn rất thâm trầm, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể ý đồ tìm tới một đầu đường chạy trốn, lấy trọng thương làm đại giá, ý đồ bảo trụ một cái mạng. Lúc này tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. Đổi lại dưới tình huống bình thường, thật có khả năng bị hắn đào tẩu. Nhưng mà, hắn nghìn tính vạn tính, cũng không biết Tô Tỉnh đồng dạng có hậu thủ. Ông! Tô Tỉnh cũng không truy kích, mà là đứng tại chỗ dương cung cài tên, theo một đạo tiếng nổ đồng đoàng, xuyên thần tiện bắn giết mà đi, cơ hồ tại trong trước mắt, liền đuổi kịp lão giả đầu ưng. Một tiếng ầm vang, xuyên thần tiện xuyên qua mà qua, lão giả đầu ưng thiếp thân nội giáp chia 5 x 7, ngực cũng bị nổ ra một cái động lớn, mà hắn bay lượn thân ảnh, cũng là tùy theo dừng lại. Lão giả đầu ưng xoay người, nhìn một cái cầm cung mà đứng Tô Tỉnh, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền lộ ra màu xám trắng màu, khí tuyệt bỏ mình. Không hổ là bát giai yêu chủ, quả nhiên khó giết. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm một câu, hắn đã đoán được lão giả thân phận, hơn phân nửa là tọa trấn tại trong hoàng thành 4 vị yêu tộc danh túc một trong, là một vị bát giai yêu chủ. Nếu là đặt ở bên ngoài, song phương công bằng một trận chiến mà nói, Tô Tỉnh cũng không phải đối thủ, chỉ có chạy chối chết phần. Nhưng thân ở bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, bị hắn thành công tới gần về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, rơi vào nhục thân thần chủ tử vong cấm khu, liền xem như bát giai yêu chủ, cũng phải nuốt hận kết thúc. Tô Tỉnh đi lên trước, từ lao giả bên hông, gỡ xuống một cái túi gia thú. Gia thú này cái túi, chính là một loại túi chữ vật, bên trong không gian chữ vật phi thường bao la. Thật lớn một bút tài phú, Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm dò xét một phen, trên mặt rất nhanh lộ ra vui mừng, túi gia thú bên trong, chất đống nhiều vô số kể tài nguyên tu luyện, hoàn toàn chính là một tòa di động hoàng cung bảo khố. Hắn rốt cuộc biết, vì sao trong địa cung không thấy bất luận cái gì tài vật, nguyên lai hết thể bị lão giả đầu ưng, thu vào túi gia thú bên trong tiến hành bảo tồn. Không thể không nói, loại phương pháp này rất bảo hiểm. Dưới tình huống bình thường, là không người nào có thể xâm nhập tòa địa cung này, coi như tiến đến, có thực lực cường đại lão giả đầu ưng ở đây, người khác cũng rất khó có thu hoạch gì. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn là bị Tô Tỉnh xông vào, giết chết lão giả đầu ưng. Tô Tỉnh cất bước hướng ra phía ngoài bước đi, vừa rồi đánh nhau, động tĩnh tuy là rất lớn, nhưng có 99 tầng màn sáng tiến hành ngăn cách, bên ngoài đóng giữ hơn 1000 vị yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, cùng vị kia đại nội yêu quan, đều không có phát giác được dị thường. Đi ra sơn động, Tô Tỉnh không có vội vã rời đi, mà là nhìn về hướng vị kia đại nội yêu quan, nói, đem khống chế cung lệnh bài cho ta, đặt ở trên người ngươi không an toàn. Cái này đại nội yêu quan do dự một chút. Làm càn, ngay cả bản tòa mệnh lệnh cũng dám chống lại. Tô Tỉnh đột nhiên vừa quát. Thương dục thần tướng bất giận, yêu hoàng có lệnh, để cho chúng ta đóng tại này đại nội yêu quan sắc mặt biến hóa. Vội vàng mở miệng giải thích. Yêu hoàng chính là lo lắng các ngươi thủ không được nơi đây, mới có thể để cho ta tới lấy đi lệnh bài. Tô Tỉnh nghiêm mặt nói. Nguyên lai là yêu hoàng chi lệnh. Đại nội yêu quan không còn do dự, hai tay đem lệnh bài trình lên. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, lợi dụng lệnh bài một lần nữa phong bế sơn động, chính là quay người rời đi. Hang núi này lực phòng ngự, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, là thôn thiên yêu hoàng chuẩn bị cho mình đường lui. Coi như hắn trên hoàng cực tổ sơn chiến đấu, xuất hiện vấn đề, cũng có thể bảo đảm tự thân an toàn. Nhưng bây giờ, khống chế sơn động lệnh bài, cho Tô Tỉnh đạt được, cũng liền tương đương cắt đứt thôn thiên yêu hoàng đường lui. Tô Tỉnh một bên hướng phía ngoài hoàng cung bước đi, một bên lợi dụng hồn niệm quan sát trong hoàng thành tình hình chiến đấu. Ngũ phương thế lực nhân mã, đã là chiến thắng thập đại hộ quốc thần tướng, giết chết vô số yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Nguyên bản thập đại hộ quốc thần tướng, cũng là chết thì chết, trốn thì trốn, còn thừa không có mấy. Lãnh Nhất Hàn, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần, Đoan Mục Vu Liên bọn người, thì là xuất lĩnh riêng phần mình bản bộ nhân mã tiến quân thần tốc, đã đem Hoàng Cực Tổ Sơn bao vây lại. Nhưng không có tùy tiện phát động tiến công. Đầu tiên là Hoàng Cực Tổ Sơn dưới, còn đóng giữ có vài chục vạn yêu tộc chiến sĩ, thứ yếu Hoàng Cực Tổ Sơn bên trên thôn Thiên Yêu Hoàng, mặt khác ba vị yêu tộc danh túc, cùng trốn về đến hai vị hộ quốc thần tướng, cũng làm cho Đoan Mục Vu Liên bọn người kiên kỵ. Nhưng vì cơ duyên, không ai có rút đi ý tứ. Trận chiến này, thế tất sẽ bộc phát, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Vương Lận bọn người xuất lĩnh 5.000 huyết nguyệt thần vệ, ở vào Hoàng Cực Tổ Sơn chân núi phía nam vị trí. Tô Tỉnh tại ngoài Hoàng Cung, cũng không có nhìn thấy Khổng Lê, nhưng hắn cũng không có lo lắng. Hắn đã phát hiện, Khổng Lê cùng Vương Lận bọn người hội hợp, chắc là nhìn thấy thế cục có biến, lâm thời cải biến kế hoạch. Hoàng Cung ở vào Hoàng Cực Tổ Sơn chân núi phía đông vị trí. So sánh với trước đó, lúc này trong Hoàng Cung bên ngoài, nhiều hơn một chi yêu tộc đại quân tinh nhuệ, tổng cộng có 10 vạn người, đang cùng Lãnh Nhất Hàn xuất lĩnh Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ tiến hành giằng co. Song phương dương cung bạc kiếm, còn kém một cây diêm quẹt. Mà khi Tô Tỉnh đi ra Hoàng Cung về sau, chi này 10 vạn người yêu tộc đại quân tinh nhuệ, lập tức sĩ khí tăng vọt, không ít yêu tộc chiến sĩ đều đang hô hoán lấy thương dục tên thần tướng. Chương 2435, Thứ Nguyên Chi Ý. Man Hoang yêu quốc 4 vị danh túc, tại triều chính đều có tốt đẹp thanh danh cùng lực ảnh hưởng. Mà 10 vị hộ quốc thần tướng, thì là ở trong quân uy vọng cực cao. Dù là trước đây trong chiến tranh, 10 vị hộ quốc thần tướng chết thì chết, trốn thì trốn, nhưng như cũ không có đối bọn hắn uy vọng, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cũng có thể là chiến tranh còn không có kết thúc, mọi người không kịp suy nghĩ những chuyện kia. Nguyên bản thương dục thần tướng, đã là trốn. Tô Tỉnh hiện thân về sau, ngược lại là nên đón tiếng hoan hô to lớn, càng làm cho chi này 10 vạn người tinh nhuệ đại quân, sĩ khí tăng vọt. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền cảm nhận được sát ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Lãnh Nhất Hàn, hình chân đám người ánh mắt. Đối phương cũng không có nhìn thấu hắn ngụy trang, lúc này một bộ đem hắn coi là kình địch bộ dáng. Tô Tỉnh quan sát đến Lãnh Nhất Hàn xuất lĩnh Ngân Nguyệt thần vệ. Nguyên bản Ngân Nguyệt thần vệ hết thể có 7.000 nhân mã, nó chiến lực cường hãn, tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà bây giờ, đã trải qua một trận chém giết về sau, Ngân Nguyệt thần vệ đã chỉ còn lại có hơn 4.000 người, tổn thất khoảng 1/3. Nay cũng không thể nói Lãnh Nhất Hàn lãnh binh vô phương. Chiến tranh là một tôn to lớn cối xay thịt, cho tới bây giờ liền không có không xuất hiện thương vong sự tình. Không chỉ có là Ngân Nguyệt thần vệ, Bách Lý Thần xuất lĩnh Kim Giáp thần vệ, Khâu Kỳ Toại xuất lĩnh Hư Lang Động Thiên Nhân Mã, Đoan Mục Vu Liên Hải Tặc Đại Quân, đồng dạng đều có tổn thất không nhỏ. Nhưng nếu mà so sánh, bọn hắn cũng là chiến công chói lọi, giết mấy trăm vạn yêu tộc chiến sĩ. Cái này đã coi như là đại hoạch toàn thắng. Về phần Huyết Nguyệt thần vệ, thì là tổn thất nhỏ nhất một phương, chỉ chết vài trăm người, này chủ yếu là bởi vì Tô Tỉnh cấp tốc bắn giết Vu Long thần tướng. Mà vị kia thương dục thần tướng, thì là tương đối ích kỷ, thấy tình thế không ổn trực tiếp chạy ra. Hai đại hộ quốc thần tướng vừa chết vừa trốn, dẫn đến Huyết Nguyệt thần vệ chỗ trên chiến trường, yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ sĩ khí giảm lớn, cũng không có gặp quá lớn chống cự. Tại kiếm bạt nỗ trương thế cục dưới, không ai đi quan tâm, thương dục thần tướng là như thế nào từ Hoàng Cung xuất hiện. Tô Tỉnh không có mượn nhờ tầng này ngụy trang, đi tùy tiện leo lên Hoàng Cực Tổ Sơn. Một là hắn phát hiện, còn lại hai vị hộ quốc thần tướng, đồng dạng trấn thủ dưới chân núi, hai là thôn Thiên Yêu Hoàng thực lực cường đại, nhãn lực hơn phân nửa cũng phi phàm, rất có thể sẽ nhìn thấu hắn ngụy trang. Thôn Thiên Yêu Hoàng, chúng ta chí tại tứ nguyên chi ý, cũng không muốn thương tới vô tội, ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, sẽ chỉ làm Man Hoang yêu quốc gặp tổn thất lớn hơn, chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng con dân của ngươi bọn họ sao? Nguyên bản bình tĩnh, theo Đoan Mục Vu Liên cách không gọi hàng, mà bị đánh phá. Thứ nguyên chi ý là cái gì? Chẳng lẽ thôn Thiên Yêu Hoàng một mực đợi trên Hoàng Cực Tổ Sơn không xuống, chính là thủ hộ vật kia sao? Tô Tỉnh lộ ra mê hoặc chi sắc, hắn vừa rồi chỉ lo lấy đi trong Hoàng Cung bảo khố, tựa hồ là bỏ qua một chút cái gì? Các ngươi vực ngoại tà ma, đồ sát ta Man Hoàng yêu quốc thương sinh con dân, đã là phạm phải ngập trời sát nghiệt, bản hoàng thế tất cùng các ngươi không chết không thôi. Về phần tứ nguyên chi ý, ngươi càng là mơ tưởng nhúng chạm, đó là thuộc về Man Hoang yêu quốc trí bảo. Thôn Thiên Yêu Hoàng thanh âm, từ Hoàng Cực Tổ Sơn thượng truyền xuống dưới. Hắn nói chính là thần giới ngôn ngữ, hơn phân nửa là bắt qua thần tu, ép hỏi ra không ít đồ vật. Thiên tài địa bảo, xưa nay sẽ không thuộc về ai, người có tài có được thôi. Khâu Kỳ Toại mở miệng, cũng không tán đồng thôn thiên yêu hoàng quan niệm. Không cần cùng hắn nhiều lời, cái gọi là thôn thiên yêu hoàng, cũng bất quá là một cái ra vẻ đạo mạo tiểu nhân, sẽ không để ý các con dân của mình chết sống, thời gian vừa đến, trực tiếp tiến công là đủ. Bách Lý Thần cười lạnh, mấy trăm vạn yêu tộc chiến sĩ còn ngăn không được chúng ta, huống chi là trước mắt cái này mấy chục vạn chúng. Nghe vậy, Tô Tỉnh biết được không ít tin tức hữu dụng. Mọi người lúc này không động thủ, đúng là đang đợi cái gì? Đến cùng là cái gì? Tô Tỉnh càng hiếu kỳ, không khỏi đem hồn niệm thăm dò vào từ trong địa cung lấy được túi da thú bên trong. Bên trong không chỉ có rộng lượng tài nguyên tu luyện, còn cất giữ lấy một chút thư tịch. Tô Tỉnh hồn niệm từ những sách vở kia phía trên cấp tốc lướt qua. Để hắn mừng rỡ là, thật đúng là tìm được, liên quan tới tứ nguyên chi ý ghi chép. Hắn cấp tốc xem hoàn tất, nghi ngờ trong lòng, đã là toàn bộ giải khai. Hoàng Cực Tổ Sơn, chính là một chỗ thần diệu chi địa, cùng mảnh khu vực này thiên địa ý chí tương liên, ở bên trong tu luyện, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Trừ cái đó ra, thường cách một đoạn thời gian, Hoàng Cực Tổ Sơn đang hấp thu rất nhiều thiên địa ý chí lực lượng về sau, sẽ còn sinh ra một dạng kỳ dị bảo vật, tên là Tứ Nguyên Chi Ý. Luyện hóa Tứ Nguyên Chi Ý, chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể cùng thiên địa ý chí tiến hành hoàn mỹ nhất dung hợp. Đến lúc đó, không chỉ có thể tốt hơn đi lĩnh hội thiên địa ý chí đạo pháp huyền diệu, còn có thể mượn nhờ thiên địa ý chí lực lượng, cho mình sử dụng, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên về mặt chiến lược tăng phúc. Loại này tăng phúc, cao nhất có thể đạt tới đến 4 lần nhiều. Mà lại, là một loại toàn phương vị tăng phúc. Cái này cùng ý chí chiến đấu, có dị khúc đồng công chi diệu, chỗ khác biệt chính là, mượn nhờ tứ nguyên chi ý lấy được chiến lực tăng phúc, thời gian không thể lâu dài. Bất quá, cái kia cao nhất có thể đạt tới đến 4 lần chiến lực tăng phúc, cũng là làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ trông mà thèm. Tô Tỉnh ngẩng đầu quan sát đến Hoàng Cực Tổ Sơn. Lúc này ngọn núi tứ phía, tất cả đều tản ra khác biệt màu sắc vầng sáng, đây chính là tứ nguyên chi ý sắp đản sinh dấu hiệu. Đoan Mục Vu Liên bọn người, cùng thôn thiên yêu hoàng, đều đang đợi lấy tứ nguyên chi ý thành hình. Hiển nhiên, vô luận là ai, đều không muốn bỏ qua phần cơ duyên này. Tứ nguyên chi ý hoàn chỉnh thành hình, cần trải qua 4.000 năm thời gian, trong lúc đó lại tràn đầy rất nhiều biến số, có đôi khi nửa đường sẽ còn thất bại, chỉ có thể tạo nên ra nhị nguyên chi ý, tam nguyên chi ý, đoán chừng liền ngay cả thôn thiên yêu hoàng, cũng không có từng chiếm được, hoàn chỉnh tứ nguyên chi ý. Tô Tỉnh em thầm nói, căn cứ hắn xem qua Man Hoang Yêu Quốc văn hiến chố ghi chép, Man Hoang Yêu Quốc thành lập đến nay, ước chừng mấy vạn năm lịch sử, trong lúc đó xuất hiện qua nhị nguyên chi ý, tam nguyên chi ý. Nhưng đẳng cấp cao nhất tứ nguyên chi ý, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây cũng là vì gì thôn thiên yêu hoàng, đồng dạng phi thường trọng thị tứ nguyên chi ý nguyên nhân. Hào hào. Một đoạn thời khắc, Hoàng Cực Tổ Sơn tứ phía trên núi vầng sáng, bắt đầu hướng phía trên đỉnh núi hội tụ, giống như vạn trẻ quy hải đồng dạng. Mà rất nhanh, tại trên đỉnh núi kia, bốn loại màu sắc khác biệt quang mang, bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Thứ nguyên chi ý sắp thành hình. Mỗi người nhìn chằm chằm đỉnh núi thời điểm, trong mắt đều là khó nén hưng phấn, tham lam chi ý, cho dù là thôn thiên yêu hoàng, cùng Đoan Mục Vu Liên bọn người, đều là không cách nào bình tĩnh. Giết! Theo một tiếng quát lớn, Bách Lý Thần cái thứ nhất hành động. Vung tay lên, phía sau hắn mấy ngàn kim giáp thần vệ, chính là hóa thành một đạo khổng lồ dòng lũ màu vàng, hướng phía trước phóng đi. So sánh với trước đó, kim giáp thần vệ chỉ còn lại có hơn 4.000 người, nhưng dù vậy, bọn hắn phát động công kích lúc, tạo thành thành thế, cũng là cực kỳ đáng sợ. Chương 2436, tiến đánh Hoàng Cực Tổ Sơn. 4.000 kim giáp thần vệ, thắng qua 100 vạn đại quân. Kim quang sáng chói, giống như một vòng huy hoàng liệt nhật. Khi thế đâm rách cửu trọng tiêu, vô số yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ từ Hoàng Cực Tổ Sơn dưới chân bay lên, phóng tới giữa không trung cái kia vòng huy hoàng liệt nhật, nhưng mà bọn hắn lại giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Tất cả tới gần huy hoàng liệt nhật yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ đều thân thể hòa tan, thân tử đạo tiêu. Kim giáp thần vệ giờ phút này thi triển là một loại hợp kích trận pháp, tên là Kim Luân Diệu Dương Sắt Thần Trận. Yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ hoàn toàn là tại cầm tính mệnh phá trận, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giết! Đông nhiên, một tiếng quát lớn như lôi đình nổ vang, một tôn thân ảnh khôi ngô đang lâm bầu trời. Hắn chỉ có một chân, lại sinh ra tám tay, ba đầu, mặt hướng hung ác, người khoác da thú chiến giáp, uy vũ bá khí. Địa xá thần tướng. Man hoang yêu quốc thập đại hộ quốc thần tướng bên trong, xếp hạng vị thứ hai tồn tại. Địa xá thần tướng quanh thân yêu khí cuồn cuộn, tám cánh tay cùng một chỗ vũ động, cùng nhau đánh ra một quyền, tất cả quyền kình, hết thể hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo khí thế khiếp người quyền cương. Quyền cương oanh sát mà xuống, đập ầm ầm tại huy hoàng liệt nhật bên trên, cùng bạo lực lượng vô địch phát tiết mà ra, liệt nhật một mặt, lại là lom đi xuống một khối, ở trong mười mấy tên kim giáp thần vệ, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Một quyền chi huy này, đúng là khủng bố như vậy. Nhưng rất nhanh, liền có mới kim giáp thần vệ bỏ thêm vào nguyên bản lõm, khiến cho kim luân diệu dương sắt thần trận, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh. Không chỉ có như vậy, còn có từng đạo kim quang xông ra, oanh sát hướng địa xá thần tướng. Mạnh như địa xá thần tướng, cũng không dám đi đón đỡ, thân ảnh lóe lên, tránh né ra, hắn tuy chỉ có một chân, nhưng hành động như gió, tốc độ cực nhanh, hiển lộ ra cường đại tu vi thâm hậu nội tình. Chết! Địa xá thần tướng ánh mắt, rơi ở trên người Bách Lý Thần. Bách Lý Thần cũng không bối rối, mặc dù lấy chính hắn thực lực, còn lâu mới là đối thủ của địa xá thần tướng, nhưng mà hắn lúc này cũng không phải là lẻ loi một mình. Ở bên cạnh hắn, đứng đây 9 vị ngự thần tông nhân vật thiên tiêu. Một đầu chó nhà có tăng thôi, còn dám ở trước mặt ta làm dữ. Bách Lý Thần hé mắt, tại địa xá thần tướng công kích giáng lâm trước đó, trong tay ngọc phiến bay ra ngoài. Hào hào hào! Bách Lý Thần cùng bên người 9 vị thiên kiêu cùng nhau xuất thủ, đem thần lực liên tục không ngừng rót vào đến trong ngọc phiến. Trong chốc lát, ngọc phiến kia chính là cấp tốc phóng đại, tách ra không gì sánh được hào quang chói mắt. Ầm ầm. Địa xá thần tướng công kích, tuy là hung mãnh bá đạo, lại không cách nào xuyên thấu ngọc phiến, ngược lại là trong ngọc phiến bay ra từng đạo trùng sáng, bước lui địa xá thần tướng. Đây chính là nam thần giới đỉnh cấp thế lực lớn chỗ lợi hại, coi như cá nhân thực lực không kịp, nhưng mọi người liên thủ lại có thể trong nháy mắt đưa đến áp chế đối thủ hiệu quả. So với ngự thần tông, địa xá thần tướng cũng tốt, man hoang yêu quốc cũng được, đều có yếu. Bách Lý Thần động thủ, một cái tác động đến nhiều cái. Nguyên bản cục diện giằng co, trong nháy mắt bị đánh phá, ở vào hoàng cực tổ sơn chân núi phía bắc đoan mục vu liên, cũng đã xuất lính hải tặc đại quân phát khởi công kích. Hải tặc đại quân chỉnh thể sức chiến đấu, không bằng kim giáp thần vệ, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, còn thừa lại hơn vạn người. Mà so sánh với yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, hải tặc đại quân sức chiến đấu, cũng là tương đương cường hãn. Đoan mục vu liên đối thủ, chính là man hoang yêu quốc thứ nhất hộ quốc thần tướng, thiên cực thần tướng. Man hoang yêu quốc thập đại hộ quốc thần tướng bên trong, chết 7 vị, nguyên bản thương dục thần tướng, thì là trốn, chân chính còn lại, chỉ có xếp hạng thứ nhất thiên cực thần tướng, cùng xếp hạng thứ hai địa xá thần tướng. Hai người bọn họ, cũng có thể nói là thôn thiên yêu hoàng tay trái tay phải. Từ rất sớm trước đó, liền đi theo ở bên người thôn thiên yêu hoàng, chiến công hiền hách, thực lực cường hãn vô địch. Cho dù là đoan mục vu liên, cũng không dám đơn độc cùng thiên cực thần tướng cứng đối cứng, mà là liên hợp mười mấy vị Bắc Hải đạo liên minh thiên tiêu, cùng chơi cực thần tướng tuần tuyển. So sánh Bách Lý Thần, đoan mục vu liên mục tiêu càng thêm minh xác. Hắn biết rõ, trước mắt trọng yếu nhất chính là giết sạch tất cả yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, đến lúc đó thiên cực thần tướng cũng tốt, thôn thiên yêu hoàng cũng được, đều đem vô binh có thể dùng. Cho nên đoan mục vu liên cũng không có cùng thiên cực thần tướng liều mạng ý tứ, ngăn cản đối phương là đủ. Hoàng cực tổ sơn chân núi phía nam vị trí, thì do huyết nguyệt thần vệ cùng khâu kỳ toại xuất lĩnh hư linh động thiên nhân mã, cộng đồng khởi xướng tiến công. Lời tuy như vậy, chân núi phía nam rộng lớn, huyết nguyệt thần vệ cùng khâu kỳ toại hay là cách xa nhau lấy một khoảng cách. Mà tại kịch chiến buộc phát về sau, hoàng cực tổ sơn phía trên, cũng là bay xuống một đôi vợ chồng trung niên. Thống ngự chân núi phía nam yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, cùng huyết nguyệt thần vệ cùng khâu kỳ toại đối kháng. Đôi phu phụ kia cùng nhân tộc tướng mạo không khác, bọn hắn tự nhiên là tọa trấn hoàng thành 4 vị yêu tộc danh túc trong đó 2 vị. Bây giờ hoàng cực tổ sơn chi đỉnh, chỉ còn lại có 2 người, một là thôn thiên yêu hoàng, hai là vị cuối cùng yêu tộc danh túc. Chân núi phía đông, trước hoàng cung, 100,000 yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, cũng đã cùng lãnh nhất hàn xuất lĩnh ngân nguyệt thần vệ bọn họ, đụng vào nhau. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân bọn người, ánh mắt chớp động, không biết đang suy tư điều gì. Đường đường thương dục thần tướng, chẳng lẽ muốn làm một con rùa đen rút đầu sao? Lãnh Nhất Hàn nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, gặp hắn chậm chạp không xuất thủ, không khỏi phát ra cười nhạo âm thanh. Người ta chỉ là xếp hạng thứ ba mà thôi, chỗ nào so sánh được Thiên Cực, Địa Xá hai vị thần tướng. Hình Chân châm chọc nói, bọn hắn muốn giết ta. Tô Tỉnh xem thấu Lãnh Nhất Hàn cùng Hình Chân tâm tư, đối phương đây là rõ ràng phép khích tướng, muốn dẫn dụ hắn mắc lửa. Tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ ở đây cường giả bên trong, tựa hồ cũng đích thật là Thương Dục thần tướng yếu nhất. Hắn xếp hạng thứ ba, tự nhiên là không sánh bằng Thiên Cực, Địa Xá hai vị thần tướng, mà bốn vị yêu tộc danh túc, càng là hết thể có bát giai đỉnh phong yêu chủ tu vi. Quả hồng chọn mềm bóp. Lãnh Nhất Hàn đây là muốn giết Tô Tỉnh. Chuẩn xác điểm nói, là muốn giết Thương Dục thần tướng, từ đó nhất cử phá hủy 100.000 yêu tộc tinh nhuệ chi sư. Thứ nguyên chi ý thành hình sắp đến. Trước mắt trọng yếu nhất, tự nhiên là lấy cái giá thấp nhất, bằng tốc độ nhanh nhất, kết thúc trận chiến tranh này, từ đó hướng Hoàng Cực Tổ Sơn bên trên thôn Thiên Yêu Hoàng xuất thủ. Ai có thể tại tứ nguyên chi ý thành hình lúc, cái thứ nhất leo lên Hoàng Cực Tổ Sơn, đồng thời duy trì hoàn chỉnh binh lực, tự nhiên sẽ chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Lãnh Nhất Hàn những người này, không chỉ có tu vi cao, mà lại đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Bọn họ cũng đều biết, đối thủ của mình, không chỉ là thôn Thiên Yêu Hoàng, còn có mặt khác đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên cường giả. Một bầy kiến hôi thôi, bản tọa há lại sẽ e ngại các ngươi. Tô Tỉnh chợt quát một tiếng, thân thể xách tung, xuất hiện ở giữa không trung, cao lớn nguy nga thân thể, tản ra bành trướng sát ý. Thấy thế, Lãnh Nhất Hàn không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói, đã như vậy, vậy liền để chúng ta tới lãnh giáo một chút, Thương Dục thần tướng thân thủ đi. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân, cùng với khác tám vị bái nguyệt giáo thiên tiêu, cất bước đi ra. Chương 2437, bị hủy diệt ngân nguyệt thần vệ. Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân các loại, hết thể 10 người. Liên thủ phía dưới, chiến lực tương đương cường hành, nếu là ban đầu Thương Dục thần tướng, hành động theo cảm tính mà nói, thật là có khả năng, bị Lãnh Nhất Hàn bọn hắn liên thủ giết chết. Bất quá, Tô Tỉnh cảm thấy lấy vị kia Thương Dục thần tướng cẩn thận tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lửa. Về phần hắn, tự nhiên càng sẽ không mắc lửa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng là không cách nào cùng Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân 10 người, tiến hành chính diện va chạm, thậm chí coi như đơn độc đối mặt Lãnh Nhất Hàn, Tô Tỉnh phần thắng, cũng là không nhiều. Nơi này dù sao Âm Dương Hồ, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng mạnh hơn, cũng rất khó tới gần Lãnh Nhất Hàn. Lời tuy như vậy, Lãnh Nhất Hàn muốn đánh bại Tô Tỉnh, cũng rất khó làm đến. Song Phương ở vào một cái người này cũng không thể làm gì được người kia dưới hình thế. Mà Tô Tỉnh bày ra một bộ sắp đại chiến dáng vẻ, tự nhiên cũng không phải thật muốn cùng Lãnh Nhất Hàn bọn hắn đánh. Nguyên bản Lãnh Nhất Hàn 10 người, đứng tại Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ sau lưng, vị trí này phi thường xảo diệu, có thể cùng Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ, hình thành canh gác hỗ trợ chi thế. Mà bây giờ, khi Tô Tỉnh đáp ứng một trận chiến về sau, Lãnh Nhất Hàn bọn người, thì là bay đến trên bầu trời, cùng Ngân Nguyệt thần vệ kéo dài khoảng cách. Đây là đang biểu đạt khiêu chiến quyết tâm. Cũng có thể nói là không bỏ được hải tử, bộ không đến sói. Tiếp tục đợi tại Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ bên người, Thương Dục thần tướng thế nhưng là sẽ không mắc lửa đi chịu chết. Lãnh Nhất Hàn bọn người, cũng không thấy đến Thương Dục thần tướng sẽ đổi ý. Trước mắt bao người, người ta tốt xấu là thứ ba lớn hộ quốc thần tướng, như thế nào tại trước trận lật lọng. Đôi kia nó hình tượng ảnh hưởng, cũng quá lớn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh mới sẽ không đi quản, Thương Dục thần tướng sẽ rơi vào dạng gì danh tiếng xấu đâu. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, hướng phía trước lao đi. Mục tiêu của hắn, không phải Lãnh Nhất Hàn bọn người, mà là hơn 4.000 ngân nguyệt thần vệ. Nóa! Chúng kỹ! Cái này mẹ nó cái gì cẩu thí Thương Dục thần tướng, liền một chút không cố kỵ hình tượng của mình sao? Ổn định, hắn thương không được ngân nguyệt thần vệ, chúng ta có thể thắng. Lãnh Nhất Hàn bọn người, liếc thấy Tô Tỉnh cử động về sau, đều là vì đó kinh ngạc, thậm chí mở rộng tầm mắt, một đám bái nguyệt giáo thiên tiêu, nhịn không được nghị luận lên. Bất quá, mọi người cũng không có lo lắng quá mức. Bọn hắn trước đây đã là thông qua một chút tù binh, do tham Thương Dục thần tướng thực lực, nhục thân thần chủ tuy là lực lượng cường hành, thế nhưng không đủ linh hoạt biến hóa, muốn phá mất Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ hợp kích trận pháp, cơ bản không có khả năng làm được. Trên thực tế, liền xem như Thiên Cực, Địa Xá hai đại hộ quốc thần tướng, cùng bốn vị yêu tộc danh túc, thậm chí Thôn Thiên yêu hoàng, đều rất khó đối với Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ, tạo thành bao lớn uy hiếp. Man hoang yêu quốc truyền thừa, hay là quá nông cạn. Đối với bọn hắn mà nói, Ngân Nguyệt thần vệ hợp kích trận pháp, đã tinh diệu tuyệt luân đến mức độ khó mà tin nổi. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không phải thật sự thương dục thần tướng. Sở học của hắn thiên thụ thần thuật thần thiền cửu biến, chính là cực kỳ tinh diệu thân pháp, càng có một cái đặc điểm, chính là có thể không nhìn rất nhiều trận pháp kết giới. Ầm ầm. Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ phản ứng, cũng không chậm, gần như trong nháy mắt, liền có từng đạo hình bán nguyệt đao quang, hướng phía Tô Tỉnh nổ bắn ra mà tới. Mỗi một đạo nửa nguyệt hình đao ánh sáng, đều là uy lực cường tuyệt, tương đương với thần chủ cảnh bát giai đại năng một kích. Tô Tỉnh tự nhiên không thể đón đỡ, thân ảnh ở giữa không trung không ngừng lấp lóe, liên tiếp biến ảo 36 lần phương vị, không chỉ có tránh đi tất cả nửa nguyệt hình đao ánh sáng, càng là đi tới Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ bên người. Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ hợp kích trận pháp, tên là Ngân Quang Nguyệt Luân Trận. Trận pháp bố trí xong về sau, không chỉ có thể để bên trong Ngân Nguyệt thần đem bọn họ, tùy ý tự nhiên điều động Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ lực lượng, càng là sẽ hình thành một đạo trận pháp kết giới, bảo hộ mọi người bên trong, có thể nói cả công lẫn thủ. Nhưng loại trận pháp này, cũng có một cái rất lớn nhược điểm, đó chính là một khi bị người xâm nhập trong đó, thì sẽ trận hình đại loạn. Kỳ thật đây cũng là tất cả hợp kích trận pháp nhược điểm. Bởi vì bố trí hợp kích trận pháp, mọi người bên trong tất nhiên là chặt chẽ liên lạc, chỗ đứng nhất định phải tập trung. Cái này giống một tòa tinh xảo cơ quan, mỗi một khỏa thật nhỏ linh kiện, đều phi thường trọng yếu. Chỉ có vòng vòng đan sen, hình thành hoàn mỹ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tuần hoàn, cơ quan mới có thể thông thuận vận chuyển. Hào hào! Tô Tỉnh thân ảnh, phảng phất hóa thành một dòng nước, sắt một đạo rưỡi nguyệt hình đao ánh sáng mà qua, xuyên qua Ngân Quang Nguyệt Luân trận trận pháp kết giới. Ta dựa vào! Cái này thương dục thần tướng làm sao tiến trong trận pháp rồi? Hắn không phải nhục thân yêu chủ sao? Một tên bái nguyệt giáo thiên tiêu, lần nữa phát nổ nói tục. Thật sự là trước mắt một màn này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không tốt. Chúng ta trúng kỹ, nhanh đi hỗ trợ. Lãnh Nhất Hàn cũng là giật mình kêu lên, không có trong ngày thường chấn định thong dong, thậm chí đều không lo được đi chấn kinh, phẫn nộ, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, hồi viên. Ngân Nguyệt thần vệ thế nhưng là hắn tranh đoạt tứ nguyên chi ý vô liếng. Nếu là xảy ra vấn đề, vậy hắn cũng liền đã mất đi tranh phong tư cách. Ầm ầm. Ngân Quang Nguyệt Luân trận bên trong, bạo phát ra kinh thiên nổ vang. Từng vị Ngân Nguyệt thần vệ lần lượt bị đánh bay ra ngoài, hoặc là bị thương nặng, hoặc là trực tiếp mất mạng. Ngân Nguyệt thần vệ đích thật là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, Bái Nguyệt giáo bồi dưỡng bọn hắn thời điểm, hao tốn khí lực lớn, từ công pháp tu luyện đến thần thuật, lại đến một thân trang bị, đều có chu đáo chặt chẽ nghiêm khắc an bài. Nhưng là lại tinh nhuệ Ngân Nguyệt thần vệ, cũng không có khả năng ngăn trở một vị nhục thân thần chủ, khoảng cách gần nhục thân chém giết. Lúc này Tô Tỉnh, quả thực là hổ vào bầy dê. Hắn phảng phất một tôn di động cỗ máy giết chóc, mỗi một quyền ném ra, bên người Ngân Nguyệt thần vệ, liền bị thanh không một mảng lớn. Đây cũng không phải là 10 bước giết một người, hoàn toàn là một bước giết mấy chục người. Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ trận hình đại loạn, chạy tứ tán. Thế nhưng là chạy trối chết tốc độ, hoàn toàn không kịp Tô Tỉnh truy sát tốc độ. Bất quá mấy hơi thở công phu, hắn liền đánh ra mấy chục trên trăm quyền, oanh sát hơn 2.000 vị Ngân Nguyệt thần vệ, quả thực là đem nhục thân thần chủ kinh người lực sát thương, phát huy đến cực hạn. Mà yêu tộc tinh nhuệ các chiến sĩ, càng là sĩ khí tăng nhiều, đã không cần Tô Tỉnh đi chỉ huy, nhao nhao tham dự duy trì có Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ hành động ở trong. Khi Lãnh Nhất Hàn bọn người đã tìm đến thời điểm, nguyên bản hơn 4.000 Ngân Nguyệt thần vệ, vậy mà chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Thậm chí có 2 tôn thất giai thần chủ tu vi Ngân Nguyệt thần tướng, cũng chết thảm tại trận này to lớn biến cố bên trong. Tô Mục, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lãnh Nhất Hàn tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, hắn lúc này trong lòng hận ý ngập trời, con mắt vằn vện tiêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Bên cạnh hắn Hình Chân, cùng với các Bái Nguyệt giáo các thiên tiêu, không khỏi là một bộ giận dữ dáng vẻ. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn, bị Lãnh Nhất Hàn bọn hắn nhận ra được. Mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận, tận lực không có sử dụng mang tính tiêu chí rõ ràng công sát thủ đoạn, nhưng cá nhân phong cách chiến đấu, hay là khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra. mà Lãnh Nhất Hàn, hình chân nhãn lực, lại không khỏi cực kỳ cao minh. Vẹn vẹn một chút dấu vết để lại, đều sẽ bị bọn hắn phát giác. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm nhận được một cỗ nguy cơ giáng lâm, thân ảnh lóe lên, không chút do dự thối lui. Chương 2438, Huyền Sức. Trên bầu trời, một tòa băng sơn đánh xuống xuống. Trên mặt đất, 9 cái băng xương xúc tu cực tốc kéo dài mà ra. Cực hàn phong bạo ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi lấy, tuyết lông ngống nhao nhao rơi xuống. Đây là tới từ ở Lãnh Nhất Hàn nổi giận một kích, trên trời dưới đất song trọng giáp công, muốn giết chết Tô Tỉnh. Bất quá Tô Tỉnh tính cảnh giác cực cao, thân pháp lại đầy đủ linh động phiêu dật, đã trước một bước mà động, sát băng sơn cùng băng xương xúc tu mà qua, thối lui đến yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ sau lưng. Nhưng có không ít yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ không tránh kịp. Phương viên trăm dặm chi địa, mấy ngàn yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, tại băng sơn kia cùng băng xương xúc tu còn không có đến thời khắc, chính là băng phong thành từng tôn băng điêu. Sau đó, băng sơn hạ xuống, băng xương xúc tu dò xét giết mà ra. Bành bành bành. Vô số băng điêu nhao nhao bị đánh tan, mấy ngàn yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, không ai sống sót. Tô Mục, có bản lĩnh cùng ta quyết nhất tử chiến. Lãnh Nhất Hàn đương lập hư không, tóc dài không gió mà bay, sau lưng hiện hiện một tòa to lớn phong bạo vòng xoáy, khí thế không gì sánh được đáng sợ. Trong đồng tử của hắn, chiếu xạ ra hai vệt thần quang, cách không đánh về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh một tay nô ra, nhục thân lực lượng đống nhiên bộc phát, đem cái kia hai vệt thần quang từng khúc băng tiêu diệt. Bất quá, hắn cũng không có ứng chiến, thậm chí lười nhác mở miệng. Lãnh Nhất Hàn không phải chân quý cái kia hơn 4.000 ngân nguyệt thần vệ sinh mệnh, hắn là bởi vì đã mất đi tranh đoạt tứ nguyên chi ý tư cách, mới như vậy nổi giận. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không ứng chiến, không muốn bị Lãnh Nhất Hàn lôi xuống nước. Hào hào hào. Tô Tỉnh thân ảnh, ở trong hư không liên tiếp lấp lóe vài chục cái, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng giận. Lãnh Nhất Hàn bóp bóp nắm tay, nhưng chung quy là không có truy kích xuống dưới. Một là hắn cần phải đi cứu còn lại hơn 1.000 vị ngân nguyệt thần vệ, hai là tại Tô Tỉnh một lòng tránh chiến tình hung dưới, hắn đơn phương muốn chiến đấu, cũng là không có cách nào làm được. Tìm tới hắn giết ngân nguyệt thần vệ chứng cứ sao? Lãnh Nhất Hàn hướng phía hình chân dò hỏi. Không có. Hình chân trong ánh mắt tử mang lấp lóe, lại là lắc đầu. Cái này lại để Lãnh Nhất Hàn không gì sánh được tức giận. Tô Tỉnh giết nhiều như vậy ngân nguyệt thần vệ, nếu là có chứng cứ, về tới bãi nguyệt giáo, liền có thể nhờ vào đó nổi lên, nhưng Tô Tỉnh ngụy trang thành thương dục thần tướng, không có để lại chứng cứ. Cứu người trước. Lãnh Nhất Hàn vứt xuống một câu, dẫn đầu hướng phía ngân nguyệt thần vệ bọn họ chạy trốn phương hướng đuổi theo, hình chân bọn người thấy thế, cũng là lập tức đi theo. Hoàng cực tổ sơn, chân núi phía nam. Tô Tỉnh không lâu sau, khôi phục diện mạo như trước, một lần nữa về tới huyết nguyệt thần vệ bọn họ bên cạnh. Mặc dù hắn không có để lại chứng cứ, nhưng ngụy trang thân phận, chung quy là bị Lãnh Nhất Hàn vạch trần, phổ thông yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, phần lớn không tin Lãnh Nhất Hàn. Bất quá, đứng ở Hoàng cực tổ sơn chi đỉnh thôn thiên yêu hoàng, lại là đang quan sát toàn bộ thế cục. Thôn thiên yêu hoàng đối với thương dục thần tướng hết sức quen thuộc, đồng thời bản thân nhãn lực lại phi thường cao minh, không có khả năng không phát hiện được vấn đề. Nếu không cách nào lừa qua thôn thiên yêu hoàng, đây cũng là không cần thiết lại ngụy trang xuống dưới. Lúc này chân núi phía nam giao phong, đã lâm vào gay cấn. Thống ngự chân núi phía nam yêu tộc tinh nhuệ chi sư vợ chồng trung niên, nam tên là Huyền Sức, nữ tên là Kỳ Đường, vợ chồng hai người đều là yêu tộc danh túc. Trong đó, Kỳ Đường thống ngự 100.000 yêu tộc đại quân, cùng Khâu Kỳ Toại tiến hành đối kháng. Mà Huyền Sức thì xuất lĩnh mặt khác yêu tộc đại quân, giao đấu hơn 4.000 huyết nguyệt thần vệ bọn họ. Khổng Lê cùng Tuyết Linh cũng không có động thủ. Cho dù là Tu Vi đã đột phá đến thần chủ cảnh lục giai Khổng Lê, cũng không phải là đối thủ của Huyền Sức, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên Khổng Lê dứt khoát để huyết nguyệt thần vệ bọn họ đi phát huy. Hơn 4.000 huyết nguyệt thần vệ bên trong, bao hàm 6 vị huyết nguyệt thần tướng, trong đó Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận 3 người Tu Vi, càng là đạt đến thần chủ cảnh thất giai. Cỗ này chiến lực cường hãn, cho dù là Huyền Sức, không cách nào từ chính diện tiến hành ngăn cản. Bất quá hợp kích trận pháp, cuối cùng có no yếu hạng, không đủ linh hoạt đa dạng, thích hợp xông pha chiến đấu, công thành đoạt đất, nhưng đối phó với chân chính cường giả, nhưng không dễ dàng. Lão đại, Lãnh Nhất Hàn bọn hắn đánh tơi bời a. Khổng Lê nhìn về phía trở về Tô Tỉnh, không khỏi cười ha hả. Hắn không có xuất thủ, cũng liền có thể tùy ý quan sát trong sân tình huống. Đối với Tô Tỉnh ngụy trang thành thương dục thần tướng, đại bại Ngân Nguyệt thần vệ một màn kia, tự nhiên là lưu ý đến. Về phần Tô Tỉnh trong hoàng cung thu hoạch, Khổng Lê cố ý không có đi hỏi thăm. Một là hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, hai là hắn không muốn sự tình gì đều truy vấn ngọn nguồn. Tựa như Tô Tỉnh chưa từng hỏi qua hắn như thế nào học được thất bảo thần thuật, cùng trên người kỳ dị bảo mệnh át chủ bài mở dạng. Hai người ở phương diện này, có ăn ý. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, dụng tâm quan sát đến trong sân cục diện. Hơn 4.000 huyết nguyệt thần vệ, tại Vương Lận đám người xuất lĩnh dưới, gần như lấy dễ như trở bàn tay tư thái, đánh chết rất nhiều yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng mà huyền sức nhưng cũng cho Vương Lận bọn người, tạo thành phiền toái không nhỏ. Huyền sức tu luyện là kiếm pháp, mà lại phi thường tinh diệu. Mỗi một lần xuất thủ, đều có thể cách trận pháp kết giới, sát thương mười mấy vị huyết nguyệt thần vệ, thế công tương đương lăng lệ. Tô Tỉnh mặc dù không muốn huyết nguyệt thần vệ bọn họ bị tổn thất, nhưng cũng không thể không tạm thời chịu đựng, đi cẩn thận quan sát huyền sức kiếm pháp. Kiếm đạo thiên thứ 13. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, hắn từ huyền sức trong kiếm pháp, đã nhận ra kiếm đạo thiên thứ 13 vết tích. Bất quá, huyền sức đối với kiếm đạo thiên thứ 13 lĩnh hội, cũng không rất cao thầm, có không ít thiếu hụt. Tô Tỉnh đã đoán được đại khái nguyên nhân. Huyền sức hơn phân nửa là bắt qua thần giới thiên kiêu, từ đó đạt được liên quan tới kiếm đạo thiên thứ 13 phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá, man hoang yêu quốc tại đạo pháp thần thuật bên trên nội tình quá nông cạn, dẫn đến huyền sức coi như đạt được kiếm đạo thiên thứ 13, nó tiến độ tu luyện cũng rất chậm chạp. Nói trắng ra, hay là ăn thiệt thòi tại không có danh sư chỉ đạo mặt. Thần giới không chỉ có ghi chép có kiếm đạo thiên thứ 13, càng là có thật nhiều tiền bối bản chép tay, ghi lại liên quan tới kiếm đạo thiên thứ 13 rất nhiều tu luyện tâm đắc, kinh nghiệm. Giống Tô Tỉnh lúc trước lĩnh hội kiếm đạo thiên thứ 13 thời điểm, liền xem qua không ít kiếm đạo tiền bối bản chép tay, đối với lĩnh hội tu luyện, có trợ giúp rất lớn. Lời tuy như vậy, lấy huyền sức bát giai đỉnh phong yêu chủ tu vi, coi như đối với kiếm đạo thiên thứ 13 lĩnh hội không đủ tinh thâm, nó kiếm pháp vẫn như cũ là tương đương lăng lệ, thế không thể đỡ. Khổng Lê, phối hợp ta xuất thủ. Tô Tỉnh ngưng mắt mở miệng, hắn đối với kiếm đạo thiên thứ 13 lĩnh hội, so huyền sức còn cao thâm hơn rất nhiều, thấy do huyền sức trong kiếm pháp rất nhiều sơ hở. Bởi vậy, thời cơ xuất thủ đã có. Hào hào. Khổng Lê phi thường dứt khoát, trực tiếp thi triển thất bảo thần thuật, đối với huyền sức khởi xướng tiến công. Trơ mắt nhìn xem huyết nguyệt thần vệ không ngừng bị huyền sức sát thương, Khổng Lê kỳ thật cũng rất đau lòng, sốt ruột, trước đó không xuất thủ, là bởi vì không có nắm chắc, không nghĩ lộng khéo thành vụn, một khi hắn bị huyền sức gây thương tích, ngược lại muốn liên lụy huyết nguyệt thần vệ phân tâm cứu hắn. Mà lúc này đạt được Tô Tỉnh mệnh lệnh, Khổng Lê tự nhiên là không có chút nào do dự. Chương 2439, chân chính chuẩn bị ở sau. Khổng Lê không giữ lại chút nào xuất thủ. Thất bảo lưu ly thần thụ bên trên, xông ra 5 loại nhan sắc không đồng nhất quang mang, hắn lại là đánh ra ngũ bảo thần quang. Đây là Khổng Lê trước mắt một kích mạnh nhất. Ngũ bảo thần quang đánh ra về sau, Khổng Lê sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người gần như hư thoát, một thân tu vi bị rút sạch, ngay cả duy trì phi hành đều có chút khó khăn, nhưng hắn hay là dễ rủa lấy ra một gốc thiên tài địa bảo, cấp tốc khôi phục tu vi. Hào hào. 5 loại nhan sắc không đồng nhất quang mang lẫn nhau giao hội dung thông, hóa thành một đạo khổng lồ ngũ sát trụ. Ngũ sát trụ xuyên qua hư không, đánh về phía huyền sức. Huyền sức cũng không e ngại, cầm trong tay một ngụm ba thước thanh phong, trong nháy mắt đâm ra 280 năm kiếm, tất cả kiếm quang hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một đạo tráng kiện kiếm trụ. Ầm ầm. Kiếm trụ cùng ngũ sát trụ đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng cực mạnh ầm vang bộc phát. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, ngũ sát trụ chính là từng khúc băng liệt, bị kiếm trụ châu nghiền ép. Cái này cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Khổng Lê chiến lược tuy là cường hành, nhưng cùng huyền sức ở giữa, có hơn 2 cảnh giới chênh lệch, huống chi huyền sức thân là yêu tộc danh túc, nó thiên tư đồng dạng là bất phàm. Đồng nhiên, huyền sức đã nhận ra một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đem ba thước thanh phong hoành ngăn tại trước người, trên thân kiếm quang mang phun trào, lộ ra một cỗ nặng nghề bàng bạc cảm giác. Vâng. Cũng vào lúc này, xuyên thần tiễn bắn giết mà tới. Đây là kích phát xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực cường hoành một kích. Một kích này đối với nắm chắc thời cơ, cũng là cực kỳ xảo diệu tinh chuẩn, vừa lúc ở vào huyền sức lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khác, coi như huyền sức phản ứng lại nhanh, cũng là không có khả năng tạo dựng ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Kim quang bộc phát, lực lượng cuồng bạo phát tiết mà ra, mạnh như huyền sức, cũng là bị đánh lui mấy chục bước. Bất quá, hắn cuối cùng không có bị thương. Bát giai đỉnh phong yêu chủ tu vi, đơn giản có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Tô Tỉnh cũng không có trông cậy vào, một tiễn liền có thể bắn bị thương huyền sức, hắn chuẩn bị ở sau, cũng không phải là xuyên thần tiễn, mà là chính hắn. Vâng! Tại xuyên thần tiễn bắn giết mà ra trong nháy mắt, Tô Tỉnh chính là hướng phía huyền sức chạy đi. Mặc dù hắn thấy rõ huyền sức trong kiếm pháp sơ hở, nhưng mà đối phương tu vi quá cao, muốn làm bị thương đối phương, vậy thì nhất định phải rút ngắn khoảng cách, để nhục thân lực lượng có thể hoàn mỹ phát huy. Cho nên Khổng Lê xuất thủ, xuyên thần tiễn bắn giết, cũng chỉ là một cái cửa hàng, vì để cho Tô Tỉnh rút ngắn khoảng cách mà làm ra cửa hàng. Trừ cái đó ra, Vương Lận cũng là chỉ huy huyết nguyệt thần vệ, hướng huyền sức đánh ra công kích. Tô Tỉnh cũng không có mệnh lệnh Vương Lận làm như thế, là không muốn Vương Lận phân thần, nhưng Vương Lận biết được Tô Tỉnh tâm ý về sau, chủ động tiến hành phối hợp. Không thể không nói, cái này xác thực cho Tô Tỉnh tranh thủ đến không ít thời gian. Bạch! Tô Tỉnh tốc độ cực nhanh, huyền sức bất quá mấy cái dừng lại công phu, liền bị hắn thành công tới gần. Một tiếng ầm vang, một cái trọng quyền nện như điên mà ra. Quyền kinh dâng lên, phía trước trong ngàn trượng, hết thể đạo pháp khí tức bị đè ép ra ngoài, hình thành một mảnh cấm pháp lĩnh vực. Huyền sức gặp nguy không loạn, đưa tay ở giữa một kiếm vung chém mà ra. Hắn một kiếm này, động tác nhìn phi thường chậm chạp, trên thực tế lại là cực nhanh, tạo nên một loại hỗn loạn ảo giác. Kiếm quang lộng lây chói mắt, lại lộ ra vô địch sắc bén khí tức. Đổi lại đồng dạng nhục thân thần chủ, cũng là không dám đón đỡ một kiếm này, kiếm tu công kích. Từ trước đến nay lấy lăng lệ lấy sưng, là trong cùng cảnh giới lực công kích mạnh nhất tồn tại một trong. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh không có chút nào tránh lui ý tứ, hóa quyền là trưởng, một cái trưởng đao dựng thẳng cắt xuống. Một đao này, cắt tại trong kiếm quang trên một điểm nào đó. Trường đao xẹt qua thời khắc, kiếm quang bị chia làm hai nửa, sau đó phân tán tói diệt. Đây không phải trưởng đao huy lực lấn át kiếm quang, mà là Tô Tỉnh lợi dụng trong kiếm quang sơ hở nhất cử phá đi. Huyền sức ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh nhoáng một cái, sắt trưởng đao mà qua. Thừa dịp này thời cơ, Tô Tỉnh lần nữa rút ngắn cùng huyền sức khoảng cách, bây giờ giữa song phương, chỉ còn lại có 500 trượng. Lấy Tô Tỉnh năng lực, ngàn trượng bên trong lập tức có thể vì tử vong cấm khu. 500 trượng khoảng cách, đầy đủ hắn đại triển quyền cước, tựa như lúc trước hắn ở trong địa cung giết chết vị kia lão giả đầu ưng một dạng. Kỳ thật nhục thân thần chủ cùng người giao phong, cũng không nhất định phải cận chiến chém giết, có đôi khi cách không đấm ra một quyền, liền có thể đem đối thủ đánh chết tại ngoài trăm dặm, thậm chí càng xa. Chỉ bất quá, cận chiến chém giết đích thật là nhục thân thần chủ, đáng sợ nhất năng lực, đủ để cho bọn hắn lấy yếu thắng mạnh. Mà Tô Tỉnh gặp phải đối thủ, cũng đều không phải người bình thường, hoặc là thiên tư yêu nghiệt hạng người, hoặc là tu vi không gì sánh được thâm hậu, cự ly xa một trận chiến, hắn không chút nào chiếm ưu thế. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách, chiếm cứ địa lợi. Vâng! Tô Tỉnh một cái thối tiên quét ngang mà ra, thế như lôi đỉnh. Huyền sức không thể không rút kiếm lên kích, nhưng mà kiếm pháp mặc dù lăng lệ, nhưng tại cự ly ngắn tranh phong bên trong, huyền sức rất khó đem một thân cường hành tu vi phát huy ra. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, chính mình trong kiếm pháp sơ hở, bị Tô Tỉnh đều thấy rõ. Huyền sức từng bước bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau. Hắn đang nỗ lực cùng Tô Tỉnh kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc là, không như mong muốn. Tô Tỉnh như bóng với hình, căn bản không cho huyền sức mảy may cơ hội, nó ý thức chiến đấu cường đại, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, trực tiếp vượt qua huyền sức này loại sống vô số năm nhân vật. Phốc! Huyền sức trong miệng phun máu, liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh. Huyết nguyệt thần vệ bọn họ vì đó phân chấn, lập tức thừa cơ đối với yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ, phát khởi tấn công mạnh. Không có huyền sức quấy nhiễu, huyết nguyệt thần vệ bọn họ tựa như là thu hoạch rơm rạ một dạng, đồ sát lấy yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, chiến cuộc trong nháy mắt liền bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. Mắt thấy huyền sức tràn ngập nguy hiểm. Đồng nhiên, một bóng người cấp tốc cấp đến, nàng đúng là chủ động xâm nhập tử vong cấm khu bên trong. Tô Tỉnh trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ thận trọng, cái kia chợt xông vào người tới, chính là Huyền Sức thế tử, một vị khác yêu tộc danh túc, Kỳ Đường. Kỳ Đường phát giác được Huyền Sức gặp phải nguy cơ, chính là chủ động từ bỏ cùng Khâu Kỳ tọa tranh phong, đến đây nghị cách cứu viện. Tô Tỉnh toàn thân chiến ý hùng hồn, liền xem như đối mặt hai vị yêu tộc danh túc, nhưng chỉ cần đối phương thân ở tử vong của hắn trong cấm khu, hắn cũng có lòng tin đem nó đánh bại, thậm chí là đánh giết. Kỳ Đường cùng Huyền Sức hết sức ăn ý, hai người hội tụ đến một khối, riêng phần mình thi triển kiếm pháp. Hào hào. Theo bọn hắn thi triển kiếm pháp, giữa thiên địa thần đạo pháp tắc ý chí, lại là sẽ rách Tô Tỉnh cấm pháp lĩnh vực, cấp tốc hội tụ tới. Ngay sau đó, lấy Huyền Sức cùng Kỳ Đường làm trung tâm, hiện lên đại lượng kiếm khí, lít nha lít nhít, sắc bén vô địch. Kiếm trận. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, điểm này hắn không có nghĩ đến. Không sai. Đúng là chúng ta hai vợ chồng, cộng đồng diễn sáng lập ra lưỡng cực kiếm trận. Huyền Sức quát lạnh một tiếng, một kiếm hướng phía Tô Tỉnh phách chạm mà ra. Một kiếm này tốc độ cũng không nhanh, lại là khiên động rộng lượng kiếm khí, hình thành một tòa khổng lồ kiếm khí phong bạo. Ầm ầm. Kiếm khí phong bạo nghiền ép mà đến, vậy mà mang cho Tô Tỉnh dày đặc cảm giác nguy cơ. Bạch. Hắn thân ảnh lướt ngang, lách qua kiếm khí phong bạo, thẳng hướng Huyền Sức bản nhân. Chương 2440, lưỡng cực kiếm trận. Huyền Sức trong miệng lưỡng cực kiếm trận, cũng không có triệt để thành hình. Thân ở tử vong cấm khu bên trong, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành thi pháp, cho nên kiếm khí phong bạo thanh thế, tuy là khổng lồ, nhưng cũng tương đối thô ráp, để Tô Tỉnh có thể thong dong tránh đi. Ầm ầm. Tô Tỉnh lần nữa thi triển ra phá thiên chiến pháp thức thứ nhất, Trảm Linh. Trường đao cắt ra hư không, thẳng hướng Huyền Sức. Đúng lúc này, biến cố đông nhiên phát sinh, Huyền Sức cùng Kỳ Đường vị trí, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành trao đổi, sau đó Kỳ Đường cầm kiếm vũ động, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, xen lẫn thành một tòa kiếm tường. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh trường đao chạm tại kiếm tường phía trên, mặc dù sẽ rách mảng lớn kiếm quang, nhưng rất nhanh lại có mới kiếm quang bổ khuyết bên trên, khiến cho kiếm tường từ đầu đến cuối không thể bị kích phá. Mà khi Tô Tỉnh lực lượng của một kích này thời điểm hao hết, Kỳ Đường cùng Huyền Sức lần nữa kêu gọi phương vị, Huyền Sức xúc thế hoàn tất một kiếm, đối diện chém về phía Tô Tỉnh. Hai vợ chồng này thi triển lưỡng cực kiếm trận, một cái chủ công, một cái chủ thủ, phối hợp vô cùng ăn ý. Tô Tỉnh thân thể lui về phía sau, tận khả năng trì hoãn kiếm quang đánh tới tốc độ, sau đó một cái trọng quyền nện như điên mà ra. Thân thể của hắn chấn động, hướng về sau rời khỏi mấy chục bước xa. Kỳ Đường là Huyền Sức thắng được thi pháp thời gian, lại phối hợp thêm lưỡng cực kiếm trận, khiến cho Huyền Sức một kiếm này uy lực, mặc dù không kịp dốc sức một kích, nhưng cũng phi thường cường hành, đã vượt trên Tô Tỉnh nhục thân lực lượng. Tô Tỉnh thừa cơ tiếp tục lui lại, về tới Huyết Nguyệt thần vệ bọn họ bên người. Hắn đã bỏ qua giết chết Huyền Sức thời cơ tốt nhất. Bây giờ Kỳ Đường cùng Huyền Sức cộng đồng thi triển lưỡng cực kiếm trận, hắn đã có không địch nổi dấu hiệu, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, thậm chí sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Đi! Kỳ Đường cùng Huyền Sức cũng không có tiến hành truy kích, mà là hướng phía đỉnh núi thối lui. Lúc này Huyết Nguyệt thần vệ bọn họ, đã là đem yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ tàn sát không còn. Kỳ Đường cùng Huyền Sức coi như thi triển lưỡng cực kiếm trận, cũng không có chính diện cùng Huyết Nguyệt thần vệ chống lại vô liếng. Huống chi, Huyền Sức trước đó cùng Tô Tỉnh giao phong thời điểm, còn đã bị thương. Tô Tỉnh không có vội vã truy kích, mà là đứng tại chỗ quan sát thế cục. Lúc này Hoàng Cực Tổ Sơn mặt khác mấy cái phương hướng giao phong, cũng là dần dần đến hồi cuối. Trong đó Khâu Kỳ Toại nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Nay chủ yếu là bởi vì, Kỳ Đường đến đây nghị cách cứu viện Huyền Sức, từ bỏ nàng xuất lĩnh yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, dẫn đến Khâu Kỳ Toại căn bản không có gặp lại bao lớn lực cản. Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân bọn người, kết thúc chiến đấu thời điểm, cũng là phi thường nhanh. Mặc dù tại Tô Tỉnh đánh lén dưới, Ngân Nguyệt thần vệ bọn họ bị thương nặng, xuất hiện tổn thất to lớn, nhưng khi Tô Tỉnh rời đi, trước Hoàng Cung yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ, cũng là trở nên rắn mất đầu. Còn lại hơn ngàn vị Ngân Nguyệt thần vệ, lại thêm Lãnh Nhất Hàn thập đại bái Nguyệt giáo thiên kiêu, hay là đối với thủ vệ Hoàng Cung yêu tộc chiến sĩ tinh nhuệ, tạo thành nghiền ép. Mà Lãnh Nhất Hàn bọn hắn bước chân không ngừng, vọt thẳng tiến vào Hoàng Cung, áp dụng một trận đại đổ sát. Đồng thời, bọn hắn cũng là đang tìm kiếm Hoàng Cung bảo khố. Nếu nhất định không chiếm được tứ nguyên chi ý, Lãnh Nhất Hàn tự nhiên là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nói như vậy kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì Hoàng Cung trong bảo khố tài phú, cũng là một cái đại cơ duyên, tính không được lần. Đáng tiếc là, Lãnh Nhất Hàn bọn hắn giết sạch trấn thủ ở địa cung bên ngoài hơn ngàn tinh nhuệ, cùng vị kia đại nội yêu quan về sau, lại không biện pháp mở ra địa cung. Mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, địa cung cửa đá đều là không nhúc nhích tí nào, vững như thành đồng. Lãnh Nhất Hàn tức hồn hện, nhưng lại không thể làm gì. Nếu là bị hắn biết, trong địa cung vô số tài phú, đã bị Tô Tỉnh nhanh chân đến trước, chắc chắn sẽ bị tức phun máu ba lần. Mà tại mặt khác hai cái phương hướng, Đoan Mục Vu Liên, Bách Ly Thần, cũng là không lâu sau kết thúc chiến đấu. Thiên Cực, Địa Xá hai vị hộ quốc thần tướng, có thể rời đi, quay trở về tới Hoàng Cực Tổ Sơn Chi Đỉnh. Bây giờ Hoàng Cực Tổ Sơn Chi Đỉnh, hết thể có 6 người, theo thứ tự là Thôn Thiên Yêu Hoàng, Thiên Cực Thần Tướng, Địa Xá Thần Tướng, Kỳ Đường, Huyền Sức, cùng một vị khác yêu tộc danh túc, Hắc Mang. 6 người này thực lực, tất cả đều phi thường cường đại. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, Tô Tỉnh cũng tốt, Đoan Mục Vu Liên cũng được, hết thể đều không phải là bọn hắn đối thủ. Làm sao Tô Tỉnh bọn hắn không phải lẻ loi một mình, tất cả đều thống ngự lấy một chi chân chính tinh nhuệ chi sư, trái lại lấy Thôn Thiên Yêu Hoàng cầm đầu 6 người, thì là lộ ra cô đơn chiếc bóng, tứ cố vô thân. Man Hoàng Yêu Quốc đã mất có thể chiến chi binh. Bất quá, Thôn Thiên Yêu Hoàng 6 người, đều không có bối rối chi ý, càng không có cùng đổ mạt lộ cảm giác. Những người khác không rõ nguyên nhân, Tô Tỉnh tự nhiên minh bạch. Bởi vì bọn hắn còn có đường lui. Chỉ là không biết, khi Thôn Thiên Yêu Hoàng phát hiện, hắn cuối cùng đường lui, Hoàng Cực Tổ Sơn dưới tòa địa cung kia, đã không an toàn nữa, lại sẽ nghĩ như thế nào. Hào hào hào. Hoàng Cực Tổ Sơn bốn bề vầng sáng, đã hết thể hội tụ hướng về phía đỉnh núi, hóa thành một tòa phương viên chừng 10 trượng to lớn trùng sáng, giống như một cái sắc thái hoa mỹ mặt trời. Lúc này trùm sáng ngay tại hướng vào phía trong đổ sụp, hội tụ, khi nó áp xúc ngưng tụ tới cực hạn, liền sẽ sinh ra tứ nguyên chi ý. Thời gian này hiển nhiên là rất gần. Bởi vậy liền xem như từ trước đến nay bảo trì bình thản Đoan Mục Vu Liên, cũng là vung tay lên, mang theo còn lại hơn 7.000 hải tặc đại quân, cấp tốc lên không, đi tới một cái cùng Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh, cân bằng độ cao. Bách Lý Thần, Khâu Kỳ Toại cũng tương tự đang hành động. Tô Tỉnh xuất linh huyết nguyệt thần vệ, bay đến Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh phía đông. Nơi này vốn nên thuộc về Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân đám người vị trí. Lúc này Lãnh Nhất Hàn cùng Hình Chân bọn người, xuất lĩnh hơn ngàn vị ngân nguyệt thần vệ, liền đứng cách Tô Tỉnh ở ngoài ngàn dặm địa phương, không dám nhích tới gần. Lãnh Nhất Hàn một mặt che lấp nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có để ý, chỉ là để Vương Lận lưu tâm, đừng cho Lãnh Nhất Hàn cơ hội đánh lén liền tốt. Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần bọn người, cũng là phát hiện Lãnh Nhất Hàn tình huống, bất quá tại tranh đoạt tứ nguyên chi ý thời khắc mấu chốt, mọi người cũng không có liền chuyện này nói thêm cái gì. Húng chi, thiếu đi Lãnh Nhất Hàn dạng này một cái đối thủ cạnh tranh, trong lòng bọn họ kỳ thật đều là cầu còn không được. Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh tứ phía bầu trời, hết thể chiếm cứ lấy một phương nhân mã, đã là đem Thôn Thiên Yêu Hoàng các loại 6 người, trùng điệp vây nhốt lại. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thôn Thiên Yêu Hoàng nhìn qua, là một vị nam tử trung niên, tướng mạo cùng nhân tộc rất tương tự, khác biệt duy nhất chính là, phía sau hắn sinh trưởng ra một đôi màu tử kim cánh, đem hắn phụ trợ càng thêm uy vũ bất phàm. Giữa vầng trán của hắn, lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Đây là sống thượng vị mà hình thành, là một vị đế hoàng uy nghiêm. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh bọn người đều không là phàm tục hạng người. Cho nên đối với loại này uy nghiêm, cũng không có bao nhiêu cảm giác, chớ nói chi là đối bọn hắn đưa đến cái gì uy hiếp hiệu quả. Tô Tỉnh nhìn về hướng Thôn Thiên Yêu Hoàng bên người, vị kia tên là Hắc Mang yêu tộc danh túc, chẳng biết tại sao, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là, hắn lại rất rõ ràng biết, chính mình cùng đối phương căn bản là chưa từng gặp mặt. Chương 2441, Mặt Nhật Thăng Long Trụ. Thôn Thiên Yêu Hoàng. Đừng lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự phế yêu đan, chúng ta lưu ngươi một cái toàn thây, ngươi tốt xấu là quân chủ một nước, cũng nên có một cái thể diện kiểu chết. Khâu Kỳ Toại cách không gọi hàng. Hắn không biết Thôn Thiên Yêu Hoàng có lưu chuẩn bị ở sau, chỉ coi đối phương bình tĩnh thong dong, là một loại ngụy trang thôi. Một đám vực ngoại tà ma, mơ tưởng được tứ nguyên chi ý, đây là thuộc về vạn yêu giới chi bảo, là chúng ta Man Hoang yêu quốc chi cao vô thượng thần vật. Thôn Thiên Yêu Hoàng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết. Bách Lý Thần quát lạnh một tiếng, phía sau hắn kim giáp thần vệ, đồng loạt ra tay, đánh ra một đạo khổng lồ quang nhận màu vàng. Lực lượng của một kích này cực kỳ cường hãn, liền xem như một vị cửu giai thần chủ, tùy tiện đi đón đỡ, cũng có khả năng bị trọng thương. Thôn Thiên Yêu Hoàng một bước phóng ra, hét lớn một tiếng, Cửu Long Hoàng Quyền. Ầm ầm. Theo Thôn Thiên Yêu Hoàng một quyền đánh ra, trong hư không hiển hiện chín đầu chân long hư ảnh, cùng nhau phát ra tiếng gầm gừ, bành trướng hung mãnh quyền cường trọng kích phía dưới, đúng là vỡ nát mất rồi quang nhận màu vàng. Thật là lợi hại Thôn Thiên Yêu Hoàng. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, Thôn Thiên Yêu Hoàng chiến lực cường hãn, vượt quá ý liệu của mọi người. Mặc dù Cửu Long Hoàng Quyền tại mọi người trong mắt, cũng không lộ ra cỡ nào tinh diệu cao thâm, nhưng mà Thôn Thiên Yêu Hoàng bản thân lực bộc phát, lại là cực kỳ cường hành, một quyền đánh ra, cho người ta một loại kinh thiên địa, khiếp quỷ thần cảm giác. Giết! Khâu Kỳ toại quát khẽ một tiếng, cùng sau lưng hư lăng động thiên mấy ngàn người, liên hợp đánh ra một đạo bàng bạc thần quang. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thôn Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt, hiện hiện một đạo khinh thường chi ý, đưa tay ở giữa lại là một cái Cửu Long Hoàng Quyền đả ra ngoài. Ầm ầm. Quyền cương kinh thiên động địa, trực tiếp đem cái kia đạo bàng bạc thần quang phá hủy. Tô Mục đồng loạt ra tay, đầu này yêu hoàng quá mạnh, nhất định phải cho hắn càng lớn áp lực. Đoan Mục Vu Liên truyền âm cho Tô Tỉnh. Tốt. Tô Tỉnh đồng ý xuống tới, Thôn Thiên Yêu Hoàng thực lực cũng là để hắn cảm giác giật mình, như lại không liên thủ, như vậy cơ hồ không thể nào cướp được tứ nguyên chi ý. Rất nhanh, Vương Lận rút ra huyết nguyệt thần đao, Đoan Mục Vu Liên bên kia, đồng dạng bắt đầu làm thật. Mấy ngàn huyết nguyệt thần vệ lực lượng, rót vào đến huyết nguyệt thần đao bên trong, trong chốc lát, liền có ánh đao màu đỏ ngòm đem giữa thiên địa chiếu rọi thành màu đỏ như máu, khí thế bá liệt hùng hồn. Mà cái kia mấy ngàn hải tặc đại quân, thì là cùng nhau đem thần lực, đánh vào Đoan Mục Vu Liên thể nội. Sau một khắc, Đoan Mục Vu Liên chỗ mi tâm hải thần ấn, tách ra không gì sánh được chói lóa mắt quang mang, cùng đao quang màu đỏ ngòm, hiện ra tranh nhau phát sáng chi thế. Thôn Thiên Yêu Hoàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể đơn độc ngăn lại bất kỳ bên nào công kích, nhưng mà lại không thể cùng lúc đối mặt, hai phe giáp công. Mặt Nhật Thăng Long Trụ, lên cho ta. Thôn Thiên Yêu Hoàng hét lớn một tiếng, Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh, phương viên mấy vạn trượng đỉnh núi trên mặt đất, nổi lên vô số đạo quan mang, lẫn nhau xen lẫn xuyên thẳng qua. Một tòa trận pháp khổng lồ, cấp tốc hiển lộ ra. Thiên Cực, Địa Xá hai vị thần tướng, Huyền Sức, Kỳ Đường, Hắc Mang ba vị yêu tộc danh túc, phân biệt xuất hiện tại trận pháp không cùng vị trí bên trên, ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, chín đạo cột đá to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên trụ đá kia có khắc họa chín đầu cự long pho tượng, sinh động như thật, hình thái khác nhau. Hống hống hống. Trên cột đá chín đầu cự long pho tượng, phảng phất thật sống lại, vậy mà phát ra gào thét kinh thiên âm thanh. Đây là man hoang yêu quốc cường đại nhất trận pháp, nếu là ngày tận thế tới, lại hoặc là ngoại địch xâm lấn đánh vỡ hoàng thành, sẽ bị mở ra, dùng để làm sau cùng công sát thủ đoạn. Cũng bởi vậy, loại trận pháp này được mệnh danh là Mạt Nhật Thăng Long Trụ. Thôn Thiên Yêu Hoàng đứng tại trận pháp trung ương nhất, từng đạo hùng hồn dược lực, từ cái kia chín đầu cự long pho tượng trong miệng rồng phun ra ngoài, hội tụ đến trong cơ thể của hắn. Sau đó, tại đao quang màu đỏ ngòm cùng màu xanh đậm dòng nước oanh kích mà tới thời khắc, Thôn Thiên Yêu Hoàng song quyền đều xuất hiện, đồng thời đánh ra hai đạo kinh người quyền cương. Ầm ầm. Tuyệt cương va chạm, ở ngoài Hoàng Cực Tổ Sơn trên bầu trời bộc phát. Cự long gào thét, đao quang tung hoành, sóng biển kinh thiên. Ba cố khác biệt lực lượng, ở trên bầu trời lẫn nhau làm hao mòn, đối xứng, tạo nên cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Hoàng Cực Tổ Sơn nhận thiên địa vĩ lực gia trì, cũng không nhận được phá hư. Nhưng mà Tổ Sơn bốn phía hết thảy, bao quát hoàng cung, đường đi các loại, tất cả đều bị phá hủy, hóa thành phế tích, bụi bặm. May mà trong hoàng thành độc hành các thần tu, cùng một chút may mắn còn sống sót yêu tộc thổ dân, sớm biết sẽ buộc phát kịch chiến, cho nên sớm tránh ra thật xa, lúc này mới không có tạo thành bao lớn thương vong xuất hiện. Một lúc sau, ba cỗ lực lượng mới là dần dần tiêu tán mất rồi. Thôn Thiên Yêu Hoàng không có bị thương, Mặt Nhật Thăng Long Chủ cũng không có gặp phá hư. Tô Tỉnh cùng Đoan Mục Vu Liên liên thủ, bị Thôn Thiên Yêu Hoàng hoàn toàn cản lại. Phúc! Xem ra các ngươi cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng A. Phương xa trên bầu trời, truyền đến tiếng cười nhạo, Lãnh Nhất Hàn châm chọc nói, Tô Mục, ngươi trăm phương ngàn kế bức ta bị loại, không nghĩ tới sẽ tao ngộ một màn này sao? Đây có phải hay không là gọi người tính không bằng trời tính? Ngươi tựa hồ cười quá sớm một chút. Tô Tỉnh hồn nhiên không thèm để ý, nhìn lướt qua Khâu Kỳ Thoại, nói, liên thủ đi. Bách Lý Thần, ngươi cũng gia nhập đi. Đoan Mục Vu Liên nói. Khâu Kỳ Thoại cùng Bách Lý Thần, đều là đáp ứng xuống. Mặc dù Bách Lý Thần trong lòng đối với Tô Tỉnh hận ý rất sâu, nhưng hắn cũng rõ ràng, loại thời điểm này nhất định phải liên thủ, tập hợp đủ tứ phương chi lực, mới có thể đánh giết Thôn Thiên Yêu Hoàng. Bằng không, thật đúng là như Lãnh Nhất Hàn nói như vậy, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Về phần cùng Tô Tỉnh mâu thuẫn, chỉ có thể ở giết chết Thôn Thiên Yêu Hoàng sau lại thanh toán. Ầm ầm. Hoàng Cực Tổ Sơn bốn cái phương vị, phân biệt hiện lên kinh người tim đập nhanh cảm giác. Tô Tỉnh, Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Thoại, Bách Lý Thần, hết thể chỉ huy thủ hạ tinh nhuệ, bắt đầu toàn lực xuất thủ. Mà đến từ bốn cái phương vị áp lực, cũng là để Thôn Thiên Yêu Hoàng sắc mặt, trước nay chưa có ngưng trọng lên. Hống hống hống. Trên cột đá chín đầu cự long pho tượng, cùng nhau dâng trào ra đại lượng yêu lực dòng lũ, rót vào Thôn Thiên Yêu Hoàng thể nội, mà Thiên Cực, Địa Xá hai vị thần tướng, Hắc Mang, Huyền Sức, Kỳ Đường ba vị yêu tộc danh túc, cũng là cùng nhau động. Bọn hắn phân biệt nhô ra hai tay, đặt tại dưới thân trong trận pháp. Từng đạo hùng hậu yêu lực, thuận hai tay của bọn hắn, rót vào đến trong trận pháp, sau đó dọc theo trên trận pháp vô số trận văn, thuận Thôn Thiên Yêu Hoàng hai chân, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đạt được khổng lồ như thế lực lượng gia trì, Thôn Thiên Yêu Hoàng lực lượng, đạt được tăng lên trên diện rộng. Trong cơ thể của hắn, tự động hiển hiện chín đầu chân long, vây quanh hắn bay múa xoay quanh, đem hắn phụ trợ đặc biệt uy vũ vĩ ngạ. Cũng vào lúc này, Huyết Nguyệt Thần Vệ, Kim Giáp Thần Vệ, Hải Tặc Đại Quân, Hư Lang Động Thiên đám người, đều là xúc thế hoàn tất. Hào hào hào. Vương Lận cầm trong tay Huyết Nguyệt Thần Đao, dẫn đầu phát khởi thế công. Đao quang màu đỏ ngòm đâm thủng bầu trời, mang theo vô địch bá liệt khí thế, ẩm vang chém ra ngoài. Chương 2442, Yêu Hoàng rút đi. Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh, Thôn Thiên Yêu Hoàng phía sau màu tử kim cánh mở rộng ra, hai chân của hắn cách mặt đất, chậm rãi lên không. Nhưng trong trận pháp bàng bạc lực lượng, lại là vẫn tại liên tục không ngừng, rót vào trong cơ thể của hắn. Vâng! Thôn Thiên Yêu Hoàng một tay bóp quyền, hướng phía Vương Lận đao quang màu đỏ ngòm oanh kích mà ra, cửu long gào thét, thanh thế kinh thiên. Sau một khắc, Thôn Thiên Yêu Hoàng lại là siết chặt một cái khác nằm đấm, oanh sát mà ra, cùng Đoan Mục Vu Liên Hải thần ấn bên trong, chô kích phát ra màu xanh đậm sóng biển, đụng vào nhau. Ngay sau đó, Thôn Thiên Yêu Hoàng một đôi màu tử kim cánh, thoát ly thân thể của hắn, hóa thành hai thanh tử kim yêu nhận, phân biệt chém về phía Bách Lý Thần cùng Khâu Kỳ Toại đánh ra thế công. Lấy một địch bốn. Nơi này bốn, còn không phải bốn người, mà là tứ phương thế lực. Thôn Thiên Yêu Hoàng bá khí, hiển lộ không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Hoàng Cực Tổ Sơn bên ngoài trên bầu trời, bộc phát ra so trước đây càng thêm đáng sợ động tĩnh. Mà lấy nguy nga ngọn núi làm trung tâm, bốn chu nguyên bản phế tích, trở nên càng thêm rách nát, mặt đất trực tiếp hạ xuống mấy vạn trượng, chỉ sợ nơi này tại tương lai, lại biến thành một tòa dọa người hố trời. Một lúc lâu sau, lần này va chạm dư ba, mới là dần dần bình tĩnh trở lại. Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh, mặt nhật thăng long trụ vỡ vụn, Thiên Cực, Địa Xá hai vị thần tướng, Hắc Mang, Huyền Sức, Kỳ Đường ba vị yêu tộc danh túc, tất cả đều ho ra đầy máu. Thôn Thiên Yêu Hoàng quanh thân, cũng là lộ ra rách nát không chịu nổi. Hắn người mặc Hoàng Cực chiến giáp, vốn là một vị lợi hại phòng ngự thần khí, lúc này phía trên hiện đầy vết rách, hắn một đôi màu tử kim cánh, hiện đầy vết máu, thương động. Tứ phương thế lực liên thủ đánh ra công kích, quá mức đáng sợ. Cho dù có mạt nhật thăng long trụ phụ trợ, Thôn Thiên Yêu Hoàng cũng là khó mà đối đầu. Bất quá, hắn có thể lấy thụ thương đại giới, ngăn trở tứ phương thế lực liên thủ công kích, kỳ thật đã cực kỳ mạnh mẽ, đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Hào hào. Đột nhiên, cái kia lơ lửng tại Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh bên trên trùng sáng, đột nhiên tăng nhanh ngưng tụ tốc độ. Tứ nguyên chi ý phi thường thần kỳ, vô luận trước đây tại Hoàng Cực Tổ Sơn chi đỉnh, bạo phát như thế nào đáng sợ giao phong, cũng không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Mà lúc này, tứ nguyên chi ý thành hình thời gian, đã đến. Trùng sáng kia cấp tốc ngưng tụ thành, một đạo lớn chừng bàn tay tứ phương thủy tinh thể, nội bộ sắc thái lộng lẫy, phong ánh sáng long lanh. Bạch! Thôn Thiên Yêu Hoàng sách tung mà lên, trong lúc lấy tay, liền đem tứ nguyên chi ý bắt lấy. Vô dụng. Thôn Thiên Yêu Hoàng, ngươi làm như vậy cũng chỉ là phí công. Khâu Kỳ Toại cùng Bách Lý Thần lần lượt mở miệng, coi như bị Thôn Thiên Yêu Hoàng vượt lên trước lấy được tứ nguyên chi ý, bọn hắn cũng không có để ý, bởi vì đây bất quá là tạm thời thôi. Bây giờ Thôn Thiên Yêu Hoàng đã không có đường sống có thể nói. Thật sao? Các ngươi như thế nào lại hiểu bản hoàng bố trí? Thôn Thiên Yêu Hoàng lại là cười lạnh, chợt hắn một cước trùng điệp đập mạnh xuống dưới, cái kia nguyên bản phá toái mạt nhật thăng long trụ, lập tức một lần nữa tụ hợp. Nhưng đem so với trước, lần này hiện lên trận pháp, phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, bất quá phương viên 10 trượng. Mà lại, nhìn qua cũng không có bao lớn uy lực. Thế nhưng là Đoan Mục Vu Liên sắc mặt, lại là vì một trong biến, quắc, đây là truyền tống trận. Ha ha ha, bây giờ mới biết sao. Đã chậm. Thôn Thiên Yêu Hoàng cười lớn một tiếng, đưa tay đem thiên cực, địa xá hai vị thần tướng, Hắc Mang, Huyền Sức, Kỳ Đường ba vị yêu tộc danh túc, bắt vào trong truyền tống trận. Ngay sau đó, truyền tống trận buộc phát ra ánh sáng, sau đó Thôn Thiên Yêu Hoàng sáu người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Một loạt này động tác, đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành, dẫn đến Thôn Thiên Yêu Hoàng sáu người biến mất về sau. Tất cả mọi người là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chủ yếu là mạt nhật thăng long trụ bên dưới lại còn ẩn giấu đi một tòa truyền tống trận, vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Bốn phía lâm vào an tĩnh. Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần sắc mặt, đều là có chút lạnh nhạt trầm xuống, bất quá cũng không có nổi giận. Khâu Kỳ Toại nói, truyền tống nhanh như vậy liền hoàn thành, nói rõ truyền tống địa điểm, tất nhiên liền tại phụ cận. Đây là thương thức. Truyền tống trận mở ra tốc độ nhanh chậm, quyết định truyền tống khoảng cách xa gần. Nếu như là cự ly xa truyền tống, như vậy mở ra truyền tống trận tốc độ, tất nhiên phải chậm hơn rất nhiều. Đạo lý này tựa như là thi triển thần thuật một dạng, đều cần một cái xúc thế thời gian. Uy lực mạnh thần thuật, xúc thế thời gian, cũng sẽ lâu một chút. Trái lại, đạo lý cũng giống như vậy. Vừa rồi truyền tống trận, cơ hồ là trong chốc lát liền hoàn thành. Cho nên Đoan Mục Vu Liên bọn hắn đều là trong lòng hiểu rõ, biết Thôn Thiên Yêu Hoàng chạy không xa. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào tòa truyền tống trận kia phía trên, rất nhanh chính là phát hiện, đó là duy nhất một lần truyền tống trận, có thể phòng ngừa người khác đồng dạng mở ra truyền tống trận tiến hành truy kích. Đoan Mục Vu Liên nói ra tay, từng sợi thần lực từ hắn đầu ngón tay kéo dài mà ra, rơi vào tòa truyền tống trận kia bên trên. Sau đó, một đạo linh quang tự chuyển đưa trong trận bay ra. Hướng phía dưới núi mà đi, sau đó không lâu chính là đứng tại trước một vách đá. Nguyên lai còn ở trong Hoàng Cực Tổ Sơn. Đoan Mục Vu Liên lẩm bẩm một câu. Đây là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Bách Lý Thần cười lạnh, nói, vách đá kia vốn là địa phương nào? Bách Lý Sư Huynh, nơi đó nguyên bản tựa hồ là Hoàng Cung. Một vị ngự thần tông thiên kiêu hồi đáp. Hào hào. Bách Lý Thần phất tay, liền có một vệ thần quang hạ xuống. Phá hủy mất rồi rất nhiều hòn đá, bụi bặm, cuối cùng lộ ra một tòa bị cửa đá phủ kín sơn động. Bách Lý Thần không khỏi khẽ giật mình, cái này lại còn có sơn động. Những người khác thấy cảnh này, cũng là vì đó kinh nghi. Bởi vì một trận đại chiến, phá hủy nguyên bản hình dạng mặt đất cùng kiến trúc, dẫn đến rất nhiều người trong lúc nhất thời, phân biệt không xuống núi động lai lịch, không biết đây chính là Hoàng Cung Bảo Khố. Lãnh Nhất Hàn đứng ở trên bầu trời, đã là châm chọc cười ra tiếng. Hay là để ta đến nói cho các ngươi biết đi. Sơn động này, chính là man hoang yêu quốc trong Hoàng Cung Bảo Khố. Hắn trước đây liền giết tiến vào Hoàng Cung, cho nên đối với bên trong bố cục hết sức quen thuộc, một chút nhận ra được, cũng không đủ là lạ. Bảo Khố. Nghe vậy, rất nhiều mắt người trước sáng lên. Hoàng Cung Bảo Khố, để mọi người theo bản năng liền cho rằng, ở trong đó cất giấu đại lượng tài phú. Lãnh Nhất Hàn tiếp tục nói. Thôn Thiên Yêu Hoàng lấy Hoàng Cung Bảo Khố là nhất sau đường lui, như vậy tất nhiên là đối với hắn lực phòng ngự, có 10 phần lòng tin, bất quá nói đến, Hoàng Cung này Bảo Khố cũng là hoàn toàn chính xác mê người. Hình Chân cười nói, ai nói không phải đâu, ngoại trừ tứ nguyên chi ý, bên trong thế nhưng là còn có rộng lượng tài nguyên tu luyện đâu, cái này đều là cơ duyên to lớn. Dù sao bọn hắn đã mất đi tham dự cạnh tranh tư cách, đã đối với cái này không có hy vọng xa vời. Cho nên, khi bọn hắn phát hiện những người khác, cũng không chiếm được cơ duyên lúc, tự nhiên rất vui vẻ. Khâu Kỳ Toại híp mắt nói, Lãnh Nhất Hàn, ngươi không phá nổi Hoàng Cung Bảo Khố, không có nghĩa là chúng ta cũng không được, chỉ sợ ngươi hay là cười quá sớm một chút. Thật sao? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn một chút các ngươi là như thế nào phá vỡ tòa hoàng cung này bảo khố. Lãnh Nhất Hàn lơ đến cười nói. Chương 2443, mở ra cửa đá. Vậy thì ngươi nhìn kỹ. Bách Lý Thần lãnh đạm trả lời một câu, hắn cũng là không quen nhìn Lãnh Nhất Hàn bộ dáng này. Hào hào. Bách Lý Thần trong tay ngọc phiến bay ra ngoài, nương theo lấy hắn đem thần lực quần quận không dứt rót vào trong đó, ngọc phiến hóa thành một đạo quang nhận, xé rách hư không, phi tốc chạm tại sơn động trên cửa đá. Một tiếng ầm vang, trong ngọc phiến cường hoành lực lượng cuồng mạnh phát tiết mà ra, sơn động cửa đá tính cả khu vực phụ cận ngọn núi, đều là chấn động một cái. Khói bụi kích thích cao vạn trượng, khí kình quay cuồng tàn phá bừa bãi. Nhưng mà Bách Lý Thần sắc mặt, lại là hơi đổi. Ánh mắt của hắn xuyên qua khói bụi, phát hiện tòa kia cửa đá đúng là không nhúc nhích tí nào, đừng nói bị hủy diệt, liền ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Khâu Kỳ Toại, Đoan Mục Vu Liên, đồng dạng nhíu mày. Bách Lý Thần tu vi đột phá đến thần chủ cảnh lục giai về sau, thực lực đã là đứng ở nấc thang thứ nhất bên trên, vừa rồi một kích kia, không nói là dốc sức một kích, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, cửa đá lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nó trình độ chắc chắn, hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến. Cái này khiến Đoan Mục Vu Liên cùng Khâu Kỳ Toại cũng không có mảy may nắm chắc, dựa vào bản thân lực lượng phá vỡ cửa đá. Bất quá, bọn hắn còn có biện pháp. Kim giáp thần vệ ở đâu? Bách Lý Thần gào to một tiếng, sau lưng mấy ngàn kim giáp thần vệ, cùng nhau đứng dậy, nhao nhao xuất thủ, đánh ra từng đạo kim quang lóng ánh. Rất nhanh, tất cả kim quang hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo tráng kiện không gì sánh được quang trụ màu vàng. Ầm ầm. Quang trụ màu vàng đánh vào trên cửa đá, bộc phát ra không có gì sánh kịp vi năng. Đây là có thể uy hiếp được cửu giai thần chủ công kích, mạnh như thôn thiên yêu hoàng, cũng vì vậy mà bị thương. Quang trụ màu vàng trọn vẹn oanh kích 10 cái hô hấp công phu, mới là dần dần suy yếu xuống tới, khi quang mang tan hết thời khắc, làm mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Cửa đá vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phúc! Bách Lý Thần, ngươi còn có tài năng gì sao? Lãnh Nhất Hàn thấy cảnh này, không khỏi cười nhạo đứng lên. Bách Lý Thần sắc mặt, lập tức trở nên rất khó coi. Hắn mới vừa rồi còn để Lãnh Nhất Hàn nhìn kỹ đâu, kết quả vừa xem xét này. Đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lãnh Nhất Hàn, ngươi không có tư cách cười trên nỗi đau của người khác, chính ngươi không phải cũng không có năng lực làm được sao? Khâu Kỳ Toại bình tĩnh nhìn chằm chằm một chút Lãnh Nhất Hàn. Không có việc gì. Tất cả mọi người tay không mà về cũng tốt. Lãnh Nhất Hàn không quan trọng nhún nhún vai. Các ngươi vực ngoại tà ma, không nên uổng phí khí lực. Địa cung này nhận hoàng cực tổ sơn vĩ lực gia trì. Như thế nào các ngươi có thể phá vỡ? Thôn thiên yêu hoàng thanh âm, ở trong địa cung truyền ra. Cái này khiến Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần sắc mặt, càng thêm lạnh nhạt trầm xuống. Loại này bảo sơn đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác không lấy được cảm giác, khó tránh khỏi làm cho người phát điên. Đoan Mục Vu Liên nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Tô Mục, ngươi có biện pháp nào không? Lãnh Nhất Hàn cười nhạo nói, Đoan Mục Vu Liên, ngươi cũng quá xem trọng hắn, các ngươi không có cách nào, hắn chẳng lẽ là được rồi. Đoan Mục Vu Liên lười nhác đáp lại, chỉ là nhìn qua Tô Tỉnh, hắn luôn cảm thấy Tô Tỉnh quá bình tĩnh, Bách Lý Thần xuất thủ cũng tốt. Cửa đá hoàn hảo không chút tổn hại cũng được, tựa hồ cũng không cách nào làm cho hắn cảm xúc xuất hiện ba động. Bộ dáng như vậy, thấy thế nào đều cho Đoan Mục Vu Liên một loại đã tinh trước giống như cảm giác. Vậy ta liền đến thử một chút đi. Tô Tỉnh bình thản nói, hắn cũng không có để ý tới như tôm tép nhại nhép giống như Lãnh Nhất Hàn, cất bước đi ra. Ngươi ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là loại này ngụy trang lại có ý nghĩa gì. Chờ một lúc còn không phải lộ ra nguyên hình. Lãnh Nhất Hàn châm chọc nhìn qua Tô Tỉnh. Ngươi tựa hồ chắc chắn ta không cách nào mở ra cửa đá. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn về hướng Lãnh Nhất Hàn, người sau hết lần này đến lần khác khiêu khích, cũng là để hắn nhíu mày. Đó là đương nhiên. Lãnh Nhất Hàn ánh mắt lấp lóe, nói, Tô Mục, đừng trách ta xem thường ngươi, ngươi nếu có thể mở ra cửa đá, ta Lãnh Nhất Hàn ba chữ, đều có thể đọc ngược. Vậy ngươi về sau, có thể đổi tên gọi Hàn Nhất Lãnh. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Cái kia được ngươi mở ra cửa đá lại nói. Lãnh Nhất Hàn nói. Hào hào. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay lấy ra lệnh bài, đem nó cách không ném cửa đá. Ở dưới sự khống chế của hắn, lệnh bài chuẩn xác không sai khảm nạm tiến vào trên cửa đá. Sau một khắc, trên cửa đá rất nhiều thần bí đường vân cấp tốc lui tán, tính cả cửa đá cũng là cấp tốc bị mở ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần đều là một mặt giật mình. Thân ở trong địa cung thôn Thiên Yêu Hoàng sáu người, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lãnh Nhất Hàn càng là ngu ngơ tại chỗ. Hàn Nhất Lãnh, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc sao? Tô Tỉnh nhíu mày, nhìn về hướng Lãnh Nhất Hàn. Ngươi không nên đắc ý quá sớm. Lãnh Nhất Hàn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, ta đã biết, ngươi biến thành thương dục thần tướng, sớm cướp đi mở ra cửa đá lệnh bài. Nghe vậy, những người khác cũng là nhao nhao nhìn về hướng Tô Tỉnh. Ý vị này, trong địa cung tài phú, hơn phân nửa là đã sớm bị Tô Tỉnh bỏ vào trong túi. Huyết Nguyệt thần vệ nhao nhao vận chuyển tu vi, bày ra tùy thời xuất thủ tư thái, phòng bị những người khác thừa cơ đối với Tô Tỉnh bất lợi. Bất quá, Tô Tỉnh lại là một mặt phong khinh vân đạm. Trước mắt trọng yếu nhất, đã không phải là trong địa cung tài phú, mà là tứ nguyên chi ý. Quả nhiên, Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần, nhao nhao nhìn về hướng sơn động, mà trong sơn động, cũng là có một cỗ hùng hồn khí tức vọt ra. Ngay sau đó, lấy thôn Thiên Yêu Hoàng cầm đầu sáu người, một mặt đằng đằng sát khí xuất hiện ở ngoài cửa động. Địa cung cửa đá bị mở ra, nhất sinh khí không phải Lãnh Nhất Hàn, mà là thôn Thiên Yêu Hoàng. Đây vốn là hắn sau cùng đường lui. Nhưng mà bây giờ, lại suýt nữa để hắn biến thành cá trong chậu. Thôn Thiên Yêu Hoàng ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, bản hoàng mới vừa rồi còn đang kỳ quái, vì sao Ưng Vũ đống nhiên không thấy, bây giờ xem ra, là bị ngươi giết chết rồi. Ưng Vũ, chính là yêu tộc vị cuối cùng danh túc, cũng chính là bị Tô Tỉnh giết chết lão giả đầu ưng. Tô Tỉnh trước khi đi, dọn dẹp hiện trường vết tích, trong đó cũng bao quát lão giả đầu ưng thi thể, cho nên thôn Thiên Yêu Hoàng trước đó coi như phát hiện lão giả đầu ưng không thấy, cũng không thể khẳng định hắn đã chết. Cũng có thể là mang theo tài phú trốn. Nhưng bây giờ, theo Tô Tỉnh xuất ra lệnh bài mở ra cửa đá, thôn Thiên Yêu Hoàng đã có thể khẳng định, lão giả đầu ưng là bị Tô Tỉnh giết. Tô Tỉnh từ chối cho ý kiến mà nói, thôn Thiên Yêu Hoàng, ngươi bây giờ nhất hẳn là quan tâm, là an nguy của mình. Bản hoàng còn muốn chạy, ai có thể lưu? Thôn Thiên Yêu Hoàng tràn đầy tự tin nói. Thật sao? Nếu thực như thế mà nói, ngươi vì sao muốn trốn ở trong địa cung? Trực tiếp chạy đến Hoang Sơn lão lâm bên trong, chẳng phải là tốt hơn? Khâu Kỳ Toại lắc đầu nói. Đang khi nói chuyện, tứ phương nhân mã đã là đem sơn động bao quanh vây lại. Mọi người vô cùng rõ ràng, một khi bị thôn Thiên Yêu Hoàng đào tẩu, vậy liền rất khó đối với hắn tái tạo thành uy hiếp, hợp kích trận pháp hoàn toàn chính xác uy lực mạnh mẽ, thế nhưng không đủ linh hoạt, trông cậy vào bọn hắn đuổi theo giết thôn Thiên Yêu Hoàng, căn bản không có khả năng. Chương 2444, một kích chí mạng. Trực tiếp bỏ qua Man Hoang Yêu Quốc, chạy đến Hoang Sơn Lão Lâm, đích thật là thôn Thiên Yêu Hoàng bảo mệnh lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, hắn thân là quân chủ một nước, coi như không tiếc yêu con dân của mình, cũng là khó tránh khỏi không bỏ được, chính mình đánh xuống to như vậy cơ nghiệp, bị thần giới các thần tu, không chút kiêng kỵ phá hư. Nhất là bốn vị yêu tộc danh túc, thập đại hộ quốc thần tướng, cao thủ như vậy, cũng không dễ dàng bồi dưỡng được đến, bọn hắn là thôn Thiên Yêu Hoàng duy trì hoàng quyền thống trị trọng yếu trợ lực, chết mất một vị, đều là tổn thất khổng lồ. Đủ loại này nhân tố chung vào một chỗ, thôn Thiên Yêu Hoàng cuối cùng lựa chọn, lấy địa cung là nhất sau đường lui. Thế nhưng là, hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới Tô Tỉnh vậy mà sớm đạt được địa cung lệnh bài, càng là giết chết lão giả đầu ưng. Mà bây giờ, thôn Thiên Yêu Hoàng chỉ còn lại có cái cuối cùng lựa chọn. Bỏ qua hết thảy, trốn vào núi hoang. Giết. Thôn Thiên Yêu Hoàng chợt quát một tiếng, dẫn đầu xông về Tô Tỉnh. Hắn đối với Tô Tỉnh hận ý dày đặc nhất, tại phá vòng vây thời điểm, cũng nghĩ thuận tay giết chết Tô Tỉnh. Dù là thôn Thiên Yêu Hoàng lúc trước tranh phong bên trong, đã bị thương, nhưng hắn thực lực, vẫn như cũ là không thể khinh thường. Tô Tỉnh lú lú bất động, phía sau hắn Vương Lận phản ứng cực nhanh, đã là rút ra huyết nguyệt thần đao, xuất lĩnh hơn 4.000 huyết nguyệt thần vệ, kích phát ra đao quang màu đỏ ngòm. Hào hào hào. Đao quang màu đỏ ngòm đâm thủng thiên khung, hướng phía thôn Thiên Yêu Hoàng oanh chém xuống. Cửu Long Hoàng Quyền. Thôn Thiên Yêu Hoàng không tránh không né. Quanh thân hiện lên kinh khủng yêu lực ba động, đúng là so trước đó, còn muốn cường hoành hơn một chút, mà Cửu Long Hoàng Quyền mãnh liệt thời khắc, không còn là Cửu Long, mà là 18 đầu rồng. Chiến lực tăng lên gấp đôi. Nhị Nguyên Chí Ý. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. Thôn Thiên Yêu Hoàng nắm trong tay Man Hoang Yêu Quốc, coi như không có đạt được Tứ Nguyên Chí Ý, nhưng Nhị Nguyên Chí Ý, thậm chí Tam Nguyên Chí Ý, cũng có thể đạt được. Ầm ầm. 18 đầu chân long oanh sát mà tới, đao quang trong nháy mắt vỡ nát. Cũng vào lúc này, Thôn Thiên Yêu Hoàng nhanh chân bước ra, chuẩn bị thừa dịp Huyết Nguyệt Thần Vệ đánh ra đạo công kích thứ hai trước, chém giết Tô Tỉnh. Đối mặt khí thế hung hăng Thôn Thiên Yêu Hoàng, Vương Lận bọn người quá sợ hãi. Đoan Mục Vũ Liên, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần, đều là một bộ không kịp cứu viện dáng vẻ, chỉ là khó tránh khỏi có cố ý không xuất thủ giúp đỡ hiểm nghi. Nói trắng ra, bọn hắn cùng Tô Tỉnh liên thủ, bất quá là vì lợi ích. Lúc này tự nhiên cũng là vui lòng, để Tô Tỉnh cùng Thôn Thiên Yêu Hoàng đấu một cái lưỡng bại câu thương. Kết quả tốt nhất, không thể nghi ngờ là Thôn Thiên Yêu Hoàng giết Tô Tỉnh, mà Tô Tỉnh đang liều chết phản công dưới, cũng là tạm thời cản lại Thôn Thiên Yêu Hoàng. Đến lúc đó, những người khác tự nhiên có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cây có mọc thành rừng, gió tất thúc chi, tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Lãnh Nhất Hàn nhìn qua một màn này, không khỏi nở nụ cười lạnh. Từ âm dương chi địa bắt đầu, Tô Tỉnh liền đại triển thần uy, đầu tiên là cướp đi bia cổ cùng cổ kính, tiếp theo lại là lấy được trong địa cung tài phú. Bây giờ, mọi người không nguyện ý nhất nhìn thấy, chính là hắn lấy đi tứ nguyên chi ý. Soạn! Tô Tỉnh không tránh không né, đón Thôn Thiên Yêu Hoàng mà lên. Một màn này, lại là làm người ta giật mình không thôi. Liền ngay cả Đoan Mục Vũ Liên, Khâu Kỳ Toại, đều là nhao nhao lắc đầu. Mặc dù bọn hắn biết Tô Tỉnh nhục thân cường hành, cận chiến chém giết vô địch, nhưng Thôn Thiên Yêu Hoàng thực lực quá cường đại, liền xem như nhục thân thần chủ, tới gần hắn về sau, cũng chỉ là một con đường chết. Đồng nhiên, biến cố nảy sinh. Chỉ gặp cái kia nguyên bản một mực đứng ở bên người Thôn Thiên Yêu Hoàng yêu tộc danh túc hát mang, như thiểm điện nhô ra một bàn tay, chụp tới Thôn Thiên Yêu Hoàng phần bụng vị trí. Cái tay kia hiện ra màu đen nhánh chạch, phảng phất răng đầy một tầng thật nhỏ lân phiến, lộ ra không gì sánh được sắc bén khí tức, tựa hồ liền ngay cả thần binh lợi nhận cũng sẽ bị một tay bóp nát. Phốc. Màu đen móng vuốt xuyên thấu Thôn Thiên Yêu Hoàng hoàng cực chiến giáp, sẽ rách Thôn Thiên Yêu Hoàng huyết nục, chộp tới hắn yêu đan. Thôn Thiên Yêu Hoàng yêu đan cùng nhân tộc thần nguyên một dạng, chính là một thân tu vi chi bản nguyên chỗ, một khi bị hủy diệt, như vậy Thôn Thiên Yêu Hoàng lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp mất mạng. Loại biến cố này tới quá đột nhiên. Liền xem như Thôn Thiên Yêu Hoàng, cũng là bất ngờ. Những người còn lại càng là một mặt choáng váng, hoàn toàn không rõ, vì sao Thôn Thiên Yêu Hoàng tâm phúc, sẽ bỗng nhiên hướng hắn xuất thủ. Vâng! Tô Tỉnh cấp tốc giết tới, phối hợp hát mang, một cái trưởng đao dựng thẳng cắt về phía Thôn Thiên Yêu Hoàng. Cái này đồng dạng là chí mạng tính một kích. Hai người trước sau giáp công, Thôn Thiên Yêu Hoàng lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong. Nhất là Tô Tỉnh cùng Hắc Mang phối hợp ăn ý, xuất thủ tấn mãnh như sấm, dẫn đến thiên cực, địa xá hai vị thần tướng, Huyền Sức, Kỳ Đường vợ chồng hai người, đều là không kịp phản ứng. Ầm ầm. Bước ngoặt nguy hiểm, Thôn Thiên Yêu Hoàng yêu đan bên trong, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn, đem Tô Tỉnh cùng Hắc Mang, hết thể đánh bay ra ngoài. Bất quá, Thôn Thiên Yêu Hoàng cũng là ho ra đầy máu, ngực lộ ra một cái động lớn, còn có một đạo thật sâu vết thương, từ bả vai một mực kéo dài đến phần bụng, đây là tới từ Tô Tỉnh Trảm Linh công kích. Mặc dù Thôn Thiên Yêu Hoàng đánh bay Tô Tỉnh cùng Hắc Mang, nhưng hắn cũng là bị hai người trọng thương. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh trong tay nhiều hơn một viên đẹp đẽ túi chữ vật, đó là hắn vừa rồi thuận tay từ Thôn Thiên Yêu Hoàng trên thân lấy xuống. Hắn hồn niệm thăm dò vào trong túi chữ vật, phát hiện tứ nguyên chi ý, không khỏi hài lòng gật đầu. Mà ngoại trừ tứ nguyên chi ý, trong túi chữ vật còn có mặt khác rất nhiều bảo vật, đều giá trị cao, phẩm chất thượng thừa. Thiên cực, địa xá hai vị thần tướng, Huyền Sức, Kỳ Đường vợ chồng hai người, xuất hiện ở Thôn Thiên Yêu Hoàng hai bên trái phải, bày ra phòng ngự tư thái. Trong đó, Thiên cực thần tướng nội nhãn nhìn chằm chằm Hắc Mang, quát lạnh nói, ngươi đang làm gì? Điên rồi sao? Huyền Sức nói, Hắc Mang, ngươi cho rằng phản bội hoàng thượng, liền có thể sống sót sao? Lũ vực ngoại tà ma này, căn bản sẽ không buông tha ngươi. Thôn Thiên Yêu Hoàng một bên chữa thương, một bên nhìn chằm chằm Hắc Mang, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải Hắc Mang, ngươi đến cùng là ai? Chỉ bất quá, Hắc Mang cũng không trả lời, mà là bay đến Tô Tỉnh bên người. Cái này khiến Nguyên Bản cũng đang mong đợi, vạch trần Hắc Mang thân phận chân thật người, không khỏi vì đó thất vọng, nhưng mọi người cũng là đã nhìn ra, này Hắc Mang hẳn không phải là Nguyên Bản Hắc Mang. Trong hiện trường, chỉ có Tô Tỉnh cùng Tuyết Linh rõ ràng này Hắc Mang thân phận, chính là Thiên Ảnh Thử. Đối với Thiên Ảnh Thử thay thế Hắc Mang, ngụy trang ẩn nút ở bên người thôn Thiên Yêu Hoàng, Tô Tỉnh cũng là cảm thấy tương đương giật mình. Bực này ngụy trang kỹ xảo, rõ ràng so với hắn mượn nhờ Thanh Ngọc Châu thi triển biến hóa chi thuật, muốn cao minh rất nhiều lần, liền ngay cả thôn Thiên Yêu Hoàng cũng bị lừa bịp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Thiên Ảnh Thử đã từng thân là Thiên Ma Tông Tích Huyết Đường đường chủ, chuyên môn đi ám sát sự tình, đối với ngụy trang, ẩn nút loại này thuật pháp, tự nhiên là cực kỳ tinh thông. Lại thêm, Thiên Ảnh Thử đạo pháp cảnh giới, lại thị phi thường cao thâm, nó đã từng đỉnh phong tu vi, chính là một vị thần quân tồn tại. Chứ mỗi một loại này, hắn có thể giấu giếm được thôn Thiên Yêu Hoàng, cũng sẽ không làm cho người đặc biệt ngoài ý muốn. Chương 2445, gặp vây công. Trước đây, tại Hoàng Cực Tổ Sơn Chi Đỉnh, Tô Tỉnh liền đối với Hắc Mang có một loại cảm giác quen thuộc. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, cơ bản không hiểu ý sinh ảo giác, nếu là trong cõi u minh, có một chút đặc thù cảm ứng, cái kia hơn phân nửa chính là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Cũng bởi vậy, Tô Tỉnh đối với Hắc Mang đặc biệt lưu ý một chút. Nhưng này lúc, hắn còn không biết Hắc Mang chính là Thiên Ảnh Thử, nhiều lắm là chính là có như vậy một tia hoài nghi. Cho đến cửa đá bị mở ra, thôn Thiên Yêu Hoàng mang theo Hắc Mang các loại năm người lao ra thời điểm, Tô Tỉnh từ trên thân Hắc Mang, cảm nhận được một tia Thiên Ảnh Thử hồn lực ba động. Cái kia hồn lực ba động 10 phần yếu ớt, sát na tức thì. Mà lúc đó thôn Thiên Yêu Hoàng bọn người, lại ở vào thịnh nộ trạng thái, cho nên không có phát giác được dị thường. Nhưng Tô Tỉnh đã nhận ra, lấy trí tuệ của hắn, gần như trong nháy mắt liền có phán đoán, đây là Thiên Ảnh Thử tại hướng hắn tiến hành ám chỉ. Hồn niệm truyền âm loại vật này, mặc dù thuận tiện sử dụng, thế nhưng dễ dàng bị người phát giác, đây cũng là Thiên Ảnh Thử vì sao, một mực không hướng Tô Tỉnh biểu lộ thân phận nguyên nhân. Thật sự là tìm không thấy cơ hội, lo lắng bị thôn Thiên Yêu Hoàng phát giác được dị thường. Mà Tô Tỉnh khi biết Thiên Ảnh Thử ngụy trang thành Hắc Mang về sau, cũng liền có xuống mặt một màn này, cùng Thiên Ảnh Thử nội ứng ngoại hợp, đối với thôn Thiên Yêu Hoàng tiến hành trước sau giáp công. Coi như giết không chết thôn Thiên Yêu Hoàng, cũng có thể thừa cơ cướp đi tứ nguyên chi ý. Lúc này mọi người ánh mắt, vẫn như cũ rơi vào biến thành Hắc Mang Thiên Ảnh Thử trên thân. Không ít người khó nén kiên kỵ. Lần này Thiên Ảnh Thử lặng yên không một tiếng động ẩn nút ở bên người thôn Thiên Yêu Hoàng, lại là nhất cử trọng thương thôn Thiên Yêu Hoàng, cấp mọi người mang đến quá nhiều rung động. Rung động sau khi, mọi người cũng nghĩ biết được thân phận của hắn. Thiên Ảnh Thử thì lộ ra thờ ơ. Hắn tinh thông ám sát chi đạo, ưa thích giấu kín tự thân, coi như Hắc Mang tầng thân phận này bại lộ, hắn vẫn như cũ duy trì thần bí, sẽ không hiển lộ chân thân, sẽ không để cho người khác biết được lai lịch của hắn. Chẳng lẽ là Yến Hề Hương điều động đến Tô Mục bên người cao thủ sao? Lãnh Nhất Hàn ánh mắt chớp động, âm thầm suy đoán. Liên quan tới Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương đi được gần sự tình, Hình Huy đã sớm biết được, tự nhiên cũng đem tin tức nói cho Lãnh Nhất Hàn cùng Hình Chân bọn hắn. Lãnh Nhất Hàn không cảm thấy Tô Tỉnh có năng lực khống chế Thiên Ảnh Thử, tưởng rằng Yến Hề Hương âm thầm bồi dưỡng cao thủ. Giết! Vương Lận cầm trong tay huyết nguyệt thần đao, hướng phía thôn Thiên Yêu Hoàng ầm vang chém tới. Trước đây hắn liền đã xúc thế hoàn tất, chỉ là biến cố phát sinh, để hắn không có lập tức đánh ra công kích, ở vào một loại vận sức chờ phát động trạng thái. Lúc này vung đao nổi giận chém, có thể nói thế như lôi đỉnh. Thôn Thiên Yêu Hoàng bị thương nặng, thực lực không lớn bằng trước đó. Dứt khoát thiên cực, địa xá hai vị thần tướng, cùng huyền sức, kỳ đường vợ chồng hai người, liên thủ tiến hành đối kháng. Nhưng mà bọn hắn kỳ thật cũng đã bị thương. Ầm ầm, đao quang màu đỏ ngòm hạ xuống, sẽ rách hư không, lấy thôn Thiên Yêu Hoàng cầm đầu năm người, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên Hoàng Cực Tổ Sơn. Hưu, đồng nhiên, một đạo chùm sáng màu vàng nóng xuyên qua hư không, bắn giết hướng thôn Thiên Yêu Hoàng. Một tiễn này đối với năm chắc thời cơ cực kỳ tinh diệu. Thôn Thiên Yêu Hoàng thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, phản ứng cũng là chậm nửa nhịp, căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, liền bị xuyên thần tiễn ban trúng. Bất quá, sinh mệnh lực của hắn cực kỳ cường đại, coi như hoàn chỉnh tiếp nhận xuyên thần tiễn, cũng không có mất mạng. Hào hào. Một đạo hắc ảnh lướt gấp mà tới, thừa dịp thôn thiên yêu hoàng lần nữa bị thương nặng thời điểm, xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngay sau đó quang mang lóe lên, thôn thiên yêu hoàng đầu, liền bị lấy xuống. Đầu một nơi thân một nẻo, nhưng thôn thiên yêu hoàng còn chưa chết. Cho đến bóng đen kia bóp nát thôn thiên yêu hoàng đầu, mới rốt cục là để hắn mất mạng. Sau đó bóng đen lướt về phía thiên cực, địa xá hai vị thần tướng, cùng huyền sức, kỳ đường vợ chồng hai người, cơ hồ tại trong trước mắt, bốn người này chính là lần lượt mất mạng. Lúc này bóng đen mới là hiển lộ ra thân hình, chính là biến thành hắc mang thiên ảnh thử. Hắn ám sát chi đạo quá cường đại, ở đây rất nhiều người, thậm chí đều không có phát hiện, hắn là khi nào từ Tô Tỉnh bên người rời đi. Giết! Một tiếng quát lớn vang vọng thương khung. Bách Lý Thần vung tay lên, mấy ngàn kim giáp thần vệ cùng một chỗ hành động, đánh ra một đạo tráng kiện cột sáng, đem Tô Tỉnh cùng huyết nguyệt thần vệ, cùng nhau bao phủ ở bên trong. Thôn thiên yêu hoàng đã chết, thứ nguyên chi ý lại đã rơi vào Tô Tỉnh trong tay, tuyên cáo nguyên bản liên thủ chi thế, trong khoảnh khắc tăng dã. Mà vô luận là vì cho Ngôn Ngọc Bích báo thù, vẫn là vì cướp đoạt tứ nguyên chi ý, đều là để Bách Lý Thần, không chút do dự đối với Tô Tỉnh ra tay. Huyết nguyệt lên không, đem hơn 4.000 huyết nguyệt thần vệ bao phủ ở bên trong. Sau đó một đạo đao quang màu đỏ ngòm gào thét mà ra, cùng cái kia đạo tráng kiện của sáng, đụng vào nhau. Tại cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, lại có một cỗ cường hoành lực lượng vô địch, hướng phía huyết nguyệt thần vệ oanh kích mà tới. Tô Mục, giao ra tứ nguyên chi ý đi. Người ở trong vạn yêu xảo, đã được đến quá nhiều cơ duyên, cũng nên nhường ra một chút. Đoan Mục Vu Liên thanh âm, ở trên bầu trời vang lên. Vừa rồi đúng là hắn chỉ huy hải tặc đại quân, đối với huyết nguyệt thần vệ phát khởi công kích. Đoan Mục Vu Liên, nếu như là ngươi đạt được tứ nguyên chi ý, ngươi sẽ để cho ra ngoài sao? Tô Tỉnh đáp lời thời điểm, không quên mất mang theo sau lưng các huyết nguyệt thần vệ, hướng phía sơn động phóng đi. Hắn cũng không có ngoại ý muốn tại Đoan Mục Vu Liên xuất thủ, người sau vốn là nhân vật kiêu hùng, không có khả năng ngồi nhìn hắn lấy đi tứ nguyên chi ý. Nói rất hay. Khâu Kỳ Toại bình tĩnh mở miệng, thần sắc lãnh duệ, lại nói, bất quá, đã ngươi sẽ không để cho ra tứ nguyên chi ý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hào hào. Hư Lăng động thiên đám người, cùng một chỗ hướng Tô Tỉnh xuất thủ, đánh ra một đạo thanh thế khổng lồ công kích, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Ẩm vang hạ xuống. Thiên ảnh thử thấy thế, một lần nữa bay trở về, một tay bắt lấy khổng lê, một tay bắt lấy tuyết linh, lướt về phía sơn động. Đây đã là hóa giải Tô Tỉnh áp lực không nhỏ. Lấy tuyết linh tu vi, đối mặt bực này bàng bạc thế công, trong khoảnh khắc liền sẽ bị cách không đánh chết, mà khổng lê cùng huyền sức giao phong thời điểm, tu vi hao tổn không còn, lúc này coi như khôi phục một chút, cũng là hoàn toàn không đủ dùng, tình huống không thể so với tuyết linh tốt bao nhiêu. Tô Tỉnh tiến nhập huyết nguyệt trong trận pháp, cùng hơn 4.000 huyết nguyệt thần vệ, vừa đánh vừa lui. Thế nhưng là, huyết nguyệt thần vệ tuy mạnh, nhưng đối mặt ba bên vây công, hay là khó mà ngăn cản, trừ cái đó ra, Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân bọn người, xuất lĩnh hơn ngàn vị ngân nguyệt thần vệ, đồng dạng gia nhập chiếm cứ. Cái này rõ ràng là muốn bỏ đá xuống giếng. Hình, Yến hai nhà Minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu năm, ngân nguyệt thần vệ bọn họ thuộc về Hình gia trận doanh. Đối với thuộc về Yến gia trận doanh huyết nguyệt thần vệ xuất thủ, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Tô Thượng, ngươi đi trước. Vương Lận hét lớn. Đừng nói nhảm, chuyên tâm kháng địch. Tô Tỉnh thần sắc kiên định chấp nhất, hắn đứng tại trận pháp tít ngoài rìa khu vực, lợi dụng nhục thân lực lượng đem từng đạo công kích ngăn lại. Một khi tu vi khôi phục, lập tức lợi dụng xuyên thần tiễn, bắn giết địch quân nhân vật thiên tiêu. Chương 2446, thay Tô Thượng chịu chết. Tô Tỉnh cùng các huyết nguyệt thần vệ vị trí, khoảng cách sơn động cũng không tính xa. Nhưng mà chính là cái này nhìn như rất gần một khoảng cách, lại có một loại chỉ xích thiên nhai giống như cảm giác. Tại thôn thiên yêu hoàng sau khi chết, sơn động biến thành tốt nhất đường lui. Bởi vì ngoại trừ nắm giữ lệnh bài, không người lại có thể mở ra sơn động. Đoan Mục Vũ Liên thậm chí hoài nghi, Tô Tỉnh mới vừa rồi là cố ý để thiên ảnh thử thừa cơ giết chết thôn thiên yêu hoàng, vì chính mình chuẩn bị đường lui. Ba bên giáp công. Chuẩn xác hơn điểm nói, là tứ phương vây giết. Dù sao coi như ngân nguyệt thần vệ bọn họ, chỉ còn lại có hơn ngàn người, nhưng cũng không thể khinh thường. Các huyết nguyệt thần vệ trở nên nửa bước khó đi, phảng phất mãi mãi cũng không cách nào tới gần sơn động. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Mọi người bị vây ở nguyên địa. Dựa theo này xuống dưới, thế tất sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này, không ai sống sót. Tại loại này đại quy mô chinh chiến dưới, Tô Tỉnh lực lượng cũng lộ ra rất nhỏ bé, không ảnh hưởng được đại cục. Hắn cũng rõ ràng, chính mình trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là bỏ qua huyết nguyệt thần vệ. Chỉ là trong lòng của hắn rất mâu thuẫn làm như vậy. Mặc dù những này huyết nguyệt thần vệ là Yến Hề Hương nhân mã, chỉ là lâm thời nghe theo hắn điều khiển, nhưng mà từ khi tiến vào Vạn Yêu Xào về sau, mọi người một đường giúp đỡ lẫn nhau, luôn luôn có chút tình cảm. Có thể có người nguyện ý thay Tô Thượng chịu chết. Vương Lận hét lớn một tiếng. Lỗ Tử Chính thay Tô Thượng chịu chết. Hoài Tiệp thay Tô Thượng chịu chết. Tây Môn Ngọc Đường thay Tô Thượng chịu chết. Theo Vương Lận thoại âm rơi xuống, một vị tiếp một vị huyết nguyệt thần vệ đi ra. Mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều là treo rõng rạc chi sắc, phảng phất đây là một kiện cỡ nào quang vinh sự tình. Hết thể 800 tên huyết nguyệt thần vệ đứng chung một chỗ. Bọn hắn toàn thân hiện lên đậm đặc huyết quang, liền ngay cả sợi tóc cùng hai con người đều bị nhiễm lên huyết sắc, càng có từng luồng kinh tâm động phách giống như lực lượng ba động từ trong cơ thể đám bọn hắn hiện lên. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao xông ra huyết nguyệt trận pháp. Ầm ầm. Bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh kinh khủng. 800 tên huyết nguyệt thần vệ thôi động thể nội đặc thù bí pháp, dẫn nổ tự thân thần nguyên. Thần nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, xen lẫn thành từng đạo huyết sắc phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, ngạnh sinh sinh vì mọi người, thanh ra một đầu tiến lên đường. Đi! Vương Lận đồng tử xích hồng, chợt quát một tiếng, mang theo còn lại huyết nguyệt thần vệ, trong nháy mắt vọt vào trong sơn động. Ầm ầm. Như vậy đồng thời, đã sớm chuẩn bị xong thiên ảnh thử, lấy ra trên cửa đá lệnh bài, đem trọn sơn động phủ kín. Bên ngoài tiếng oanh minh vẫn như cũ, cũng đã không đả thương được mọi người bên trong mảy may. Nhưng mà trong sơn động, lại trở nên dị thường trầm mặc. Tô Tỉnh đứng tại cửa đá một bên, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng cửa đá, nhìn thấy phía ngoài hết thảy. 800 tên huyết nguyệt thần vệ lấy tự bạo chịu chết phương thức, cho hắn mở ra một con đường sống, chuyện này với hắn tâm linh, sinh ra sự đả kích không nhỏ. Rất nhiều người thậm chí đều không có cùng Tô Tỉnh nói một câu. Thế nhưng là, bọn hắn chịu chết thời điểm, lại là như vậy quyết tuyệt cùng không do dự. Tô Tỉnh không nói lời nào, trong sơn động cũng không có người nói chuyện. Thật lâu, Tô Tỉnh mới thở dài nói, Vương Lận, bọn hắn có người nhà sao? Vương Lận cung kính nói, Tô Thượng, bái nguyệt giáo bồi dưỡng huyết nguyệt thần vệ lúc, chọn lựa phần lớn là cô nhi, cho nên huynh đệ đã chết bọn họ, cơ bản không có người nhà. Vì cái gì đây? Tô Tỉnh hỏi một cái không hiểu vấn đề. Bởi vì tán thành. Vương Lận lại là nghe hiểu, vẻ mặt thành thật nói, Tô Thượng, dọc theo con đường này, ngươi chưa bao giờ vứt bỏ qua bất kỳ một người nào, một mực nắm mọi người khi người một nhà, các huynh đệ nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Tô Tỉnh bờ môi giật giật, cuối cùng không biết nói thêm gì nữa. Hắn quay người đi hướng địa cung, sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, nhắm mắt không nói. Nguyên bản hơn 4.000 huyết nguyệt thần vệ, bây giờ chỉ còn lại có 3.000 người, ngoại trừ cái kia 800 tên chủ động chịu chết huyết nguyệt thần vệ, còn có một số người, chết tại tứ phương vây giết trong quá trình. Trong địa cung trở nên 10 phần an tĩnh. Mỗi người đều đang yên lặng khôi phục tu vi, trị liệu thương thế. Thiên ảnh thử cùng Tuyết Linh, một trái một phải xếp bằng ở Tô Tỉnh bên người. Không lê một mình tại trong một cái góc. Không chỉ có là Tô Tỉnh. Mỗi người đối với 800 tên chủ động chịu chết huyết nguyệt thần vệ, cảm xúc đều là cực sâu. Chỉ là rất nhiều thứ, không cần thiết treo ở trên mặt. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Tô Tỉnh không có đi trách cứ Vương Lận, hắn làm sao từng nhìn không ra, đến lúc khi tối hậu trọng yếu, Vương Lận đồng dạng sẽ không chút do dự thay hắn chịu chết. Ở trong lòng, Tô Tỉnh cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Tại bái nguyệt giáo mà nói, tại huyết nguyệt thần vệ mà nói, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái khách qua đường. Liên lụy quá sâu, khó tránh khỏi có chút dứt bỏ không được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, các huyết nguyệt thần vệ yêu cầu, đúng là như vậy đơn giản, vẹn vẹn một phần tán thành, cũng đủ để cho bọn hắn khẳng khái chịu chết. Giới hải đỉnh cấp thế lực lớn bên trong, bái nguyệt giáo xếp hạng hạng chót, cũng không phải là không có đạo lý. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời, khó mà tĩnh tâm tu luyện, suy nghĩ chập trùng. Từ trong chuyện này, hắn nhìn ra bái nguyệt giáo không ít tai hại, không đủ coi trọng bọn giáo chúng sinh mệnh cùng tôn nghiêm, hình ra như vậy, tiến ra như vậy, Yến Hề Hương đồng dạng không ngoại lệ. Nếu là Yến Hề Hương ngày bình thường ít một chút lục đục với nhau, thực tình để ý huyết nguyệt thần vệ, như thế nào lại xuất hiện hôm nay tình huống như vậy? Các huyết nguyệt thần vệ như thế nào lại vẹn vẹn vì một cái tán thành, mà không để ý tính mệnh lựa chọn tự bạo? Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh tâm tư dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn đã không còn là mới ra đời thiếu niên, đoạn đường này đi tới, thấy qua quá nhiều giết chóc, quyến nhu, âm u, tâm cảnh đã ma luyện thập phần cường đại, cứng cỏi. Coi như thay các huyết nguyệt thần vệ cảm thấy không đáng, coi như trong lòng cảm xúc rất nhiều, cũng có thể giấu kỹ đi, bày mưu rồi hành động. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra tứ nguyên chi ý. Tứ phương thể thủy tinh, tản ra quang mang rực rỡ, đem địa cung chiếu rọi 10 phần sáng tỏ chói mắt, càng có tia hơn tia từng sợi huyền diệu thần dị khí tức, tán giật mà ra. Nhưng các huyết nguyệt thần vệ phần lớn tại an tĩnh chữa thương, cơ bản không ai chú ý một màn này. Tô Tỉnh lòng bàn tay, bay vụt ra 2 đạo thần lực, cuốn chặt lấy tứ phương thể tứ nguyên chi ý, bắt đầu tiến hành luyện hóa. 4 lần chiến lực tăng lên, đây tuyệt đối là một cái khiến người vô cùng động tâm cơ duyên. Không nói mặt khác, vẹn vẹn nói Tô Tỉnh bây giờ nhục thân lực lượng, nếu là tăng lên 4 lần, đó chính là 240 vạn long chi lực, nên có cỡ nào khủng bố. Phải biết, nhục thân đạt đến 100 vạn long chi lực, chính là bước vào thần vương cảnh, là nhục thân thần vương tiêu chí. 240 vạn long chi lực, chính là một vị cường đại nhị giai nhục thân thần vương, quả thực là chiến lược ngập trời. Đến lúc đó, cùng loại Đoan Mục Vu Liên, Lãnh Nhất Hàn bọn hắn, động động ngón tay liền có thể nghiền chết, coi như phóng nhãn bái nguyệt giáo, thậm chí lớn như vậy giới hải, Tô Tỉnh cũng có thể tới lui tự nhiên, không ai có thể ngăn cản. Nhận thân lực dẫn dắt luyện hóa, tứ nguyên chi ý chậm rãi hướng phía Tô Tỉnh ngực bay đi. Một đoạn thời khắc, trực tiếp chui vào Tô Tỉnh thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Tô Tỉnh thân thể đột nhiên run lên, một cỗ vô cùng cường đại cảm giác, từ trong ngực tuôn ra, cấp tốc quét sạch quanh thân. Chương 2447, luyện hóa tứ nguyên chi ý. Tứ nguyên chi ý tựa như là tìm được một loại nào đó vật dẫn, chui vào Tô Tỉnh thể nội về sau, chính là sinh ra một cô mênh mông khó lường vĩ lực. Giờ khắc này, Tô Tỉnh thân thể, phảng phất hóa thành một cây thiên địa trụ cột. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn có thể điều động khổng lồ thiên địa vĩ lực, nhưng mà, hắn cũng vô pháp di động, thừa nhận áp lực lớn lao. Soạn. Tô Tỉnh vội vàng đem tứ nguyên chi ý bước ra bên ngoài cơ thể, trên người áp lực mới là tiêu tán trống không. Hắn toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt. Đến từ giữa thiên địa vĩ lực, suýt nữa đem hắn đè sập. Một lúc sau, Tô Tỉnh mới là bình tĩnh trở lại, hồn niệm thăm dò vào gia thú chế tắc thành túi chữ vật, từ bên trong rộng lượng trong thư tịch, tìm kiếm liên quan tới tứ nguyên chi ý tất cả tin tức. Trước đây hắn đã làm qua giống nhau sự tình, nhưng lúc đó quá vội vàng, không có đem thư tịch toàn bộ xem hoàn tất. Theo dòng thời gian trôi qua, Tô Tỉnh đem Man Hoang Yêu Quốc tất cả thư tịch, toàn bộ kỹ càng xem một lần, cũng là có thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là để hắn đối với tứ nguyên chi ý, có khác sâu hơn nhận biết. Thứ yếu, hắn cũng biết, Thôn Thiên Yêu Hoàng vận dụng tứ nguyên chi ý phương pháp. Man Hoang Yêu Quốc đạo pháp thần thuật truyền thừa, vô cùng nông cạn, nhưng tứ nguyên chi ý xem như bọn hắn bản thổ sinh ra bảo vật, cho nên liên quan tới tứ nguyên chi ý vận dụng, bọn hắn kinh nghiệm càng thêm phong phú. Cái này thay Tô Tỉnh tiết kiệm đại lượng một mình tìm tòi thời gian. Thôn Thiên Yêu Hoàng loại phương pháp này, ngược lại là mở ra lối riêng. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Tứ nguyên chi ý cường đại nhất chỗ, ở chỗ có thể dẫn động thiên địa vĩ lực ra thân, từ đó để thần tu thực lực, đạt được 4 lần tăng lên. Mà loại này tăng lên, chính là một loại toàn phương vị, nhục thân, tu vi, tốc độ, lực lượng các loại, hết thể bao hàm ở bên trong. Ở trên lý luận, loại này tăng lên càng là không có thời gian hạn chế, có thể một mực tiếp tục kéo dài. Bất quá, ở trong quá trình này, thân là vật dẫn thần tu, đồng thời cũng cần thừa nhận, thiên địa vĩ lực ra thân lúc, mang đến áp lực khổng lồ. Hơi không cẩn thận, không bị thương người, liền trước bị thương mình, thân thể trực tiếp bị thiên địa vĩ lực ép vỡ nát. Thôn Thiên Yêu Hoàng vì giải quyết chuyện này, đem tứ nguyên chi ý dẫn động mà tới lực lượng, tiến hành tỉ mỉ phân chia, chủ yếu chia làm 2 đại loại. Một là nhục thân, 2 là tu vi. Loại này tiến hành nào đó một đơn phương tăng lên, không chỉ có hiệu quả rõ rệt, mà lại đối với thân thể cần thiết tiếp nhận áp lực, cũng là hóa giải không ít. Nói trắng ra, chính là thép tốt dùng tại trên lưới đao. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, còn cần đối với tứ nguyên chi ý, có phi thường thành thạo điều khiển năng lực. Tô Tỉnh cảm thấy phương pháp này rất không tệ, cũng bắt đầu nếm thử. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là tăng cường đối với tứ nguyên chi ý điều khiển năng lực, cái này cần lặp đi lặp lại luyện tập. Đương nhiên, coi như loại này nhìn như không cần thúc đẩy đầu óc luyện tập, người có ngộ tính cao, nó tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Thôn Thiên Yêu Hoàng lúc trước vì làm đến điểm này, hao tốn nhiều năm thời gian. Nhưng Tô Tỉnh trong vòng mấy ngày, chính là làm được. Chỉ là trong quá trình này, khó tránh khỏi phun máu ba lần. Tứ nguyên chi ý mỗi lần dẫn động mà tới thiên địa vĩ lực, đều là đối với tu vi, nhục thân tiến hành một loại toàn phương vị tăng lên, hơi không cẩn thận, khổng lồ thiên địa vĩ lực, liền suýt nữa ép vỡ Tô Tỉnh. Càng về sau, Tô Tỉnh liền lộ ra xe nhẹ đường quen, hắn đã có thể thông qua tứ nguyên chi ý, khống chế dẫn động thiên địa vĩ lực nhiều ít, hơn nữa là tìm được, thân thể sức thừa nhận điểm giới hạn. Sau đó, hắn lại để cho thiên địa vĩ lực, đơn phương cường hóa nhục thân lực lượng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, chính là thẳng tắp tiêu thăng, đạt đến 900.000 long chi lực, đây là cửu giai nhục thân thần chủ tiêu chí. Nói cách khác, tại tứ nguyên chi ý ra chỉ dưới, Tô Tỉnh ngắn ngủi có được cửu giai nhục thân thần chủ lực lượng. Về phần vì sao là ngắn ngủi, hay là thân thể sức thừa nhận nguyên nhân. Thời gian càng dài, thời gian cần thiết tiếp nhận áp lực, liền sẽ càng lớn. Tô Tỉnh yên lặng thử một phen, nếu là vẫn ngồi như vậy bất động, vậy mình có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, nhưng giao phong thời điểm, khó tránh khỏi có kịch liệt va chạm. Ngoại bộ áp lực cùng áp lực nội bộ cùng lúc xuất hiện, Tô Tỉnh có thể thời gian duy trì, khẳng định phải ngắn bên trên không ít. Hắn đoán chừng, ước chừng tại nửa khắc đồng hồ. Nếu là gặp phải quá mức kịch liệt giao phong, thời gian này sẽ còn rút ngắn không ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, 900.000 dòng nhục thân lực lượng, đều là để hắn tại cái kia ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, có được 10 phần đáng sợ chiến lực. Tô Tỉnh không có như vậy dừng bước, mà là bắt đầu lợi dụng thiên địa vĩ lực, đi tăng cao tu vi phương diện chiến lực. Hắn tại thôn Thiên Yêu Hoàng tạo dựng phương pháp bên trên, tiến hành phát triển, đem tu vi cường hóa, tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân loại, như là thần lực bộc phát, tốc độ, phòng ngự các loại. Trong đó, Tô Tỉnh phát hiện phương diện tốc độ cường hóa, hiệu quả nhất là rõ rệt. Cái này cùng hắn nguyên bản tốc độ liền cực nhanh có quan hệ. Hắn yên lặng suy tính một phen, phát hiện nếu như chỉ có một cách tăng lên tốc độ, vậy hắn tốc độ bộc phát, thậm chí sẽ vượt qua phần lớn cửu giai thần chủ. So sánh cùng nhau, thần lực bộc phát, phòng ngự các phương diện, phải kém hơn một chút, không đủ chói sáng. Cuối cùng, Tô Tỉnh tiến hành một phen tổng kết. Liền tình huống trước mắt mà nói, tứ nguyên chi ý tăng lên nhất rõ rệt hai phương diện, chính là tốc độ cùng nhục thân lực lượng. Hai thứ này bên trong, tốc độ có thể dùng để chạy trối chết cùng truy sát địch nhân, nhục thân lực lượng thì có thể dùng tại chính diện giao phong, đều có thể tính là Tô Tỉnh cường đại át chủ bài. Chỉ là loại át chủ bài này, không đến thời khắc mấu chốt, hay là không thể tùy tiện vận dụng. Hắn đã âm thầm kiểm tra một phen, trong vòng một ngày, chỉ có thể vận dụng một lần tứ nguyên chi ý, sau đó liền cần yên lặng đi khôi phục. Tô Tỉnh không có không vừa lòng, có dạng thu hoạch này, kỳ thật đã rất tốt. Mà lại, tứ nguyên chi ý tiềm lực rất lớn. Phải biết, loại bảo vật này dẫn động thiên địa vĩ lực, cao nhất có thể để người tăng lên 4 lần thực lực, mà Tô Tỉnh trước mắt, ngay cả gấp đôi tăng lên chỉ số, đều không có kích phát ra tới. Theo hắn tu vi càng ngày càng cao, nhục thân lực lượng càng ngày càng cao, tứ nguyên chi ý có khả năng nở rộ hào quang, cũng sẽ trở nên càng ngày càng chói mắt lóa mắt. Thời gian như nước. Trong bất chi bất giác, đã đến rời đi vạn yêu xảo thời gian. Tại thương khung chí cao chỗ, hiện hiện một tòa khổng lồ vô biên vòng xoáy, chính là rời đi lối ra. Theo vạn yêu xảo đóng lại thời gian, càng ngày càng tới gần, vòng xoáy kia bên trong chỗ hiện lên thôn phệ lực lượng, cũng là càng ngày càng bàng bạc cường thịnh, nhưng chỉ sẽ đối với các thần tu có ảnh hưởng. Về phần vạn yêu xảo bên trong yêu tộc thổ dân bọn họ, lại cảm giác không thấy loại kia sức cắn ướt, lộ ra 10 phần thần kỳ. Đã có thần tu tại lục tục rời đi, có đắc chí vừa lòng, thu hoạch phong phú, cũng có nhân thần tình để hoài, đoán chừng chuyến này không quá thuận lợi. Trong sơn động các huyết nguyệt thần vệ, cũng là nhao nhao đứng người lên. Hoàng cực tổ sơn là một chỗ kỳ diệu thần thánh chi địa, không có nhận trên bầu trời vòng xoáy ảnh hưởng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, đám người muốn trở về thần giới, vậy thì nhất định phải cách khai hoàng cực tổ sơn phạm vi bao phủ. chí ít, nhất định phải đi ra tòa địa cung này. Chương 2448, Kịch chiến quần hùng. Man hoang yêu quốc, Hoàng Thành. Nguyên bản Hoàng Thành bao la rộng rãi, một phái phồn hoa. Mà bây giờ, cái kia cao lớn nguy nga giống như dãy núi tường thành, đã đều đổ sụp, trong thành vô số công trình kiến trúc bị hủy diệt, biến thành một tòa bao la vô biên lớn phế tích. Lúc này, trong Hoàng Thành đại bộ phận thần tu, đã là bay tới bầu trời, rời đi vạn yêu xảo. Nhưng ở Hoàng Cực Tổ Sơn chân núi phía đông, lại có tứ phương nhân mã tập kết, chỉnh tề đứng ở trong hư không, một mảnh túc sát chi ý. Bọn hắn theo thứ tự là Đoan Mục Vu Liên xuất lĩnh hải tặc đại quân, Bách Lý Thần xuất lĩnh mấy ngàn kim giáp thần vệ, lấy Khâu Kỳ Toại cầm đầu Hư Lăng Động Thiên đám người, cùng Lãnh Nhất Hàn, Hình Chân chỗ thống ngự, hơn ngàn vị ngân nguyệt thần vệ. Tứ phương nhân mã lấy hình nửa vòng tròn chi thế, đem địa cung lối ra ngăn chặn. Như vậy tư thế, hiển nhiên là sẽ không bỏ mặc Tô Tỉnh cướp đi tứ nguyên chi ý. Mà ngoại trừ tứ nguyên chi ý bên ngoài, Tô Tỉnh trên thân còn có Man Hoang Yêu Quốc đại lượng tài phú, cùng Âm Dương Chi Địa địa cổ, cổ kính, Man Long Cốc bên trong cơ duyên. Tại trong mắt người khác, hắn gần như trở thành một tòa bảo khố di động. Giết hắn, Đoan Mục Vu Liên, Bách Lý Thần, Khâu Kỳ Toại, Lãnh Nhất Hàn bọn người, đều có thể gánh vác đến không ít cơ duyên. Hào hào. Trên cửa đá rất nhiều thần bí đường vân, giống như nước thủy triều thối lui. Sau đó cửa đá từ từ mở ra, Tô Tỉnh cất bước đi ra, tại phía sau hắn trong sân động, Thiên Ảnh Thử, Khổng Lê, Tuyết Linh, cùng 3.000 huyết nguyệt thần vệ, chỉnh tề đứng vững. Đoan Mục Vu Liên kinh ngạc nói, Tô Mục, ngươi không để cho huyết nguyệt thần vệ xuất chiến, là muốn lấy sức một mình, đối kháng chúng ta sao? Tô Tỉnh không thể phủ nhận mà nói, vàng một mình ta, đã đủ. Bách Lý Thần cười lạnh nói, Tô Mục, ngươi sẽ vì ngươi lòng dạ đàn bà, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hắn căn bản liền không có đem Tô Tỉnh lời nói coi ra gì. Cho dù thôn thiên yêu hoàng tái sinh, cũng ngăn không được bọn hắn tứ phương thế lực liên thủ, huống chi là Tô Tỉnh. Không chỉ có là Bách Lý Thần, những người khác cũng đều cảm thấy, cái kia hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Khâu Kỳ Toại thở dài, Tô Mục, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nếu không ngươi giao ra thứ ở trên thân, chúng ta hòa bình giải quyết chuyện này, như thế nào? Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Khâu Kỳ Toại. Kỳ thật mọi người tại đây, hắn cũng không quá nguyện ý cùng Khâu Kỳ Toại phát sinh xung đột, càng không muốn giết Hư Lăng Động Thiên người, dù sao thân phận chân thật của hắn, chính là Hư Lăng Động Thiên đạo tử. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá hôm nay ta muốn để cho người ta đổ máu. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt Khâu Kỳ Toại hảo ý. Đã cầm tới tay cơ duyên, hắn làm sao có thể giao ra. Trừ cái đó ra, hắn cũng nên cho cái kia thay hắn chịu chết 800 tên các huyết nguyệt thần vệ, một cái công đạo. Mặc dù không ai muốn cầu hắn cái gì, nhưng hắn cảm thấy, chính mình hẳn là đi làm chút gì. Vậy cũng đừng trách ta sử dụng bạo lực. Khâu Kỳ Toại sắc mặt, cũng là có chút lạnh xuống, có thể đi đến bước này người, không có một cái là nhân từ nương tay hạng người. Hắn có thể cho Tô Tỉnh một cái cơ hội, đã là phi thường khó được. Nếu Tô Tỉnh không cần, vậy hắn liền sẽ khách khí. Tô Mục, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút, tự tin của ngươi đến từ chỗ nào? Lãnh Nhất Hàn châm chọc cười nói, phong thủy luân chuyển, hắn hiện tại liền muốn nhìn thấy, Tô Tỉnh cuối cùng rơi vào dạng gì hạ chẳng. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Tô Tỉnh lấy ra Khai Thiên Cung cùng Xuyên Thần Tiễn, nhắm ngay Lãnh Nhất Hàn, không nói nhiều, theo quần quận thần lực mãnh liệt, một tiễn bắn giết mà ra. Ầm ầm. Xuyên Thần Tiễn xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Lãnh Nhất Hàn trước người. Kích hoạt lên Thiên Huyền chi lực Xuyên Thần Tiễn, cho dù là Lãnh Nhất Hàn cũng không dám có chút chủ quan. Hắn tại Tô Tỉnh Dương cung cải tên thời điểm, cũng đã bắt đầu phòng bị, lúc này hai tay hướng phía trước đẩy, liền có hai cỗ khổng lồ cực hàn chi khí chen chúc mà ra, tại trước người hắn, ngưng kết thành chín đạo tường băng. Bành bành bành. Trong chốc lát, Xuyên Thần Tiễn chính là sẽ rách chín đạo tường băng. Mà lúc này, Lãnh Nhất Hàn trong tay, hiện hiện một ngụm óng ánh sáng long lanh băng kiếm, đồng nhiên một kiếm đâm thẳng ra ngoài. Vâng! Băng kiếm mũi kiếm, cùng Xuyên Thần Tiễn đầu mũi tên, chuẩn xác không sai đụng vào nhau, bộc phát ra từng vòng hùng hậu dư ba gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà Lãnh Nhất Hàn thì là thân thể chấn động, không tự chủ được hướng phía sau thối lui. Trong tay hắn băng kiếm càng là cấp tốc răng đầy rất nhiều vết rách, một đoạn thời khắc cầm ẩm vỡ vụn. Bất quá, hắn cái này luân phiên thủ đoạn, cũng rốt cục đem xuyên thần tiễn cản lại. Soạn. Xuyên thần tiễn hóa thành một vệt kim quang, về tới Tô Tỉnh trong tay. Tô Tỉnh thu hồi xuyên thần tiễn cùng khai thiên cung, ngưng mắt nhìn về hướng Lãnh Nhất Hàn. Lãnh Nhất Hàn sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, nhưng rất nhanh liền chuyển tốt, cũng không có thụ thường, đồng dạng là một mặt lãnh ý nhìn qua Tô Tỉnh, nói, Tô Mục, nếu như đây chính là thủ đoạn của ngươi, vậy cũng làm ta quá là thất vọng. Ngân Nguyệt ở đâu? Theo Lãnh Nhất Hàn phất tay, hơn ngàn vị Ngân Nguyệt thần vệ đồng loạt ra tay, tất cả mọi người lực lượng giao hội cùng một chỗ, hóa thành một thanh ánh kiếm màu bạc, hướng phía Tô Tỉnh vào đầu chém xuống. Một kích này, đủ để uy hiếp được cửu giai thần chủ trở xuống nhân vật. Húng chi Tô Tỉnh vừa rồi kích phát xuyên thần tiễn thiên huyền chi lực, tu vi hao tổn không còn, còn không có bổ sung trở về. Mặc dù hắn còn có nhục thân lực lượng có thể dùng, nhưng tu vi thâm hụt, cũng làm cho hắn thực lực tổng hợp ngã xuống không ít. Lãnh Nhất Hàn để Ngân Nguyệt thần vệ xuất thủ, tự nhiên là bắt lấy thời cơ này. Tô Tỉnh thân sắc tỉnh táo, thân thể hướng phía trước lao đi, tránh đi cái này ầm vang mà tới to lớn ánh kiếm màu bạc. Cửa đá cũng không rơi xuống, cửa hang vị trí tương đối nhỏ hẹp, các huyết nguyệt thần vệ căn cứ địa thế mà thủ, không có vấn đề quá lớn, dù sao lúc này Tô Tỉnh hấp dẫn tất cả hỏa lực. Ầm ầm. Ánh kiếm màu bạc trên mặt đất chém ra một đầu khe danh to lớn, nhìn thấy mà giật mình. Hào hào. Đồng nhiên, một vệt kim quang chợt hiện, lăng lệ vô địch. Mà tại kim quang kia đằng sau, càng có ngọc phiến ẩm vang công kích mà tới. Bách Lý Thần xuất thủ. Tô Tỉnh tránh cũng không thể tránh, đưa tay ở giữa một quyền đánh sát mà ra, 600. Không không không long chi lực bộc phát, nhục thân tinh khí quẩn quận như lang yên, đem kim quang nghiền nát, liên đối lấy ngọc phiến, cũng là bị hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá, ngọc phiến kia bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cũng là chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chín mảnh cánh sen cách không bay tới, sen lẫn thành khổng lồ sắc cơ. Tô Tỉnh vừa đánh vừa lui, hai tay liên tiếp gậy tại chín mảnh cánh sen bên trên, hóa giải cái này liên tiếp sắc cơ. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, liền có một cái màu vàng đất đại thủ, giữa trời bao phủ xuống, phong tỏa Tô Tỉnh tất cả đường lui. Khâu Kỳ Toại cũng xuất thủ. Trảm Linh. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, một cái trường đao giữa trời dựng thẳng cắt mà ra. Trường đao những nơi đi qua, hư không lưu lại một đạo thật sâu đen kịt khu vực, cùng cái kia màu vàng đất đại thủ, mãnh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Lực lượng cuồng mãnh bỗng nhiên chợt tiết, Tô Tỉnh liên tiếp lui về phía sau 10 bước, nhưng màu vàng đất đại thủ cũng bị hắn phá vỡ. Hết thể không có như vậy kết thúc. Mặt đất bỗng nhiên bị đóng băng đứng lên, từng cây băng chủ y địa thứ cấp tốc xông ra. Chương 2449, lấy một địch bốn. Ầm ầm. Tô Tỉnh một cước trùng điệp dẫm trên mặt đất, thô bạo lực lượng cuồng mãnh phát tiết mà ra, lấy hắn làm trung tâm, đại địa hiển hiện từng đầu thật sâu khe rãnh, như giống như mạng nhện lan tràn ra. Mà nguyên bản thiên lý băng phong cảnh tượng, cũng trong nháy mắt bị phá hư rơi hơn phân nửa. Vô số cây băng chủ y địa thứ, ầm vang vỡ vụn. Bất quá, Tô Tỉnh khoe miệng, cũng là dịn ra huyết thủy. Hắn lấy sức một mình, đồng thời đối kháng Đoan Mục Vũ Liên, Bách Lý Thần, Khâu Kỳ Toại, Lãnh Nhất Hàn bốn vị đứng tại nấc thang thứ nhất bên trên cường giả, hay là miễn cưỡng một chút. Hào hào hào. Thiên lý băng phong cảnh tượng cấp tốc gây dựng lại, một ngụm to lớn băng đao trống rông hiện lên ở Tô Tỉnh sau lưng, hướng hắn ầm vang chém xuống. Diệt. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, quay người một trưởng bổ ra ngoài. Trường đao đối với băng đao, hai cỗ lực lượng cực mạnh, ầm vang đụng vào nhau. Trong chốc lát, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phương viên ngàn vạn trượng chi địa vì đó chấn động không ngớt, khói bụi quay cuồng, khí lãng tàn phá bừa bãi. Đi chết đi. Bách Lý Thần hét lớn một tiếng, ngọc phiến trong tay không đặt lớn, cuối cùng giống như một thanh đoạn thiên thần nhận, mang theo vô địch sắc bén khí tức, từ trên trời chém xuống dưới. Vô cùng vô tận kiếm khí, trống rông hiện lên, ngăn trở ngọc phiến đánh rơi. Nhưng ngọc phiến mang theo lực lượng quá cường hãn, những kiếm khí kia tuy là sắc bén, nhưng cũng rất khó ngăn cản ngọc phiến thế công, nhiều nhất chỉ có thể là trì hoãn ngọc phiến hạ xuống tốc độ. Bất quá, cái này tựa hồ cũng đã đầy đủ. Tô Tỉnh sách tung mà lên, lăng không một cước bổ về phía ngọc phiến, 600. Không không không long chi lực bộc phát, lần nữa đem ngọc phiến đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, ở hai bên người hắn hai bên, hiện lên hai đạo cực mạnh công kích, theo thứ tự là một đạo nồng đậm cột ánh sáng màu máu, cùng một cái màu vàng đất quyền ấn cực lớn. Tả hưu giáp công, rất có đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết tư thế. Thần Loan. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, Thần Loan trọng kiếm gào thét mà ra, cấp tốc phóng đại, hướng phía cái kia đạo màu vàng đất quyền ấn cực lớn phóng đi. Lúc này tu vi của hắn, tại tinh thần anh thai tác dụng dưới, đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đôi này Tô Tỉnh mà nói, tự nhiên là tin tức tốt. Có khả năng thi triển thủ đoạn càng nhiều, cũng liền càng thêm linh hoạt đa dạng. Giết! Cùng thời khắc đó, Tô Tỉnh xông về cột ánh sáng màu máu, trong nháy mắt ném ra ba quyền, khẩn thiết long trời lở đất, đem cột ánh sáng màu máu đập chia 5 x 7. Đồng nhiên, trong lòng hắn hiện hiện một vòng nguy hiểm to lớn dấu hiệu. Bạch! Tô Tỉnh không chút nghĩ ngợi né tránh. Chỉ gặp màu vàng đất quyền ấn cực lớn, đã đánh bay Thần Loan trọng kiếm, hướng hắn oanh sát mà tới. Coi như Tô Tỉnh tránh né kịp thời, vẫn là bị quyền ấn bên trong ẩn chứa hùng hậu lực lượng, đánh bay vài dặm chi địa, nhịn không được phun ra một búng máu. Nhưng mà, Tô Tỉnh chiến ý lại là không giảm chút nào. Tinh khí thần của hắn chưa từng có ngưng tụ, đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là vì chi rung động. Ở đây rất nhiều người, trước đó cũng không biết Tô Tỉnh thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, bao quát các huyết nguyệt thần vệ. So sánh Đoan Mục Vu Liên bọn người, Tô Tỉnh danh khí muốn thấp rất nhiều, dù sao hắn trở thành thiên mệnh chi tử thời gian cũng không dài. Âm dương chi địa, Tô Tỉnh đại triển thần uy, thấy người cũng không nhiều. Mà Man Long Cốc bên ngoài, hắn lấy sức một mình, đối kháng Tuyệt Vô Sắt đám ba người thời điểm, cũng còn lâu mới có được trước mắt trận này giao phong, tới càng thêm kịch liệt. Nhưng là, khi hắn lấy sức một mình, đối kháng Đoan Mục Vu Liên bốn người mà không ngã, quả thực chấn kinh tất cả mọi người. Giờ khắc này, mọi người mới là ý thức được, vì sao Tô Tỉnh có thể độc chiếm rất nhiều cơ duyên. Đây không phải vận khí, mà là thực lực. Nếu như muốn để cho người khác chế dễ ước, vậy các ngươi ba vị liền tiếp tục lưu thủ đi. Lanh Nhất Hàn quát. Thoại âm rơi xuống, hắn xuất thủ lần nữa. Kinh khủng cực hàn khí lưu, tại quanh người hắn quần quận rung động, khí thế khiếp người. Cái này hiển nhiên là muốn không chút nào giữ lại toàn lực ứng phó, là muốn vận dụng chân chính đòn sát thủ. Ầm ầm. Rất nhanh, sau lưng Lanh Nhất Hàn, chính là hiển hiện một tòa to lớn phong bạo vòng xoáy, khiến cho cả tòa thiên địa nhiệt độ không khí đều là hạ xuống đến một cái cực trình độ đáng sợ. Thấy thế, Đoan Mục Vu Liên, Khâu Kỳ Toại, Bách Lý Thần ba người, thần sắc cũng là triệt để nghiêm túc xuống tới. Hợp bốn người chi lực, vậy mà trong lúc nhất thời bắt không được Tô Tỉnh, loại chuyện này truyền ra ngoài, đối bọn hắn mà nói, là rất mất mặt. Hào hào. Khâu Kỳ Toại trên thân, hiện lên nặng nề màu vàng đất vầng sáng, cấp tốc xen lẫn thành một kiện áo giáp, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cho người ta một loại dũng mãnh vô song giống như cảm giác. Đại địa đấu thần pháp. Khâu Kỳ Toại cũng làm thật, không lưu tay nữa. Bách Lý Thần hai tay cầm ngọc phiến, đem quanh thân thần lực liên tục không ngừng rót vào đến quạt xếp bên trong. Sau một khắc, quạt xếp bên trong xông ra 9 đạo sáng tỏ ánh sáng lóa mắt buộc. Mỗi một đạo trùng sáng, đều như là một thanh thần binh lợi nhận, tản ra cực kỳ sắc bén cường hoành khí tức. Ầm ầm. Bách Lý Thần xuất thủ trước, 9 chùm sáng theo thứ tự vọt xuống dưới, oanh sát hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không hề sợ hãi, liên tiếp oanh kích ra 9 quyền, mỗi một quyền phân biệt rơi vào một vệ sáng phía trên, bộc phát ra liên tiếp kinh thiên nổ vang. 9 quyền đằng sau, cái kia 9 chùm sáng vỡ nát tan cảnh. Nhưng Tô Tỉnh nắm đấm, cũng là trở nên máu thịt be bét một mảnh. Lấy nhục thể của hắn tố chất, vậy mà cũng là bị thương đổ máu, rất khó tưởng tượng. Cái kia 9 chùm sáng có được đáng sợ cỡ nào lực sát thương. Ầm ầm. Phong bạo vòng xoáy cuồn cuộn đè xuống, những nơi đi qua, sinh ra từng màn kỳ cảnh, cả thiên không phảng phất đều bị đóng băng đứng lên. Tô Tỉnh đưa tay bổ trưởng, tại ngắn ngủi một cái hô hấp công phu bên trong, chính là liên tiếp đánh ra 3 thức chạm linh, trường đao bá liệt, một lần lại một lần chạm tại phong bạo vòng xoáy phía trên. Mỗi một lần chém xuống, Tô Tỉnh chính là bị đẩy lui một bước. Ba trưởng sau khi kết thúc, thân thể của hắn phảng phất bị đóng băng đứng lên, đã không nhúc nhích. Ầm ầm. Đột nhiên, bạo liệt tiếng vang cấp tốc vọt tới, Khâu Kỳ Toại thi triển đại địa đấu thần pháp, thừa dịp Tô Tỉnh bị băng phong thời điểm, trực tiếp tới gần, một quyền oanh sát mà ra. Khâu Kỳ Toại mặc dù không phải nhục thân thần chủ, nhưng hắn đại địa đấu thần pháp phi thường kỳ lạ, cũng là tại cận chiến chém giết bên trong, mới có thể đem uy lực hoàn toàn phát huy ra. Giang giác. Tầng băng vỡ vụn, Tô Tỉnh đưa tay bóc quyền, cùng Khâu Kỳ Toại liều mạng một quyền. Một tiếng ầm vang, nặng nề lực lượng vô địch, từ Khâu Kỳ toại quyền cương bên trong đổ xuống mà ra, đem Tô Tỉnh đẩy lui hơn 10 dặm đường, khoe miệng càng là có huyết thủy không ngừng tràn ra. Cứ việc Tô Tỉnh chiến ý như lửa, nhưng mà liên tiếp cùng người liều mạng, hay là để hắn liên tiếp bị thương. Mà Khâu Kỳ toại đại địa đấu thân pháp, hoàn toàn chính xác tương đương phi phàm, Tô Tỉnh không tại trạng thái toàn thịnh, lực lượng cũng là hơi có chút không kịp. Cao thủ tranh phong, từ trước đến nay tranh chính là kém một đường. Hơi một chút rớt lại phía sau, liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, một chiêu chí thắng. Ông long. Đồng nhiên, tại Tô Tỉnh sau lưng trong hư không, hiện hiện từng vòng màu đỏ gợn sóng, ngay sau đó một cái huyết thủ ló ra, chụp tới Tô Tỉnh đầu. Một kích này nếu là chúng, không chỉ có sẽ đầu nở hoa, mà lại sẽ hồn phi phách tán. Chương 2450, nguy cơ sớm tối Khâu Kỳ toại. Thuộc về Đoan Mục Vu Liên tuyệt sát một kích, để các huyết nguyệt thần vệ sắc mặt đại biến. Huyết thủ kia cực kỳ đáng sợ, phảng phất đến từ thâm nguyên địa ngục, cho dù cách xa nhau thật xa, cũng có một loại đem người như tê liệt ảo giác. Cứu Tô Thượng. Vương Lận quyết định thật nhanh. Bất quá, Thiên Ảnh Thử lại là ngăn cản hắn, bình tĩnh nói, tin tưởng các ngươi Tô Thượng, hắn không có việc gì. Cứu viện thời gian, vốn là chỉ có như vậy sát na. Bị Thiên Ảnh Thử như thế ngăn trở một chút, Vương Lận cũng liền đã mất đi cơ hội xuất thủ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thiên Ảnh Thử phán đoán. Giữa sân, tại huyết thủ hiện hiện sát na, Tô Tỉnh trong lòng liền có nguy hiểm dấu hiệu. Hắn bỗng nhiên quay người, một quyền oanh sát mà ra. Vô dụng, Tô Mục, ngươi nên biết được ta cái này lá bài tẩy chỗ lợi hại. Đoan Mục Vu Liên thanh âm, tại màu đỏ gợn sóng bên trong truyền ra. Hắn phảng phất đưa thân vào một vùng hư không khác. Thật sao? Tô Tỉnh thờ ơ, quyền cương như nộ long gào thét. Ầm ầm. Khi quyền cương đánh vào huyết thủ bên trên thời điểm, để Đoan Mục Vu Liên khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ gặp trong lòng hắn, từ trước đến nay ngày càng ngạo nghệ huyết thủ, lại bị đánh lui. Tô Tỉnh càng là như thiểm điện nô ra một bàn tay, chộp tới huyết thủ kia, sau đó dùng sức hung hăng kéo một phát, đem huyết thủ triệt để kéo ra khỏi màu đỏ gợn sóng. Sau đó động tác thành thạo thu vào hỗn độn trì bên trong. Cùng Thiên Ảnh Thử tụ hợp về sau, Thiên Ảnh Thử cũng đã đem hỗn độn trì một lần nữa trả lại cho Tô Tỉnh. Huyết thủ quá mức quỷ dị, nếu chỉ là mất hết trong túi trữ vật, chỉ sợ khó mà có tác dụng gì, cho nên Tô Tỉnh lựa chọn đem nó mất hết hỗn độn trì bên trong. Hỗn độn trì bên trong không chỉ có Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, còn có Hoán Hoa Pháp Quân tồn tại. Mặc dù Hoán Hoa Pháp Quân sẽ không giúp Tô Tỉnh làm cái gì, nhưng nàng cũng sẽ không cho phép huyết thủ không chút kiêng kỵ phá hư hỗn độn trì, dù sao nàng bây giờ còn muốn dựa vào hỗn độn trì mà sinh tồn. Ta hư không huyết thủ, a, Tô Mục, ngươi là đang tìm cái chết. Từ trước đến nay tỉnh táo ung dung Đoan Mục Vu Liên, thứ nhất thất thố. Huyết thủ bị Tô Tỉnh lấy đi về sau, Đoan Mục Vu Liên thân ảnh, cũng là từ trong hư không hiện ra. Bất quá, hắn còn không có triệt để mất lý trí, đã ngay đầu tiên kéo xa khoảng cách, về tới hải tặc đại quân phía trước. Mặc dù Đoan Mục Vu Liên cực độ tức giận, nhưng hắn cũng rõ ràng, Tô Tỉnh có thể đối kháng huyết thủ, quá mức không giống bình thường. Dưới loại tình huống này, cùng Tô Tỉnh khoảng cách quá gần, đơn giản chính là muốn chết. Ầm ầm, Khâu Kỳ toại hoanh sát mà tới. Tại Đoan Mục Vu Liên xuất thủ thời điểm, Khâu Kỳ toại liền đã vận sức chờ phát động. Khi Tô Tỉnh lấy đi huyết thủ, Khâu Kỳ toại cách hắn đã không xa, cho nên một quyền này, không phát không được. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh nô ra tay, chụp tới Khâu Kỳ toại nằm đấm. Ngươi quá tự đại. Khâu Kỳ toại ngưng mắt như mày, Tô Tỉnh lấy đi huyết thủ, tuy là để hắn kinh dị, nhưng hắn cũng không thấy đến, Tô Tỉnh có thể phong khinh vân đạm đón lấy chính mình vận sức chờ phát động một quyền. Vâng! Khâu Kỳ toại quyền cương, trung điệp đánh vào Tô Tỉnh trên bàn tay. Nhưng mà, trong tưởng tượng bàn tay vỡ vụn, Tô Tỉnh bị đánh bay một màn kia, cũng không có phát sinh. Tô Tỉnh không hề động một chút nào, hắn lại là một tay, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ Khâu Kỳ toại trí cường một quyền. Khâu Kỳ toại biến sắc, hắn cảm giác chính mình một quyền này, tựa như là đánh vào vạn yêu xảo kiên cố hàng rào thế giới bên trên. Giang giác. Theo Tô Tỉnh năm ngón tay dùng sức bóp, Khâu Kỳ toại nằm đấm, chính là hóa thành một phấn, tính cả trên người hắn đấu thần khải giáp. Cũng là hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Đã mất đi đấu thần khải giáp bảo vệ, Khâu Kỳ toại cùng với những cái khác thần tu, cũng không có bao nhiêu khác nhau, đã không có cùng nhục thân thần chủ, cận chiến chém giết vô liếng. Tô Tỉnh một tay bắt lấy Khâu Kỳ toại cổ họng, đem nó nhấc lên. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Trong nháy mắt, Khâu Kỳ toại, Đoan Mục Vu Liên hai người, một cái bị Tô Tỉnh khóa lại cổ họng, nguy cơ sớm tối, một cái huyết thủ bị đoạt đi, đã mất đi chân quý nhất át chủ bài. Thế cục chuyển biến nhanh chóng, khiến cho người không kịp nhìn. Tô Mục, thả Khâu sư huynh. Hư Lăng Động Thiên mấy vị chân truyền đạo tử, nhao nhao đứng dậy, phía sau bọn họ Hư Lăng Động Thiên đám người, cũng là một mặt túc sát chi ý. Các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh thần sắc lãnh rồi nói. Mặc dù hắn hoàn thành trí tôn chi lộ khảo hạch, liền sẽ trở thành Hư Lăng Động Thiên trí tôn đạo tử, tại trong đáy lòng, cũng không quá nguyện ý cùng Hư Lăng Động Thiên những người này, kết xuống quá sâu thù hận. Nhưng là, cái này không có nghĩa là, hắn có thể tiếp nhận đối phương uy hiếp. Đem hắn ép, giết không tha. Coi như ngày sau sự tình bị vạch trần đi ra, đối mặt Hư Lăng Động Thiên cao tầng, hắn cũng chiếm cứ lấy đạo lý. Các ngươi không cần quản ta, đều rời đi đi. Khâu Kỳ toại hướng phía Hư Lăng Động Thiên đám người nói xong, nhìn về hướng Tô Tỉnh, lại là nói, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta Khâu Kỳ toại có thể đứng đấy chết, nhưng sẽ không quỷ mà sống. Cổ họng của hắn bị bóp chặt, không cách nào phát ra tiếng, nhưng có thể dùng hồn niệm biểu đạt. Vậy liền thành toàn ngươi. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Hắn đối với Khâu Kỳ toại, không có quá lớn cựu hận, đứng tại đối phương trên lập trường, tranh đoạt cơ duyên mà ra tay, không gì đáng trách. Nhưng nếu là thắng làm vua thua làm giặc, như vậy Tô Tỉnh giết Khâu Kỳ toại, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Không cần Hư Lăng Động Thiên một tên nữ tính chân truyền đạo tử, con mắt đỏ bừng nói, Tô Mục, ta cầu ngươi thả Khâu sư huynh, ta có thể một mạng chống đỡ một mạng, cũng có thể khiến người khác lập tức rời đi Vạn Yêu Xảo, không tham dự nữa trường tranh đấu này. Tô Tỉnh không khỏi nhìn về hướng tên kia nữ tính chân truyền đạo tử. Đối phương ngũ quan đẹp đẽ, dáng người thướt tha, là một vị khó gặp giai nhân, khí chất dịu dàng hào phóng, nhưng lúc này hai mắt rưng rưng, mười phần để ý Khâu Kỳ toại sinh tử. Lâm Uyển, đừng nói nữa, chết sống có số, đời này ta cô phụ ngươi, kiếp sau ta sẽ gấp bội báo đáp ngươi. Khâu Kỳ toại không nguyện ý vị kia tên là Lâm Uyển chân truyền đạo tử, vì hắn mà không để ý mặt mũi hướng Tô Tỉnh cầu tình. Ngươi muốn báo đáp, vậy liền đời này, kiếp sau ở nơi nào ai biết. Lâm Uyển nói xong, liền không còn đi xem Khâu Kỳ toại, mà là nhìn qua Tô Tỉnh, một mặt kiên quyết nói, Tô Mục, ta là Hư Lăng Động Thiên xếp hạng thứ 2 chân truyền đạo tử Lâm Uyển, Khâu Kỳ toại không tại, những người khác nhất định phải nghe ta hiệu lệnh, ta, có thể giữ lời. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng do dự. Tất cả mọi người, hiện tại liền rút lui cho ta, người chống lại, đừng trách ta không nói tình đồng môn. Lâm Uyển tiến thêm một bước biểu đạt thái độ của mình cùng quyết tâm. Sau lưng nàng Hư Lăng Động Thiên đám người, không thể không hướng phía trên bầu trời khổng lồ vòng xoáy bay đi. Ngươi hẳn là may mắn, gặp dạng này một cái vì ngươi mà liều lĩnh nữ tử. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Khâu Kỳ toại, sau đó buông ra đối phương. Hắn sẽ không đối với Khâu Kỳ toại thủ hạ lưu tình, nhưng nếu như cầm Khâu Kỳ toại cái mạng này, đổi lấy Hư Lăng Động Thiên rút lui, đó chính là một bút có lời mua bán, sẽ để cho áp lực của hắn giảm bớt không ít. Đa tạ. Lâm Uyển bay người lên trước, đem Khâu Kỳ toại đỡ lấy, cảm kích nhìn thoáng qua Tô Tỉnh.